Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1 2, chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1 2, ha ha, chúng ta đoàn người cũng thật lâu không cần đói bụng. Đối với thịt ngựa đều ăn no. Đám người cao hứng mừng mừng, mà vì thủ một tên lão giả đã hướng phía Lý Lan Diệu vô dục đi tới, hắn trần trụi màu đồng cổ gầy gò thân trên đầu mang theo một cái lông vũ đồ trang sức, phản phất nguyên thủy bộ lạc thần vu bình thường, nói hai người các ngươi rất lợi hại. Hắn rồi ra ngón tay cái, mặt khác yêu ma cũng đều vây quanh, đối với Lý Lan cùng Diệu vô dục tán thưởng không thôi. Dù sao bọn hắn chuẩn bị những cái kia bẩn thỉu đồ vật, mặc dù có thể phá mất thần miếu phát ấn, nhưng không ảnh hưởng tới những binh lính kia chiến lược. Nếu như không phải Lý Lan đánh chết cái kia hắc giáp tướng quân, bọn hắn chính diện cùng cái kia hai mươi mấy cái binh sĩ đối kháng, sợ rằng sẽ tử thương thảm liệt. Dù sao trong bọn họ mạnh nhất lao giả này cũng tương tự chỉ là thừa phong cảnh giới mà thôi. Các ngươi cũng là thờ phụng tiên đế ra người đi, có các ngươi gia nhập chúng ta thiên đế hội thì càng mạnh, đi một chút, mang các ngươi đi gặp thiên đế ra. Lao giả rất thân thiện mở miệng. Lý Lan thấy thế gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Diệu vô dục liếc nhau, hai người đều chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đám người đem trên mặt đất thi thể toàn bộ nhặt lên, sau đó xuất phát. Trên đường đi, nghe đám người này các loại nghị luận, Lý Lan cùng Diệu vô dục hiểu bọn hắn những này yêu ma lai lịch. Đương kim vĩnh hằng chân giới, do các đại bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc tạo thành vĩnh hằng vương đỉnh cao cao tại thượng, thống trị thiên hạ. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, bất hủ cùng vĩnh hằng còn bị người trong thiên hạ coi là vinh quang biểu tượng, thu người trong thiên hạ kính yêu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vĩnh hằng vương đỉnh đối với thiên hạ sinh linh nghiền ép càng ngày càng tàn khốc. Vì nghiền ép tín ngưỡng hương hỏa, vĩnh hằng vương đỉnh lại để cho cầu chúng ta mỗi ngày dùng 10 canh giờ niệm tụng thần danh, liền ngay cả trong mộng đều muốn thành kính, liền ngay cả 7 tuổi hải nhi cũng muốn đến trong thần miếu tiếp nhận tẩy lễ. Đây coi là cái gì? Hắc, chỉ là niệm tụng thần miếu cung cấp tín ngưỡng đủ thuần túy sao? Ta thôn chấn kia người toàn bộ đều bị yêu cầu tự sát tự tế, dùng sinh mệnh đi dâng ra tín ngưỡng mới đủ bàng bạc cùng thuần túy sống không nổi nữa. Ta chịu đủ, không muốn thành ra sinh con, liền phạm vào tội chết. Rất nhiều người nghị luận, một bên nói, bọn hắn một bên hung hăng hướng phía những cái kia vương đỉnh binh sĩ thi thể nôn mẹ. Lý Lan cùng Diệu vô dục đều là không khỏi im lặng. Bọn hắn minh bạch, nào có cái gì yêu ma, đều là sống không nổi sinh linh mà thôi. Như trên đời này chân chính có yêu ma, vậy hẳn là đều tại vương đình trung. Đến, trên đầu mang theo lông vũ đồ trang sức lão giả mở miệng, ở phía trước đã xuất hiện một cái hố cực lớn hãm. Hắn dẫn đầu chui xuống dưới, Lý Lan mấy người cũng là đuổi kịp. Tại hố hang dưới đáy có bốn phương thông suốt đường hầm, thông hướng một sơn động khổng lồ. Trong sơn động, ánh lửa chiếu rọi, tiến vào nơi này thời điểm, Diệu vô dục cùng Lý Lan đều có loại tiến vào dân nghèo tị nạn của tào giác. Rất nhiều áo rách quần manh dân nghèo co do, là hấu phụ nữ trẻ em đều có, ở giữa mọc lên to lớn đống lửa, mà tại một cục đá to lớn bên trên, một cái tóc dài thanh niên nam tử, đang tay cầm một bức tranh, cao giọng la lên: "Thiên đế sáng thế, phù hộ nhân tộc, thiên đế tất nhiên có thể trở về, dọn sạch hôm nay chi quỷ mị." Tất cả mọi người nhìn xem bức họa kia giống, kích động hô to. Thanh âm chấn động sân động, tại trong âm u, từng đôi tràn đầy kỳ vọng con mắt, như là từng viên hỏa tinh. "Bạch công tử, chúng ta trở về." Đầu đội vũ sức lão giả mở miệng, bọn hắn đi vào trong sân động. Thanh niên nam tử kia cởi trần, cũng đi tới, nói: "Cát An trưởng lão, thế nào? Thu hoạch lớn?" Cát An trưởng lão cười một tiếng, nói: "Ngươi nhìn." Phía sau, mọi người đem đại lượng mã thi xác người dơ lên tiến đến, lập tức, trong sơn động đám người nhộn nháo. "Quá tốt rồi." Bạch công tử phấn chân nói: "Ô nam giã tên xúc sinh kia, vườn không nhà trống, không cho phép trấn yêu quận bên trong bách tính đi ra ngoài, chúng ta cũng vô pháp thu hoạch đồ ăn, tất cả mọi người nói đến rất, có những này mã thi, nói ít có thể kiên trì 7-8 ngày." "Đúng rồi Bạch công tử, lần này còn có hai vị thanh niên tuấn ngạn muốn gia nhập chúng ta." Hắn vung tay lên, cho cái kia Bạch công tử giới thiệu nói: "Đây là đêm giải diễm công tử cùng Hàn Sơn Tuyết cô nương, tặc kia thủ tu vi cường đại, nếu không có bọn hắn xuất thủ, chúng ta còn bắt không được đến." Đêm giải diễm là Hàn Sơn Tuyết, là Lý Lan cùng Diệu vô dục lấy dùng tên giả. "Đêm giải diễm, Hàn Sơn Tuyết, tên rất hay, hai vị xuất từ bộ tộc kia." Cái kia Bạch công tử lại là kinh ngạc, lúc này đặt câu hỏi. Gặp Lý Lan hai người tựa hồ có vẻ do dự, bên cạnh Cát An trưởng lão nói: "Hai vị không cần khẩn trương, Bạch công tử xuất thân vĩnh hằng thế gia thiên huyền bộ tộc, nhưng hắn làm người chính trực, gặp vương đình mục nát, liền từ bỏ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, kiên quyết làm chúng ta bọn yêu ma này thủ lĩnh, đồng thời đổi tên cứ gọi là Bạch chú, hắc hắc, liền ngay cả công pháp tu luyện cũng là hắn chuyển cho chúng ta." Lý Lan nghe vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc, nhưng gặp Bạch chú cùng những lưu dân này bách tính đồng cam cộng khổ, hắn cũng là không khỏi gật đầu khen ngợi. "Chuyện xưa đều là trôi qua, không cần nhắc lại, tương lai mới trọng yếu nhất." Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, nói một câu. Bạch chú cũng là cười một tiếng, nói hay lắm. "Hai vị, xin mời." Đống lửa bên trong, đám người mở ra ngày đó bữa tối, bọn hắn đem mã thi toàn bộ cắt nát, tại trên lửa nướng chín, sau đó đám người cộng đồng dùng ăn. Về phần những người kia thì cũng là bị trở thành quý giá tài nguyên tu luyện, tinh luyện vĩnh hằng chi nhượng ngũ hành chi tinh những vật này. Vĩnh hằng chân giới cảnh giới tu luyện, cùng hư thiên giới hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá, tại hư thiên giới đem cấm kỵ chi lộ thứ cần thiết xưng là cấm khí, cấm ngưỡng, ở chỗ này cách gọi không giống với mà thôi. Hư thiên giới thần vương liền tương đương với vĩnh hằng chân giới bất hủ chi vương. Cát An bọn người hào phóng địa phân mấy cỗ thi thể cho Lý Lan cùng Diệu vô dục, Diệu vô dục nhíu mày không biết làm sao, Lý Lan thì là không chút do dự, trực tiếp từ đó rút ra một chút cấm kỵ chi vật. Hắn đem những vật chất này hấp thu. Lập tức, hắn cảm giác với bản thân tu vi hướng phía trước tăng trưởng một chút, mà lại đại đạo có hóa thực cảm giác. Những vật này chính là nhân quả đồ vật. Lý Lan bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Diệu Vô Dục, cảm khái nói, người ta đều là đứng ở trong hư vô, mà thiên đế lưu lại, đồng dạng chỉ là đại lượng cấm kỵ khí tức, vũ hành bản nguyên các loại, những vật kia có thể cho người ta từ hư tẩu hướng thực, mà những này cũng có thể. Diệu Vô Dục như có điều suy nghĩ, nàng cũng như Lý Lan bình thường, lấy ra bản nguyên vật chất tiến hành tu luyện, quả nhiên cũng là giật mình. Thiên đế cũng sớm đã đoán được, thời thế hiện nay, tất cả tài nguyên đều bị bất hủ, vĩnh hằng thế gia lũng đoạn, hắn sợ người kế nhiệm khuyết thiếu tu hành tư lương, cho nên đem tự thân hết thảy lưu làm nhân quả đồ vật, nhưng kỳ thật, nếu như người kế nhiệm có thể từ những người kia trong tay cướp được đầy đủ tài nguyên, mặc dù không có thiên đế nhân quả đồ vật, cũng có thể đi tới. Diệu Vô Dục nhìn xem nàng, không khỏi giật mình, nói ý của ngươi là đồ đao, hướng vĩnh hằng. Lý Lan lạnh nhạt không nói, mà giờ khắc này, một bên khác Bạch Chú đã ăn xong thịt ngựa, hắn đứng dậy, nói chư vị, gần đây trấn yêu quận như vậy trấn áp mất tính, bằng vào ý kiến của ta, tất nhiên là có nhân vật trọng yếu muốn tới. Hắn xuất thân bất hủ thế gia, đối với vĩnh hằng vương đỉnh bên trong đủ loại quy tắc quá quen thuộc, nhân vật trọng yếu xuất hành chỗ, bây giờ cũng phải cần sớm thanh tràng tuyệt đối sẽ không để tầng dưới chốt những bách tính này quấy rầy những đại nhân vật kia tâm tình. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1-3, chương 366, trận chiến mở màn bất hủ, 1-3, nếu là có thể bắt lấy người này, sử dụng máu tươi tế tự thiên đế, có lẽ có thể tỉnh lại thiên đế tàn linh. Bạch Chú mở miệng, nói bất quá, chỉ dựa vào chúng ta thiên đế hội, chỉ sợ lực có thua, ta đã mời huyết liên hội, cứu khổ tông cùng một chỗ hành động, mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là hô to, thiên đế phục sinh, đương đại được cứu, nếu không có thiên đế, sống không bằng chết. Trong mắt bọn họ đều lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Lý Lan cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, mới phát hiện những bách tính này, kỳ thật ngay cả thiên đế chân thực qua lại, đều không thế nào hiểu rõ. Có người coi hắn là thành sáng thế chân thần, có người nói hắn là bất tử bất diệt yêu ma chi vương, còn có người nói hắn là cứu khổ cứu nạn chân khí tát. Thậm chí, liền ngay cả Bạch Chú cầm trong tay bộ kia thiên đế chân dung, cũng cùng thiên đế bản nhân cũng không tương tự. Nay chủ yếu là bởi vì, vô số tuế nguyệt đến nay, thế gian vĩnh hằng vương tộc, bất hủ thế gia các loại, một mực tại làm nhạt thiên đế ảnh hưởng, liên quan tới hắn hết thảy đều bị biến mất. Bất quá, giờ phút này chút bất tính, nhưng đều là tin tưởng vững chắc, vị yêu mất đi thiên đế chỉ cần trở về, liền có thể cho thế giới này mang đến quang minh. Cực khổ không ngớt, thiên đế không chết, Lý Lan không khỏi cảm thán. Chỉ cần có người còn tại chịu khổ, có người còn tại gặp bất công, thiên đế tên liền sẽ bị lặp đi lặp lại niệm tụng. Có lẽ bất hủ thế gia cùng những cái kia vĩnh hằng vương tộc cũng không biết, chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, mới khiến cho thiên đế tên từ đầu đến cuối lưu truyền. Ân. Đương nhiên, Lý Lan cảm ứng được cái gì, hắn đi ra sân động, hướng phía một cái hướng khác nhìn ra xa. Thế nào? Diệu Vô Dục đặt câu hỏi. Thiên đế nhân quả đồ vật hiện thế. Lý Lan nhìn chằm chằm mênh mông bầu trời đêm, người khác không cảm giác được, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy giữa thiên địa nhân quả ngay tại lưu chuyển, có siêu hư thực bên ngoài quan mang, chính bao vây lấy vô số nhân quả đồ vật, hướng phía một ngọn núi giáng lâm mà đi. Làm sao có thể? Diệu Vô Dục không khỏi kinh ngạc, nói dựa theo Lý đạo chi nói tới, muốn để thiên đế nhân quả đồ vật hiện thế, nhất định phải dùng bất hủ thế gia cùng lĩnh hàng vương tộc tử vong làm thế, chẳng lẽ Lý đạo chi hoặc Tuyết Cơ đối với bất hủ vương tộc độc thủ? Nàng hôm nay đã cùng Vương Đình sơ bộ giao thủ, dưới cái nhìn của nàng, Vương Đình người chỉ cần cầm trong tay loại kia thần thánh pháp ấn, thật rất khó đối kháng. Chẳng lẽ hai người này có biện pháp ứng đối sao? Không phải. Lý Lan lại là như có điều suy nghĩ, nói là rất nhiều tuế nguyệt trước đó, chết đi vương tộc Diệu Vô Dục nghe vậy càng thêm không hiểu. Mà giờ khắc này, yêu ma chiến trường, một nơi lòng núi bên trong, Lý đạo chi xếp bằng ở này, tại trước người hắn, một thanh cổ kiếm chậm rãi tản mát ra quang mang. Hiên Viên kiếm, từng uống vĩnh hằng bất hủ chi huyết, giết qua không biết bao nhiêu vĩnh hằng vương đình người, có rất nhiều người hồn phách đều bị nhốt trong kiếm, bây giờ lấy bọn hắn làm tế, thu hoạch nhân quả đồ vật, không chút nào phí chút sức lực. Hắn mỉm cười. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Nữ bạc thân là Hiên Viên hoàng đế nữ nhi, đối với vĩnh hằng chân giới sự tình mà biết rất nhiều, đem Hiên Viên kiếm đều cho hắn. Nếu không, để hắn đi đối với vĩnh hằng vương đình xuất thủ. Thứ nhất, hắn không có thực lực như vậy. Thứ hai, hắn cũng không có dạng này đảm phách. Vì thiên đế nhân quả đồ vật, đi cùng vĩnh hằng vương đình là địch. Đó là muốn chết. Nhưng có Hiên Viên kiếm, tương đương với hắn hối đoái nhân quả đồ vật cần cống phẩm, thượng cổ đại chiến bên trong từng huyết chiến vĩnh hằng chân giới hoàng đế cho hắn cung cấp. Diệu Vô Dục, Kim Lực Phong. Ha ha, nghĩ đến những người khác, hắn chỉ là lãnh miệt cười một tiếng. Bọn hắn căn bản không có tư cách cùng mình cạnh tranh. Muốn xuất thủ ngăn cản sao? Diệu Vô Dục nhìn xem Lý Lan đặt câu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, thiên đế phàm kinh, duy nhất chân chính tu thành chỉ có Lý Lan, những nhân quả kia đồ vật, tự nhiên cũng nên thuộc về Lý Lan mới đối, những người khác không có tư cách thu hoạch. Huống chi còn là thông qua một loại gần như gian lận phương pháp. Nhưng Lý Lan lại lắc đầu, nói tạm thời không cần. Hắn mơ hồ đoán được, giờ phút này tiếp dẫn nên là Lý đạo chi. Hiện tại xuất thủ cấp đoạn, đối với Lý Lan tới nói cũng không khó, nhưng bởi như vậy, chính hắn khả năng cũng sẽ có bại lộ phong hiểm. Bây giờ tiếp xúc đến thiên đế hội các loại, cùng lĩnh hàng vương đỉnh sơ bộ giáo thủ, Lý Lan ngược lại sinh ra một cố cường đại tự tin. Thiên đế lưu lại nhân quả đồ vật, kỳ thật trọng yếu nhất chính là có thể cho toàn bộ hư thiên giới hóa thành chân thực, đồng thời để người kế nhiệm cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co, chỉ thế thôi. Nhưng mặc dù không có, bằng vào thiên đế lưu lại đạo, Lý Lan cũng có lòng tin quật khởi. Bây giờ đối với Lý đạo chi, hắn lạnh nhạt không gì sánh được, thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn bị tương kế tự kế. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, Lý Lan cùng Diệu Vô Dục một mực đợi tại thiên đế hội, đồng thời Lý Lan bắt đầu giảng dạy Thiên Đế hội thành viên một chút phương pháp tu hành. Bạch chú bọn người ngạc nhiên, bởi vì Lý Lan truyền thụ cho phương pháp tu hành, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là Bạch chú có thể cảm nhận được, Lý Lan pháp chỉ sợ không kém gì bất luận cái gì bất hủ thế gia. Đêm dài diễm minh, định rất có lai lịch, có thể như vậy tận tâm thụ pháp, Bạch chú bội phục. Bạch chú từ đáy lòng mở miệng. Nhưng Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, những này pháp nguyên đầu cũng chỉ là Thiên Đế mà thôi. Mọi người cũng không hay biết cảm giác câu nói này hàm lượng, dù sao, tại Thiên Đế hội bên trong, mọi người đem hết thảy đều coi là Thiên Đế chúc phúc. Mà Diệu Vô Dục cũng đang giật mình, nàng tu luyện hai đoạn phàm kinh, đối với phàm kinh cũng biết sơ lược, nhưng giờ phút này lại phát hiện, Lý Lan dạy thủ pháp, tựa hồ cùng phàm kinh có cùng nguồn gốc, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Tựa như là bị hắn một lần nữa sáng tạo ra bình thường. "Ngươi lại sửa lại phàm kinh sao?" Nàng thi thảo, cực kỳ chấn động, sau đó cũng không chút do dự, bắt đầu tu luyện. Tuyết Liên sẽ cùng Cứu Khổ Tông đạo hữu tới. Ngày hôm nay, mặt khác 27 người đến. Huyết Liên hội, người chủ đạo chính là một nữ tử, trên đầu nàng mang theo huyết sắc mạng che mặt, một thân hồng y liễu, dưới tay nàng đệ tử các loại, cơ hồ cũng đều là nữ tử, tu vi rất cường đại, nghe nói, nàng này từng là cái nào đó đại châu thiên tài, bị một cái bất hủ vương tộc cưỡng ép nạp thiếp, nàng ẩn nút một năm, giết cái kia vương tộc tử đệ, trộm ra kinh văn, lập nên Huyết Liên hội. Cứu Khổ Tông tông chủ thì là một cái khổ hành tăng, áo quần hắn lam lũ, trần trụi hai chân đi tới, đi theo phía sau hắn, cũng đều là trầm mặc ít nói hạng người, mỗi người đều kiên nghị đến cực điểm. Huyết Liên tiên tử, Không Khổ đại sư, hy vọng, hy vọng. Bạch chú đi ra ngoài đón. Người của ngươi quá yếu, bằng bọn hắn, muốn đối với bất hủ thế gia thành viên hạch tâm độc thủ, không khác muốn chết. Huyết Liên tiên tử đến, nhìn lướt qua, lại là lắc đầu, nói ta vốn cho rằng, xuất từ bất hủ thế gia người, nên có chút thủ đoạn, trong mắt nàng thất vọng không che giấu chút nào. Vô Khổ tăng nhân im lặng nhìn Bạch chú bọn người một chút, cũng là thở dài một tiếng. Bạch chú công tử, ngươi đối với bất hủ gia tộc cũng hiểu rất rõ, có thể có biện pháp phá mất bất hủ huyết mạch. Bọn hắn hai phe đều là nhận được Bạch chú mời mới tới, nhưng bây giờ đối với Bạch chú cùng Thiên Đế hội thực lực đều không hài lòng lắm. Thiên Đế hội nhìn qua, cùng một cái lưu dân đoàn thể không sai biệt lắm. Nếu là ở địa phương khác, bất hủ huyết mạch đích thật là vô địch, nhưng là nơi này là yêu ma chiến trường. Bạch chú nói chỉ cần chiến lên, bất hủ huyết mạch liền sẽ Thiên Đế dư uy áp chế, thậm chí có khả năng dẫn tới Thiên Đế mối hận, đến lúc đó bất hủ cũng khi mục nát. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 2-1. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 2-1. Nhưng là nghe vậy, Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tăng nhân nhưng đều là không khỏi thở dài. Thiên Đế sớm đã mất đi, vô số tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu người muốn truy tìm dấu chân của hắn, đi tìm hắn, phục sinh hắn, đều thất bại. Bạch chú công tử, ngươi không cảm thấy đây là người si nói mộng sao? Huyết Liên tiên tử không chút khách khí. Vô Khổ tăng nhân cũng nói yêu ma chiến trường phải chăng có Thiên Đế lưu lại dư uy, tiểu tăng không biết, nhưng lĩnh hằng chư vương hoàn toàn chính xác tại yêu ma chiến trường bố trí xuống qua trấn áp Thiên Đế tàn linh đạo tác. Bạch công tử, tha thứ ta nói thẳng, nếu không có biện pháp phá mất bất hủ huyết mạch kim thân, một trận chúng ta sẽ không tham dự. Vừa mới nói xong, Bạch chú còn chưa mở lời, Thiên Đế hội các an trưởng lão liền đã giận không kèm được, nói ngày bình thường đều nghe nói Huyết Liên hội cùng Cứu Khổ Tông anh hùng hào hán, không nghĩ tới nguyên lai là không có gan thứ hèn nhát. Thiên Đế hội những người khác cũng là tức giận không thôi. Đối mặt bọn hắn chất vấn, Vô Khổ tăng nhân lại là thở dài một tiếng, sau đó hắn đống nhiên đem quần áo trên người cởi, liền lộ ra hắn trước ngực một cái cự đại lỗ thủng. Rất khó tưởng tượng, hắn đến tột cùng nhận qua cỡ nào thương thế, thế mà còn có thể sống sót. 3 năm trước đây, ta từng phục kích qua một vị bất hủ thế gia dòng chính, đương đại, trừ ta ra, còn có 7-8 vị thế lực khác đạo hữu. Lúc đó người kia bất quá tức nhương cảnh giới, trong chúng ta mạnh nhất một người, đã đạt tới tích thủy cảnh, một trận hẳn là tất thắng a. Kết quả đây, tại người kia bất hủ huyết mạch trước đó, hết thể công kích đều lộ ra tái nhận vô lực, chúng ta đã dùng hết tất cả lực lượng, đều vô pháp làm bị thương hắn, cuối cùng tất cả mọi người chết, chỉ có ta may mắn sống tiếp được. Vô Khổ tăng nhân lòng còn sợ hãi, nói bất hủ thế gia cùng lĩnh hàng vương tộc, máu của bọn hắn bên trong dung hợp quá nhiều tín ngưỡng, đã chú định bất bại, tự nhiên có tín ngưỡng kim thân, nếu như không phá được, đi chính là chịu chết mà thôi. Huyết Liên tiên tử cũng nói, ta Huyết Liên hội tổn thất thảm trọng nhất một lần, cũng là cùng một cái bất hủ thế gia tử đệ giao chiến, bẩn thỉu đồ vật, chỉ có thể phá mất bình thường thần miếu pháp khí, không ảnh hưởng tới bọn hắn. Vương Đình thống trị phía dưới, vạn linh đều là khổ, không biết hiện lên bao nhiêu cùng Thiên Đế hội, Huyết Liên hội các loại một dạng thế lực, có thể những thế lực này tại Vương Đình trước đó đều không chịu nổi một kích. Bất hủ vô địch, vĩnh hằng bất bại, đây là vô số người dùng máu tươi cùng sinh mệnh tổng kết ra chân lý. Bây giờ, Bạch chú lại đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt tiên điệu tàn linh. Tại được chứng kiến bất hủ kim thân đáng sợ Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tăng nhân đến xem, đây chính là một trận đánh cược, mà lại tỷ số thắng quá thấp. Lý Lan nghe vậy, cũng là không khỏi nghĩ đến Thượng Quan Tiêu Tiêu nói qua, Đại Hắc Cẩu cùng Miêu Tỷ tiến vào vĩnh hằng chân giới đằng sau, đã từng phục kích qua một vị bất hủ giả, kết quả cũng thất bại. Đạt được vô tận tín ngưỡng gia thân, thương sinh ý liền thành bất phôi kim thân, giết không chết, diệt không xong, không đánh tan được. Nếu là dựa theo hai vị lời nói, vậy bọn ta tồn tại còn có ý nghĩa gì? Bất hủ mãi mãi cũng là bất hủ, cũng nên đi nếm thử. Bạch chú rất không cam tâm, nhưng Vô Khổ tăng nhân cùng Huyết Liên tiên tử, nhưng đều là trầm mặc mà thôi. Hai vị có ý tứ là, chỉ cần bất hủ huyết mạch tín ngưỡng kim thân bị phá, các ngươi liền nguyện ý xuất thủ, phải không? Mà lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người là quay đầu, ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Vị này là? Huyết Liên tiên tử đặt câu hỏi. Trương Dạ Diễm Minh, hắn cũng xuất từ bất hủ thế gia. Bạch chú đạo, Nghe vậy, Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tăng nhân đều là không khỏi ngưng trọng một chút, xem kỹ lấy Lý Lan. Đêm dài đạo hữu, có phá tín ngưỡng kim thân thực lực sao? Vô Khổ tăng nhân đạo: Ta không có, nhưng Thiên Đế có. Lý Lan thản nhiên nói: Đến lúc đó, ta cùng Bạch Chú xuất linh Thiên Đế hội lên trước, hai vị có thể đứng xa nhìn, nếu không thể phá bất hủ giả kim thân, hai vị có thể trực tiếp dẫn người rời đi, như thế nào? Trên thực tế, Vô Khổ tăng nhân cùng Huyết Liên phu nhân thực lực cũng bất quá tức ngưỡng cảnh giới mà thôi, đối với Lý Lan tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng Lý Lan xem trọng là bọn hắn thành lập nên từng cái thế lực, nếu như có thể mượn trận chiến này để Thiên Đế tên tái hiện thiên hạ, người tương tự đều sẽ tụ tập đến Thiên Đế hội trung quanh, hình thành hợp lực. Ngươi xác định? Huyết Liên tiên tử có chút hoài nghi nhìn xem Lý Lan, nói: Ngươi có biết, nếu chúng ta đến lúc đó không xuất thủ, các ngươi Thiên Đế hội sẽ triệt để hủy diệt, những người này đều sẽ chết. Lý Lan thản nhiên nói: Đây là yêu ma chiến trường, ta cũng tin tưởng Thiên Đế có linh. Tên điên! Huyết Liên tiên tử cũng không nhịn được nói một câu. Mà giờ khắc này, ta cũng nên trở về tòa sơn phong nào đó bên trong. Lý Đạo Chi đứng dậy, tiếp dẫn nhân quả đồ vật quá nhiều, quá bằng bạc. Mên Ngông Thiên Đế bản nguyên khí, chính hắn có thể hấp thu cực hạn, bất quá một phần ngàn vạn, cần trước mang về hư thiên giới. Khiến cái này bản nguyên đồ vật, làm cho hư thiên giới từng bước hóa thực. Hắn dự tính, khả năng trước sau cần mấy lần, mới có thể triệt để đem Thiên Đế nhân quả đồ vật tiếp dẫn hoàn thành. Hắn tâm niệm khẽ động, vận chuyển phàm kinh, cảm ứng nhân quả chi địa. Không bao lâu, một cỗ mên ngông xương trắng đã bao phủ, thân ảnh của hắn từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, đã lại xuất hiện tại Vô Thánh môn bên trong. Những người khác vẫn chưa về, hắn đứng dậy, không khỏi cười cười, mang theo một chút khinh miệt. Hắn hoàn toàn không quan tâm, Kim Lực Phong, Diệu Vô Dục cùng Tuyết Cơ, coi như tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong đợi đến lại lâu, lại có thể thế nào? Cuối cùng đã chú định, chỉ là cho hắn bồi chạy mà thôi. Hắn quay người rời đi, trở về thần vực. Một ngày này, ầm ầm, Lý Đạo Chi luân hồi thành, đột nhiên có cực kỳ khủng bố khí cơ giáng lâm, toàn bộ thành trì đều đang lắc lư, tựa hồ trong thiên hạ này hết thảy đều muốn biến mất bình thường. Tựa như thế giới tận thế đến. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cháy mau! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên có rộng lượng khí tức từ nơi sâu xa hiện hiện, rơi vào luân hồi thành, giờ khắc này, nguyên bản biến mất hư vô thành trì, ngay tại một lần nữa ngưng thực. Tu vi của ta bị loại vật chất này tái tạo. Một cái chính đang chạy trốn tu sĩ, bỗng nhiên giật mình, hắn hút vào chân thực cấm khí, giờ khắc này, cả người sinh mệnh bản nguyên đều tại hóa thực. Đây là vĩnh hằng khí tức. Đây là vĩnh hằng cơ duyên sao? Toàn thành đều đang biến hóa. Ta đã biết, Lý Đạo Chi là Lý Đạo Chi thành chủ, hắn nhất định tiếp đón được nhân quả đồ vật. Đây không phải tai nạn, đây là thiên đại phúc duyên a. Giờ khắc này, thế nhân đại chấn, toàn thành người đều tại cung hỉ, tính mạng của bọn hắn bản nguyên bị gột rửa, sinh mệnh bị tái tạo. Mà ngoại giới, một ngày này càng là tất cả thần vương thế lực, tam đại thần đỉnh đều kinh hãi. Thần vương cấp tồn tại tự mình đi ra, đã tới luân hồi thành bên ngoài. Trong mắt bọn họ, thời khắc này luân hồi thành đã nhiều một cỗ khí tức kinh người, phảng phất có thể trấn áp cả thế gian phía trên, thiên địa quy tắc, đại đạo chân vận các loại, tại tòa thành trì này trước đó đều muốn ảm đạm phai mờ. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 22, chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 22, chân thực mà giờ khắc này, một tôn cực kỳ cường đại thân ảnh hiện lên. Cửu Vũ Thần Đế. Tất cả thần vương đều là kinh hãi, vội vàng hành lễ. Người tới chính là trụ cột thần cảnh thần đế, Cửu Vũ Lý Đạo Chi, đã đưa tới chân thực cơ duyên. Vào trong thành, liền có cơ hội tái tạo bản thân, cái này mới là đạp về vĩnh hằng đường. Cửu Vũ bình tĩnh mở miệng, sau đó, hắn thế mà không chút do dự đi tới. Cửu Vũ chuyên tới để bài kiến luân hồi thành chủ. Hắn tại luân hồi thành ngoài người lễ. Một màn này làm cho cả thần vực đều rung động. Cửu Vũ thần đế người thế nào? Đương đại chỉ có tam đại thần đế một trong, cường hành tới cực điểm, chân chính đỉnh nhân vật, đương đại vô địch. Có thể nói hắn chính là thần vực chúa tể. Nhưng là, liền ngay cả hắn, giờ phút này thế mà đều tại luân hồi thành tiến lên lễ. Một màn này, đối với thế nhân trùng kích tột đỉnh. Mà tại Cửu Vũ thần đế hành lễ sau một lát, từ luân hồi thành bên trong, liền đã có một đầu đường nhỏ kéo dài mà ra, đi thẳng đến Cửu Vũ thần đế trước mặt, tiếp dẫn hắn đi vào. Chân thực, chúng ta vị trí là hoàn toàn hư ảo thế giới sao? Chỉ có luân hồi thành mới có thể đi hướng chân thực. Đi, khối. Thần đế đều đi qua, chúng ta còn đang chờ cái gì? Giờ phút này, vô số thần vương cũng đều là tâm động, bọn hắn không chút do dự trực tiếp hướng luân hồi thành mà đi. Bái kiến luân hồi thành chủ. Chúng ta nguyện đi theo luân hồi thành chủ, từ đây ra sức châu ngựa. Thế chết cũng đi theo luân hồi thành chủ. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà luân hồi thành bên trong, Lý Đạo Chi đã từ nơi bế quan đi ra, hắn leo lên luân hồi thành, cảm thụ được giờ phút này mênh mông thiên đế bản nguyên, tái tạo qua luân hồi thành. Nhìn nhìn lại thành trì bên ngoài, những cái kia túi đầu cùng bái thần vương. Trong lòng của hắn hào tình và trượng, đây là không có gì sánh kịp phong quang, đây là không gì sánh được hưởng thụ. Ha ha, Lý Lan, ngươi lại đang nơi nào? Trong lòng của hắn, một cái ý niệm trong đầu không khỏi hiện lên. Đời này của hắn, trôi chạy không gì sánh được, duy nhất một lần ăn quả đắng, chính là ban đầu ở Dương Gian Tử Vi tinh vực thời điểm, đã từng bị Lý Lan hố qua một lần. Nhưng bây giờ đâu? Hắn đã đứng ở thế gian này chỗ cao nhất. Thần đế gặp hắn cũng cong lưng, thiên hạ thần vương tận cúi xuống. Về phần luân hồi tân chủ Lý Lan, ha ha, bất quá là thế gian này một hạt bụi mà thôi. Phụ thân, các ngươi cũng nhanh nếu có thể tái hiện thế gian mà giờ khắc này. Trong thành, một nữ tử dương mắt nhìn lấy thiên khung ở giữa dáng lâm mà đến thiên đế bản nguyên vật chất, trong mắt viết đầy chờ mong. chính là nữ bạn. Nàng giờ phút này cũng tại cô động tự thân. Công chúa, luân hồi thành dẫn đầu đạt được nhân quả đồ vật, chân thực cơ duyên hiển hóa, liền ngay cả cửu u thần đế đều không lưng muốn nhờ, tiến vào bên trong. Giờ phút này, Tiêu Giao Vương thành, một tên lão giả nhìn xem Trường Minh công chúa, nói trong thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều thần vương người của gia tộc đều đã lặng yên rời đi, tiến về luân hồi thành, phải làm như thế nào? Trường Minh công chúa cho mày, nàng cũng không hiểu, Lý Lan thực lực rõ ràng bốn mai hạt giống bên trong mạnh nhất, hay là luân hồi điện trưởng lão, có thể như thế nào đến bây giờ không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Lý Lan thế mà không bằng Lý Đạo Chi sao? Không, nàng nhẹ nhàng cắn răng, nói lại kiên trì kiên trì. Tiên kỳ thiên cực thần cảnh tại Lý Lan trên người đầu nhập đã rất rất nhiều, hiện tại đảo hướng Lý Đạo Chi, tổn thất quá lớn. Luân hồi điện, khởi bẩm điện chủ, luân hồi thành đã hóa thành chân thực, Lý Đạo Chi dẫn đầu tiếp đón được rộng lượng nhân quả đồ vật. Đại trưởng lão các loại cung kính đứng tại thác nước trước mặt, bẩm báo lấy tin tức mới nhất. Thác nước kia đằng sau, luân hồi điện chủ thanh âm cũng rốt cục có chút vẻ kích động, tốt dốc hết toàn lực phụ tá kẻ này, chờ hắn ngưng thực thiên địa, đợi ta giáng lâm ngày, các ngươi đều có cơ hội đến vĩnh hằng tiên duyên. Đại trưởng lão bọn người lại hỉ, người tới lập tức phong Lý Đạo Chi vì ta luân hồi điện trưởng lão, mặt khác phái ra hai vị trưởng lão tiến đến phụ tá hắn. Đại trưởng lão lúc này hạ lệnh. Tin tức vừa ra, thần vực lại chấn. Lý Đạo Chi một bước lên trời, trở thành luân hồi điện trưởng lão. Trước đây còn cảm thấy Kim Nhược Phong trưởng lão vị trí có bao nhiêu khó lường, ha ha, hiện tại xem ra cùng Lý Đạo Chi so sánh cũng lâu qua quýt bình bình, còn chờ cái gì? Luân hồi điện đều đã cho ra đãi ngộ như vậy, canh giữ ở Tiêu Giao Vương thành không có ý nghĩa. Nguyên bản còn có chút do dự các phương, đều là lập tức hành động. Nhất là Tiêu Giao Vương thành bên trong, vẹn vẹn một ngày này, liền trôi mất hơn ngàn vạn người. Công chúa lão giả mở miệng lần nữa, đợi thêm. Trường Minh công chúa lại là cắn răng kiên trì. Vĩnh hằng chân giới, bẩm báo lên trên, hư thiên giới bên trong đã có một góc lương thực. Luân hồi điện điện chủ Tây Sơn Trinh Vân mừng rỡ mở miệng, không lâu sau đó, Tiểu Nhu hồi báo, khởi bẩm điện chủ, Đông Nhai Tuyết cùng Đông Nhai Đào hai vị đại nhân sẽ tại ngày mai đến, tiến về hư thiên giới. Nghe vậy, Tây Sơn Trinh Vân càng là cuồng hỉ, nói nhanh chóng bố trí đi, mặt khác, để Ô Nam giả tướng quân toàn lực bố phòng, tuyệt không thể để những yêu ma kia quấy rầy hai vị đại nhân thanh tịnh. Ngày kế tiếp, Tây Sơn Trinh Vân tự mình xuất lĩnh luân hồi điện tất cả nhân mã, tiến về nên đón. Trấn yêu quận vương đỉnh trấn thủ các loại cũng đều tới, tràn diện sông nghiêm. Từ thiên vũ phía trên, một đạo chiến xa cấp tốc lái tới gần, đó là một đầu quái điểu ba chân kéo ám kim chiến xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến đám người phụ cận. Luân hồi điện Tây Sơn Trinh Vân cùng nên hai vị đại nhân. Tây Sơn Trinh Vân đi đầu hành lễ, phía sau hắn, Ô Nam Giã mấy người cũng đội vàng đuổi theo. Mà từ cái kia lộng lẫy không gì sánh được ám kim trên chiến xa, một nam một nữ cùng nhau đi tới. Nam tử kia một thân trường bào màu lam, hắn đứng chắc tay, phong thái anh phát, nữ tử kia thì là một thân tuyết trắng, da thịt trắng muốt như ngọc, tựa như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ tới cực điểm. Hai người vẹn vẹn đứng ở nơi đó, phía sau bọn hắn, tựa hồ liền có loại vầng sáng nhàn nhạt, đem bọn hắn tôn lên giống như chân chính tiên sứ, thần linh. Vương Đình Hiển hách gia tộc, Đông Ngai nhất tộc hai vị thành viên hạch tâm, Đông Ngai Tuyết, Đông Ngai Đảo. Không cần đa lễ, Tây Sơn đại nhân vất vả. Đông Ngai Đảo thản nhiên nói một câu, lần này hư thiên giới sự tình, ngươi có công lớn. Chỉ lần này một lời ra, Tây Sơn Trinh Vân liền đã kích động đến tột đỉnh. Hai vị đại nhân, xin mời. Hắn đưa tay, lúc này là hai người chiến xa dẫn đường. Trên đường đi hoa tươi phủ kín đường xá, coi là thật cực điểm cấp bậc lễ nghĩa, không bao lâu đã đến luân hồi điện trước. Đây chính là yêu ma chiến trường a. Đi ra chiến xa, Đông Ngai Đảo lạnh nhạt nhìn lướt qua giữa thiên địa, nói thế nhân có chuyện, yêu ma chiến trường bên trong còn sót lại lấy tội nhân kia tàn linh, ngươi có thể từng gặp. Tây Sơn Trinh Vân biết được, tại chính thức vĩnh hằng vương tộc bên trong, đối với năm đó thiên đế đều chỉ dùng tội nhân kia ba chữ đến thay mặt chỉ, thế là hắn hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, xưa nay không từng gặp, huống chi các đại vương tộc cộng đồng liên thủ thi hạ phong ấn, tội nhân kia cũng không thể làm loạn. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 2-3. Chương 366, trận chiến mở màn bất hủ 2-3. Đông Nhai Tuyết lại là nghi hoặc nói, một đi ngang qua đến trong thành, vì sao quan môn bế hộ không thấy một người? Dĩ vãng bọn hắn xuất hành chỗ, tất nhiên là bách tính đường hẻm hoang nên khoa tay múa chân, thậm chí cả có kích động đến khóc ngất đi. Dù sao chiêm ngưỡng bất hủ thần tử thần nữ là người trong thiên hạ này lớn lao phúc phận, bọn hắn cũng đều trở thành đương nhiên, cho nên hôm nay không thấy vạn linh phụ phục vì nên cảnh tượng, không khỏi có chút không thích ứng. Tây Sơn Trinh Vân sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên biết được, bình thường thứ đại nhân vật này đi bất kỳ địa phương nào đều là muốn sớm an bài tốt người. Những cái kia đường hẻm hoang nên khoa tay múa chân gieo họ không thôi bất tính, tất cả đều là tinh tiêu tế tuyển, thậm chí ai đứng tại vị trí nào, mặc quần áo gì, tay muốn đập bao lâu, nụ cười đường còn các loại, đều là muốn an bài rất khó lường sai nửa phần. Thế nhưng là cái này trấn yêu quận 4 là thuộc về biên thủy tiểu quận, vương đình binh lực yếu kém, lại thêm bí mật lại có yêu ma làm loạn, hắn chỗ nào còn dám làm những cái kia chuẩn bị. Nhưng may mắn tâm tư hắn chuyển động rất nhanh, nhân tiện nói, đại nhân không biết, mỗi đến trong khoảng thời gian này, bách tính đều muốn đóng cửa ở nhà, là chư vương cầu nguyện, cảm niệm năm đó chư vương chém giết tội nhân kia chi đại ân. Đông Nhai Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không có truy vấn. A, đó là cái gì? Nhưng ngay lúc giờ phút này, Đông Nhai Đảo đống nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, chỉ gặp từ bên kia đá xanh trên đường cái, đống nhiên có một đám lưu dân giống như người vọt thẳng đi qua. Đây là đến đây quỷ thấy chúng ta sao? Đông Nhai Tuyết nghi hoặc. Nhưng Tây Sơn Trinh Vân thấy thế, lại là con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, đội bằng nói, Ô Nam tướng quân, Bên cạnh hắn, Ô Nam Giã đã hét lớn một tiếng, nói phòng ngự. Mấy trăm tên vương đình binh sĩ đã trong nháy mắt bại trận. Thiên đế không chết, giết góc trời bên dưới, giết giết giết. Giết. Cùng những này vương bắt chứng liều mạng. Những lưu dân kia rốt cục đã xông vào, bọn hắn hô to. Ân. Đông Ngai đảo trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tàn khốc, Tây Sơn địa chủ, đây là có chuyện gì? Tây Sơn Trinh Vân vừa sợ vừa giận, hắn quả thực không nghĩ tới, như vậy nghiêm phòng tử thủ phía dưới, thế mà còn là xông tới nhiều yêu ma như vậy. Đủ loại chuẩn bị, lần này đều hủy. Giết, toàn bộ giết cho ta. Hắn tức giận hét lớn. Trong nháy mắt, Ô Nam Giã ra lệnh một tiếng, mấy trăm binh sĩ hướng phía bọn này lưu dân bỏ tới. Những binh lính này tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện, tu vi cường đại, tại trước mặt bọn hắn, những này tầng dưới chót bách tính xuất thân yêu ma căn bản không đáng chú ý, nhưng là, đột nhiên, từ đám kia lưu dân trước đó, đã hiện lên ba đạo thân ảnh cường đại. Chính là Lý Lan, Diệu Vô Dụng, Bạch Trú ba người. Bọn hắn thân ảnh giờ phút này nhanh như quỷ mị, trực tiếp từ binh sĩ từ đó quét ngang mà qua, chỗ đến, từng cái bưu hãn cường đại binh sĩ nhao nhao rơi xuống đất, thi thể tách rời. Lúc nào ở giữa, binh trận đại loạn, Cát An đã dẫn người giết tới đây, song phương đánh nhau. Cái gì? Tây Sơn Trinh Vân thấy thế, càng là phẫn nộ tới cực điểm, yêu ma bên trong lại có cường đại như thế hạng người. Ô Nam Giã đã nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay thẳng đến Bạch Trú. Nhưng là Bạch Trú giờ phút này trên thân quang mang một phát, tu vi của hắn cường đại, trong nháy mắt nghiền ép Ô Nam Giã, đấm ra một quyền, Ô Nam Giã trực tiếp bay rất ra ngoài. Bạch Trú chính là bất hủ thế gia xuất thần, tuyệt không phải Ô Nam Giã người kiểu này, nhưng so sánh, kế thiên đế chi di trí, diệt thiên hạ vĩnh hằng bất hủ, hôm nay lấy hai người các ngươi chi huyết, cảm thấy an ủi thiên đế tàn linh. Bạch Trú như một tôn sát thần, túm lấy Ô Nam Giã trường thương, hướng thẳng đến Đông Nhai Tuyết, Đông Nhai Đào hai người hùng hằng ném đi. Nhưng là thấy trạng, Đông Nhai Đào lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Phanh! Cái kia tinh kim chế tạo trường thương, giờ phút này vậy mà trực tiếp nổ tung. Ngươi cũng xuất thân bất hủ gia tộc, thân có chút chút bất hủ chi khí, lại dám đối với chúng ta đạo thủ, muốn chết sao? Hắn tiếng nói vừa ra, cả người trên thân chợt bộc phát ra một trận chói lọi kim quang. Kim quang vừa ra, trong chốc lát, chỗ chiếu rọi chỗ, tất cả mọi người theo bản năng muốn cúi bái, phảng phất trước mắt chính là thần linh, chính là chúa thể, không thể nhìn thẳng, không thể không có tôn. Vô số yêu ma lưu dân, giờ phút này cơ hồ đều run rẩy không thể động đậy, những cái kia cường đại vương đình binh sĩ cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất. Liền ngay cả Tây Sơn Trinh Vân, giờ phút này đều là không khỏi biến sắc, hắn thật sâu minh bạch đây là vật gì. Bất hủ chi quang, bất hủ thế gia hạch tâm tử đệ, thở nhỏ liền có thể thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng tài nguyên tu luyện, nhục thân linh hồn có thể tầm bổ, đều sẽ phát sinh thần thánh thủy biến. Trừ phi đối phương cũng là loại người này, nếu không mặc cho đối phương xuất thủ, căn bản không đả thương được Đông Ngai Đảo. Thậm chí, Đông Ngai Đảo chỉ cần thể hiện ra bất hủ huyết mạch, cũng đủ để cho tu sĩ bình thường trong lòng run sợ, quỳ xuống cầu tha. Quả nhiên, tại Đông Ngai Đảo phía trước, vừa rồi một chiêu đánh bại Ô Nam Giã, cường đại đến cực điểm Bạch Trú, giờ phút này đã toàn thân run rẩy, hắn nghiến răng nghiến lợi, không nguyện ý quỳ đi xuống, cố gắng thẳng tắp thân chi. Nhưng hắn xương cốt tại rung động, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thân thể đã kéo căng đến cực hạn. Cút mẹ mày đi. Thần thánh mà giờ khắc này, hậu phương Cát An, gian nan hướng Đông Ngai Đảo ném ra một túi vết bẩn đồ vật, nhưng cái kia vết bẩn đồ vật giờ phút này nhưng không có hiệu quả, không có ảnh hưởng chút nào Đông Ngai Đảo bất phôi kim thân. Nơi xa, hắn bại. Huyết Liên tiên tử nhàn nhạt mở miệng, chúng ta có thể đi. Vô Khổ Tăng Nhân chắp tay trước ngực, nói, đáng tiếc, Bạch Trú công tử cũng là chân thành người a, để tiểu tăng cho hắn tụng xong trải qua đi. Hắn mặc niệm vãng sinh trải qua. Huyết Liên tiên tử lại là cười chào phúng nói, luân hồi không còn, ngươi để hắn vãng sinh nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cũng thành tiên đế tín đồ? Vô Khổ Tăng Nhân không nói, mà luân hồi điện trước, quỳ xuống, nhận lầm. Đông Ngai Đảo lãnh mạc nhìn xem Bạch Trú, thiên đế từng ở nơi này, chém hết yêu ma, các ngươi thôn phệ thiên hạ, độc hại sinh linh, cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Bạch Trú đau thương, trong mắt lại là kiên quyết, thiên đế cuối cùng rồi sẽ trở về, thanh toán hết thảy. Đông Ngai Đảo trong mắt mang theo tức giận, mang theo lạnh lùng chế giễu thiên đế. Hắn tính là thứ gì? Ngươi nếu muốn đi theo hắn, như vậy tùy hắn chết chung. Hắn đưa tay, một đạo quang mang hướng phía Bạch Trú đánh tới, liền muốn chu diệt Bạch Trú. Với anh, đột nhiên, một tiếng đối kháng tiếng nổ truyền ra, Đông Ngai Đảo công kích, thế mà bị cản lại. Mà một thanh niên nam tử đã đứng ở Bạch Trú trước mặt. Tiểu tăng nhập xong, đi thôi. Nơi xa, Vô Khổ Tăng Nhân mở mắt ra, mở miệng nói. Chậm đã, Huyết Liên tiên tử lại là giật mình, nói, ngươi nhìn. Vô Khổ Tăng Nhân trông về phía xa mà đi, nhìn thấy cái kia đạo ngăn tại Bạch Trú bóng người trước mặt, không khỏi kinh ngạc, hắn có thể tại bất hủ quang mang trấn áp phía dưới xuất thủ. Hắn có thể đối kháng bất hủ chi quang. Chương 367, nhân ma, 1, 1. Chương 367, nhân ma, 1, 1. Yêu ma chiến trường, luân hồi điện trước. Kinh khủng thánh quang chói lọi đến cực điểm, vô số thuần túy tín ngưỡng ngưng tụ thành uy lực, để thế gian không người có thể chống lại. Đây chính là bất hủ giả chỗ đáng sợ, bọn hắn nắm trong tay thiên hạ thương sinh tín ngưỡng, cho nên đối kháng bọn hắn chính là đối kháng thiên hạ thương sinh, không người có thể chịu đựng nổi thương sinh ý chi trọng. Nhưng là giờ phút này, lại có một người bình tĩnh đứng tại tín ngưỡng dưới thánh quang, ngăn trở Đông Ngai Đảo một kích, thần sắc đạm mạc. Thánh quang chiếu rọi, lại không đả thương được hắn mảy may, tín ngưỡng lực chấn áp, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, những cái kia tín ngưỡng chi quang, giờ phút này thế mà tại Lý Lan bên người tiêu tán, thần thánh đều tại biến mất, phản phất hắn đứng yên địa phương chính là vực sâu, là ánh sáng đều vô pháp chạm đến đáng sợ chi địa. Quang mang đều tiêu tán, những cái kia vừa rồi bị thánh quang chấn áp người, đều trong nháy mắt hành động tự nhiên. làm sao có thể? Thế thế, Luân Hồi Điện chủ Tây Sơn Trinh Vân cực kỳ chấn động, nói lại có loại người này mà xuất thế. Nhân ma hai chữ, làm cho tất cả mọi người đều động dung. Không người có thể chống cự Bất Hủ Thánh Quang, nhưng là, tại Vĩnh Hằng Chân Giới, cũng xuất hiện qua một chút cùng hung cực ác yêu ma tại đối mặt Bất Hủ Thánh Quang thời điểm, có thể sinh ra nhất định kháng tính, thậm chí, bọn hắn bản thân ma tính mơ hồ có thể cùng Thánh Quang đối kháng. Loại này yêu ma, được vinh dự nhân ma. Nghe nói, chỉ có giết người không tính toán, uống máu vô số người, mới có thể trở thành nhân ma. Nhân ma nếu xuất hiện, lập tức liền sẽ khiến toàn bộ vương đình coi trọng, sẽ phái ra cường giả đi rào sát, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bây giờ trấn yêu quận, thế mà xuất hiện như thế một tôn. Tây Sơn Trinh Vân Tâm cũng phải nát, hắn trước đây đủ loại mưu đồ, trăm phương ngàn kế bố trí, chỉ sợ đều sẽ bởi vì cái này nhân ma xuất hiện mà hóa thành bọt nước. Làm không tốt, Đông Ngai nhà hai vị đại nhân đều có thể sẽ thụ thương. Mà giờ khắc này, Thiên Đế hội tất cả mọi người đều là kinh hỉ bạt phần. Nhân hoàng, các đàn bọn người không chớp mắt nhìn xem Lý Lan, trong mắt đều tản mát ra vẻ của nhiệt. Là nhân hoàng, ha ha, nguyên lai hắn là nhân hoàng. Nhân đạo hoàng giả, không kém gì Bất Hủ, đem xuất linh chúng ta, mở thái bình thịnh thế. Có nhân hoàng tại, chúng ta sẽ không quen. Bọn hắn kích động mở miệng. Bị Bất Hủ Vương đỉnh coi là nhân ma tồn tại, đối với mấy cái này yêu ma chi dân tới nói, lại là lãnh tụ cùng cứu tinh. Liền ngay cả bạch chú, giờ phút này đều là ngơ ngác một chút, lại là nhân hoàng nơi xa. Một vị nhân hoàng chi mệnh tu sĩ xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Giờ phút này, Vô Khổ Tăng Nhân đã ngưng trọng mở miệng, hắn nói chúng ta quá cần một vị nhân hoàng. Liền ngay cả Huyết Liên tiên tử, giờ phút này cũng là có chút thất thần, nói từ khi một vị trước nhân hoàng bị Bất Hủ Vương đỉnh bắt đi đằng sau, trong nhân thế tổ chức sụp đổ, chúng ta chỉ có thể bốn chỗ ẩn nút, lại không hy vọng, bây giờ một vị mới nhân hoàng xuất hiện, có lẽ trong nhân thế còn có thể tái hiện. Trong nhân thế chính là rất nhiều cùng loại Huyết Liên hội, Cứu Khổ Tông các loại thế lực này cộng đồng xây dựng. Muốn đối kháng Vương đỉnh, nhất định phải kết minh, mà nhân hoàng mệnh cách chính là hiệu lệnh thiên hạ yêu ma thế lực một cây cờ lớn. Chỉ cần tấm đại kỳ này không ngã, liền sẽ có liên tục không ngừng người gia nhập bọn hắn, mới có đối kháng Bất Hủ Vương đỉnh hy vọng. Vô Khổ Tăng Nhân cùng Huyết Liên tiên tử đều từng đi theo một vị nhân hoàng, chính là trong nhân thế đã từng lực lượng trung tiên, phi thường rõ ràng điểm này. Theo ta xuất thủ. Huyết Liên tiên tử ra lệnh một tiếng, thân ảnh đã trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Trung quanh rất nhiều đạo huyết ảnh lưu động, Huyết Liên hội người cũng đã xuất động. Trốn trốn tránh tránh rất nhiều năm, bây giờ rốt cục gặp nhân hoàng tái hiện, hôm nay coi như đem cái mạng này bỏ ở nơi này, cũng muốn che chở nhân hoàng rời đi. Vô Khổ Tăng Nhân cũng là cười một tiếng, sau một khắc, thân ảnh đã cấp tốc tiếp cận trung tâm chiến trường. Đầy trời Huyết Liên. Huyết Liên tiên tử hét lớn một tiếng, tại trong trời cao đã có vô số hoa sen màu máu hướng phía Đông Ngai đảo trấn sát mà đi. Một lá Bồ đề. Vô Khổ Tăng Nhân cũng là chắp tay trước ngực, phía sau hắn có một đạo màu đen Bồ Tát ảnh hiện hiện, hắc ám ăn mòn lực lượng trải rộng trời cao. Huyết Liên hội cùng Cứu Khổ Tông người cũng tới. Phiền toái. Tây Sơn Trinh Vân, Ô Nam Giã các loại, giờ phút này đều là triệt để biến sắc, hai thế lực này, tại năm đó trong nhân thế viên náo xôn xao thời điểm, liền đã tiếng xấu rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay thế mà tái hiện. Ha ha, mà Đông Ngai đảo, giờ phút này lại chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, cả tay đều không có nhấc. Phanh phanh phanh. Vô số Huyết Liên tại trước người hắn nổ tung, hắc ám ăn mòn lực lượng như sóng dữ bình thường quét sạch mà đi, nhưng là hắn liền đứng ở nơi đó, thế mà không nhúc nhích tí nào. Bạch chú, hộ tống nhân hoàng rời đi, nếu như hắn ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, người ta đều là tội nhân. Vô Khổ Tăng Nhân một tiếng gầm nhẹ. Đông Ngai đảo Bất Hủ huyết mạch quá mạnh, đã thành vô địch chi thể, nhân hoàng hiện tại đối đầu hắn bất lợi. Huyết Liên phu nhân cũng là đạo, hai người bọn họ xuất thủ lại chỉ là muốn cho Lý Lan sáng tạo đảo tẩu thời cơ. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, thậm chí so Đông Ngai đảo còn phải cao hơn một cảnh giới, nhưng là lại hoàn toàn không có một tia chiến thắng Đông Ngai đảo lòng tin, bởi vì bọn hắn đã từng trải qua cùng Bất Hủ giả chiến đấu, biết rõ đối phương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu đã tới, cũng không cần đi. Nhưng Đông Ngai đảo nhưng không có cho bọn hắn cơ hội, bước ra một bước, đống nhiên quát tay, to lớn thủ ấn màu vàng trong nháy mắt hiện hiện. Giờ phút này hắn tựa như là một tôn thiên thần. Huyết Liên phu nhân cùng Vô Khổ Tăng Nhân sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là tại đối phương công phạt trước mặt, pháp lực của bọn hắn tựa như là biến thành hư vô bình thường, hai người trong nháy mắt phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cái này chính là Bất Hủ huyết mạch a. Lý Lan lạnh nhạt nhìn xem một màn này, rốt cuộc minh bạch Bất Hủ giả cùng Vĩnh Hằng giả vì sao có thể chấn áp thiên hạ, thậm chí liền ngay cả Miêu Tỷ cùng Đại Hắc Cẩu đều giết không được đối phương. Đám người này không chỉ là hấp thu tín ngưỡng, Lý Lan từ huyết mạch chi lực của bọn hắn bên trong rõ ràng thấy được vô tận sinh mệnh chi tinh, mỗi một đầu Bất Hủ huyết mạch luyện thành đều là dùng vô số nhân mạng chồng chất lên, thu thiên hạ chi tín ngưỡng, an vạn linh huyết đủ, tụ thế gian chi tinh hoa, đắc đại đạo chi chân ý, loại tồn tại này như thế nào đi đối kháng? Coi như nhân ma có thể đối kháng thương sinh áp bách, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước đó cũng rất khó thủ thắng. Nhân ma cũng coi như hiếm có đồ chơi, ngược lại là một cái tốt linh sủng. Mà Đông Ngai đảo giờ phút này thì là lạnh lùng nhìn về phía Lý Lan, nói ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nhận ta làm chủ, ta có thể không giết ngươi. Hắn cao cao tại thượng, tựa như bố thí. Coi như Lý Lan mới có thể đối kháng hắn Bất Hủ Thánh Quang, hắn cũng như cũ tự tin không gì sánh được, có thể tùy tiện trấn áp Lý Lan. Ngươi đã như vậy hào phóng, vậy ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như quỳ xuống ta cũng có thể không giết ngươi. Lý Lan mỉm cười. Rất tốt, có cá tính như vậy chiến sủng làm cho ta vui vẻ. Đông Ngai đảo nhìn xem Lý Lan, bàn tay lớn bổ một cái, cấm kỵ chi lực lập tức bốn phương tám hướng khép lại mà đến, phảng phất muốn đem Lý Lan cho nghiền ép mà chết. Nhưng là, Lý Lan lại bước ra một bước, những cái kia lực lượng kinh khủng rơi vào trên người hắn, thế mà tựa như bụi bặm bình thường, tóc của hắn đều không có tung bay một chút, bình tĩnh đi hướng Đông Ngai đảo. Cái gì? Thấy thế, chung quanh tất cả mọi người là chấn kinh. Đông Ngai đảo công phạt, đối với Lý Lan thế mà không dùng. Cái này sao có thể? Hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Vô Khổ Tăng Nhân đều là sửng sốt, sau đó, đột nhiên kích động lên, tràn đầy chờ mong, nói, chẳng lẽ hắn coi là thật có thể địch nổi Bất Hủ Huyết Mạch sao? Bất Hủ Huyết Mạch không thể địch, đây là người trong thiên hạ tất cả đều biết chân lý, thậm chí bọn hắn từng đi theo vị kia nhân hoàng, đã từng cùng Bất Hủ giả một trận chiến qua, nhưng toàn diện bị nghiền ép, căn bản vô pháp đối với Bất Hủ Huyết Mạch tạo thành uy hiếp. Giờ phút này, Lý Lan lại có thể đỉnh lấy Đông Nhai Đảo lực lượng đi lên phía trước. Người muốn chết sao? Mà Đông Nhai Đảo thấy thế cũng là rốt cục biến sắc. Hắn một mực phong khinh vân đạm, hắn thấy cái gì yêu ma cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, nhưng là hiện tại một con run dế thế mà đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, lần này đã ra khỏi sáu thành lực lượng, thế tất yếu đem Lý Lan triệt để đánh chết, cho nên hắn trực tiếp một trường vô xuống, diễn hóa ra thuộc về bọn hắn Đông Nhai nhất tộc thần thông chi pháp. Ở phía sau hắn như có sóng dữ quét sạch, vương dương gào thét, trường lực lao nhanh như sóng lớn, có thể xông phá hết thảy, hủy diệt tất cả, điên cuồng quét sạch hướng Lý Lan. Nhưng là Lý Lan lại như cũng chỉ là khoát tay. Sát na an tĩnh, sóng lớn thanh âm biến mất, vương dương chi nộ an bình, lực lượng kinh khủng tựa như là chưa từng xuất hiện bình thường. Chỉ thế thôi a? Lý Lan nhàn nhạt nhìn về phía Đông Nhai đảo, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn như vậy lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều không thể tin. Đông Nhai đảo cũng là ngơ ngác một chút, phản phất gặp được trên đời này không có khả năng tồn tại sự vật. Không, không có khả năng. Hắn mở miệng, sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn nhục thân lấn đến gần Lý Lan, hung hăng một quyền đập tới. Chương 367, nhân ma, 1, 2, chương 367, nhân ma, 1, 2, Bất Hủ Huyết Mạch nhục thân lực lượng, có thể xưng vô địch, đối với thế gian những sinh linh khác đều là triệt để nghiền ép. Lý Lan thế mà buộc hắn dùng nhục thân, nếu như truyền đi, đã đủ để kinh động một phương. Nhưng nhìn xem nắm đấm của hắn đập tới, Lý Lan chỉ là đưa tay, phát sau mà đến trước, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của hắn đập vào Lý Lan bàn tay, lại như là đánh vào trên một ngọn núi, thế mà vô pháp tiến thêm được nữa, thật giống như bị hàn ở hắn ngăn trở. Hắn thế mà có thể ngăn cản. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Hắn đến tột cùng xuất từ cái nào Bất Hủ chi tộc? Hắn đã từng nhất định cũng có được Bất Hủ huyết mạch, mà Bạch Trú lại là vô ý thức mở miệng. Trên đời này có thể đối kháng Bất Hủ huyết mạch, chỉ có Bất Hủ huyết mạch. Dù là Lý Lan là nhân hoàng mệnh cách, ở phương diện này cũng 10 ngày nhưng thế yếu, cho nên, kết hợp trước đây Lý Lan hai người tự giới thiệu, hắn không khỏi tưởng tượng lên Lý Lan lai lịch. Ta muốn ngươi chết. Mà giờ khắc này, Đông Nhai Đảo đã là triệt để phẫn nộ. Đường đường Bất Hủ huyết mạch, đối phó một cái yêu ma, bị buộc đến vận dụng lực lượng của thân thể đã đầy đủ mất mặt, kết quả, hắn thế mà còn bị ngăn trở. Nếu như truyền đi, không chỉ là hắn muốn mất mặt, Đông Nhai nhất tộc mặt mũi đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên, hắn giờ phút này đã triệt để lên sát tâm, nhất định phải giết chết trước mắt người này mà, giết chết tất cả mọi người. Hắn mỗi một kích đều toàn lực xuất thủ, đầy cõi lòng lửa giận, hắn pháp đại khai đại hợp, chính là từ xưa đến nay toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong thượng thừa nhất truyền thừa. Nhưng là, giờ phút này mặc cho hắn thiên biến vạn hóa, Lý Lan thế mà từ đầu đến cuối ngăn trở, Lý Lan trước người một bước, tựa như là kín không kẽ hở tường thành, trong chớp mắt Đông Nhai đảo đã công phạt mấy trăm lần, lại như cũ ngay cả Lý Lan góc áo đều không có chạm đến. Thiên đảo chân thế. Đông nhiên, hắn hét lớn một tiếng, trên người Bất Hủ huyết mạch thế mà giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Ca thấy thế, bên cạnh Đông Nhai Tuyết trong nháy mắt giật mình không thôi. Đây là bọn hắn Đông Nhai nhất tộc cấm thuật một trong, nếu sử dụng, liền sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương cực lớn. Trên mặt nàng viết đầy lo lắng, đại ca làm sao lại cần dùng loại cấm thuật này đến đối địch? Trên thực tế, giờ phút này Đông Nhai đảo đã là có chút tuyệt vọng. Hắn đã là cuối cùng lực lượng, nhưng là hắn lại cảm giác đối phương giống như là sâu không thấy đáy vực sâu, vô luận hắn thi triển bao nhiêu lực lượng, đều vô pháp làm bị thương đối phương. Tại như thế tiếp tục đánh, lực lượng của chính hắn đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, hắn đã là không thể nhịn được nữa. Chết. Hắn Bất Hủ huyết mạch tiêu đốt, cùng loạn cấm kỵ chi lực bộc phát, sôi trào mãnh liệt, sóng dữ quyển xương tuyết, chung quanh đại địa đều chấn động, tóc hắn phất phới, toàn lực đánh sát, Lý Lan trong nháy mắt bị phong bạo bình thường lực lượng cho quét sạch. Xem ra, cũng chỉ tới mà thôi, Lý Lan thản nhiên nói một câu, sau đó đột nhiên quát tay, một bàn tay quạt ra ngoài. Một trường này phiến ra, liền phảng phất không nhìn Đông Nhai đảo tất cả lực lượng, pháp thuật, một tiếng thanh thủy cái tát tiếng vang lên, một đạo tiếng kêu thảm theo sát phía sau, Đông Nhai đảo đã bay ngược mà ra, lập ầm ầm tại mấy trăm bước bên ngoài. Hắn biến hóa ra sóng dữ chi lực các loại, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tất cả mọi người, giờ phút này đều như ngốc trệ bình thường, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Đông Nhai đảo, bại. Bạch Trú bất khả tư nghị mở miệng. Hắn xuất thân Bất Hủ thế gia chi thứ, thậm chí Bất Hủ chi lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, Bất Hủ thế gia đối đầu những người khác, chưa bao giờ bại một lần. Nhưng hôm nay, cái này có thể xưng sáng tạo ra lịch sử. Hắn thế mà thật bại Bất Hủ, thật đánh bại. Vô Khổ Tăng Nhân đều là triệt để kích động, hắn gắt gao nhìn xem Lý Lan, nói một tôn có thể bại Bất Hủ nhân hoàng, trong nhân thế có thể tái hiện. Hắn không chỉ là đánh bại, mà lại là triệt để nghiền ép Huyết Liên Tiên Tử thi thảo, từ đầu tới đuôi, hắn vẫn luôn tại phòng thủ, tổng cộng chỉ xuất một thước. Một thước. Liên triệt để đánh bại thiêu đốt Bất Hủ chi huyết, khu động cấm thuật Bất Hủ chi tử. Đông Nhai đại nhân, Mà Tây Sơn Trinh Vân bọn người, giờ phút này đều là sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, hắn hô lớn, bảo hộ Đông Ngai đại nhân, nhanh. Giờ khắc này, hắn là thật triệt để luống cuống. Bây giờ thế gian, thiên hạ yêu ma rất nhiều, có thể yêu ma thương tổn tới bất hủ thế gia nhân vật trọng yếu. Cái này chưa từng nghe. Thế mà tại trấn yêu quận xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn dự cảm đến triệt để xong. Hắn đứng ở Đông Ngai đảo trước mặt, bảo hộ Đông Ngai đảo, bên cạnh Đông Ngai Tuyết cũng là vội vàng xuất thủ, muốn cứu ca ca của mình. Giết. Ô Nam Giã cũng là liều mạng, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ muốn vây công Lý Lan. Nhưng là, Lý Lan lại là đồng dạng vung tay lên, giờ khắc này, Lý Lan sau lưng lại có chủng mênh mông khí tức màu đen hiện hiện, trong đó kia tựa như là ẩn chứa vô tận tử khí, sát khí, oan khí, hận ý chờ chút. Cố khí tức kia vừa ra, để giữa sân tất cả mọi người không hiểu tim đập nhanh, sợ hãi, phản phất tại đứng trước vô tận địa ngục, phản phất mình tùy thời sẽ bị xé nát. Rất nhiều binh sĩ, giờ phút này thế mà bị cố khí tức này áp bách đến vô pháp động đậy, Ô Nam Giã toàn thân đều đang run rẩy, liền ngay cả Tây Sơn Trình Vân đều là bị ép tới không người xuống, đột nhiên rốt cuộc nhịn không được, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phúc. Thảm hại hơn chính là Đông Ngai Tuyết, trên người nàng bất hủ huyết mạch, giờ phút này thế mà bị cố khí tức này ảnh hưởng, trực tiếp nghịch loạn cả, khí huyết quần quật một kích, nàng phun ra một ngụm máu tươi, liền đã ngã trên mặt đất. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ Đông Ngai Tuyết trong đôi mắt đẹp viết đầy sợ hãi, mà đã bị trọng thương Đông Ngai đảo, giờ phút này cũng là thất thần. Hắn nhìn xem vô tận trong hắc khí đi tới Lý Lan, trong lòng rung động thật sâu sợ hãi tới cực điểm. Hắn hiện tại mới hiểu được, lực lượng của mình ở trước mặt đối phương, căn bản không chịu nổi một kích. Lý Lan vừa rồi thuần túy là muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Không có khả năng, trên đời này tại sao có thể có bực này yêu ma hắn thì thảo. Mà giờ khắc này, tại Lý Lan sau lưng, vừa rồi những cái kia bị bất hủ thánh quang ép tới quỳ trên mặt đất các lưu dân, đều đã đứng dậy, tại hắc khí làm nổi bật bên trong, bọn hắn từng cái rất giống là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Giết. Lý Lan chỉ là nhẹ giọng một câu. Người phía sau hắn đã trong nháy mắt hành động, hướng phía những cái kia vô pháp động đậy binh sĩ đánh tới. A không, ta chính là đại tộc chi tử, các ngươi sao dám động thủ với ta? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Mà Lý Lan, nhưng không có quản nhiều Đông Ngai đảo bọn người, đã lạnh nhạt đi hướng phía trước Luân Hồi Điện. Nơi đây chính là thông hướng thần vực lối vào a. Hắn suy tư. Luân Hồi Điện bên trong, giờ phút này đột nhiên có từng đạo hùng vĩ kim quang hiện hiện, đó là từng đạo nhân vật kinh khủng hư ảnh. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Điện này chính là bất hủ giả lập, có được bất hủ chi ý thủ hộ Tây Sơn Trinh Vân thấy thế, không khỏi đều kinh ngạc, người này ma đến tột cùng muốn làm gì? Đồng thời, hắn cũng kinh hồn táng đảm, đây chính là Vương Đỉnh tiền hướng hư thiên giới lối vào, dính đến toàn bộ Vương Đỉnh lợi ích, vô số bất hủ chi vương đều đang đợi hư thiên giới ngưng thực, nếu như Luân Hồi Điện xảy ra vấn đề gì, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Vương Đỉnh kế hoạch. Lý Lan lạnh nhạt nhìn về phía trước, trong quang mang màu vàng, lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn hướng phía trước. Đương nhiên, Lý Lan bước ra một bước, giờ khắc này, trên người hắn hắc khí mênh mông quét sạch mà ra, đơn giản muốn đem toàn bộ yêu ma bình nguyên đều cho bá phủ. Đây là thương sinh nộ. Bất hủ chân ý căn cơ, chính là thương sinh ý, mà giờ khắc này, Lý Lan điều động toàn bộ trong luân hồi thương sinh nộ. Ầm ầm. Giờ khắc này, trong luân hồi khổ hải tại bốc lên, hoàng truyền đang gầm thét, vô tận sinh linh oán quét sạch mà ra, phản phất muốn đem tiên địa này ở giữa hết thảy tạo vật đều cho hủy diệt. Luân hồi điện bên trong tín ngưỡng chân quang, bất hủ chi ý, giờ phút này, đột nhiên sụp đổ. Sừng sững nơi này không biết bao nhiêu năm tháng luân hồi điện, giờ phút này hóa thành phế tích một mảnh, vách nát tường siêu. Hư tại thật mơ hồ biên giới cấp tốc biến mất, đã mất đi bất hủ chi lực thủ hộ, từ bĩnh hằng chân giới tiến về hư thiên giới đường, cũng đã biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Tây Sơn Trinh Vân triệt để tĩnh mịch, hắn mặt xám như tro, triệt để tuyệt vọng. Mà tại Lý Lan sau lưng, đã chính tay đâm Ô Nam Giã cùng rất nhiều binh sĩ huyết liên tiên tử, vô khổ tăng nhân, bạch chú bọn người, giờ phút này đều nhìn Lý Lan, trong mắt cực kỳ chấn động, khâm phục, cùng hỉ vân vân tự hiện lên, cuối cùng hóa thành một loại thành kính giống như của nhật. Giờ phút này, hư thiên giới, thần vực, ầm ầm, một đạo ba động khủng bố đột nhiên từ luân hồi điện hậu sơn truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luân hồi điện sơn lắc lay động, tựa như động đất bình thường, tất cả trưởng lão đều là kinh hãi, vội vàng đi ra. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ta luân hồi điện, như thế nào phát sinh bực này thiên tai? Chẳng lẽ có địch tập sao? Rất nhiều người đều là kinh ngạc. Không tốt, đại trưởng lão, hậu sơn xảy ra chuyện. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, đại trưởng lão bọn người, tất cả đều là kinh ngạc, vội vàng tiến về. Khi bọn hắn sau khi đến núi, lại tất cả đều sửng sốt, chỉ gặp cái kia sen vào hư thực ở giữa thác nước, thế mà biến mất không thấy. Bọn hắn tựa hồ rốt cuộc liên lạc không được điện chủ. Điện chủ? Đại trưởng lão vô ý thức nói một câu, hắn thi triển tu vi, dốc hết toàn lực muốn gọi lên một loại nào đó đáp lại, "Điện chủ, ngài ở nơi nào?" Nhưng là trước mắt nhưng thủy chung vách đá băng lãnh. Chương 367, nhân ma 2, 1, chương 367, nhân ma 2, 1, cái kia phương thế giới mông lung, đã cách bọn hắn xa xôi đến cực điểm nhưng lại nhìn chăm chú nơi đây điện chủ, tựa như là hoàn toàn biến mất bình thường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Vĩnh hằng chân giới, bất hủ vương đỉnh, mênh mông trường sinh đạo cung san sát, mênh mông hào quang màu vàng vĩnh hằng, vô tận tín ngưỡng cùng hương hỏa chi quang, quanh quẩn tại bầu trời ở giữa, tạo thành từng đạo to lớn thác trời, mặc người lấy dùng. Đột nhiên, cái nào đó thiên môn lại truyền đến kinh người tiếng chuông. Khi âm thanh lớn không ngừng vang lên, cấp báo gửi đi, luân hồi điện sụp đổ, cùng hư thiên giới thông đạo bị chém nước. Báo này vừa tới, trong nháy mắt vương đỉnh chấn động, từng đạo khí tức đáng sợ hiện hiện. Luân hồi điện có bất hủ chân ý bảo vệ, làm sao có thể sụp đổ? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hư thiên giới đại sự sắp thành, làm sao lại ở thời điểm này xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ tội nhân kia oán linh tái hiện sao? Rất nhiều đạo thương lão thanh âm tại đặt câu hỏi. Vương đỉnh thượng hạ đều tại chú mục. Khởi bẩm chư vương, khởi bẩm quân thượng, trải qua điều tra, luân hồi điện vĩnh hằng chân ý tiêu hết mất không thấy, tại hiện trường lưu lại nồng đậm yêu ma khí tức, Đông Ngai Đảo, Đông Ngai Tuyết hai người cũng đã mất tung, sơ bộ phán đoán khả năng có bất thế đại yêu xuất thế. Một vị thần tướng quỳ gối vương đỉnh chi trước. Vương đỉnh chi trung, nhìn một cái, chín cái to lớn vương tọa cùng tồn tại. Cái này chín cái vương tọa đều là dùng hương hỏa thần lực ngưng tụ mà thành, thần thánh không gì sánh được, nhưng lại không có một ai. Nhưng vương đỉnh thượng hạ đều biết cái này chín cái vương tọa đại biểu là cái gì. Từ vĩnh hằng chân giới mở ra đến nay, cường đại nhất cửu đại vĩnh hằng chi vương. Cái này chín vị vĩnh hằng chi vương cũng là năm đó đi theo tội nhân kia bên người cường đại nhất chín đại thủ lĩnh, đã rất nhiều tuế nguyệt chưa từng xuất hiện qua, nhưng thế nhân cũng biết, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, vẫn luôn tồn tại. Tại chín cái vương tọa phía dưới thì là một tấm đế án, hậu phương ngồi một cái thân mặc bất hủ rồng phục trung nhân nhân. Đầu hắn mang bất hủ đế quan, khí cơ mạnh đại vô so, phía sau có màu vàng chói lọi quang hoàng chiếu rọi, con ngươi ở giữa tựa hồ có đại đạo chân vận. Người này chính là bây giờ vương đỉnh cộng chủ, Đông Ngai Trường Liệt. Vương đỉnh chi chính và phụ cựu đại vĩnh hằng vương tộc bên trong sinh ra, mỗi ngàn năm sẽ thay phiên một lần, trừ phi cựu đại vĩnh hằng chi vương giáng lâm, nếu không, toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều cần nghe nó hiệu lệnh. Nghe xong thần tướng bẩm báo, Đông Ngai Trường Liệt sắc mặt có chút lạnh lẽo, thiên đế đạo tắc có thể có dị động. Thần tướng lắc đầu nói, chư vương phong ấn không có bất kỳ biến hóa nào. Đông Ngai Trường Liệt rơi vào trong trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói thiên hạ chư châu, đều là nói thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay, làm sao thoát ra như thế một cái yêu ma, chư vị, các ngươi có thể có thuyết pháp. Ánh mắt của hắn, từ vương đình trung rất nhiều thần tướng, thần quan trên mặt đảo qua. Những này thần tướng thần quan, cũng cơ hồ đều các đại vương tộc người. Trấn yêu quận chỗ Thái Sơ Châu, chính là Thái Nguyên nhất tộc chi địa, có thể phá hủy luân hồi điện, tất nhiên không thua năm đó trong nhân thế yêu ma tập kết, không biết Thái Nguyên nhất tộc có gì thuyết pháp. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một cái thần quan trên thân. Vị kia thần quan tên là Thái Nguyên Điến, trước mắt đảm nhiệm Thái Sơ thần mục trước, chính là Thái Nguyên nhất tộc tộc trưởng, giờ phút này nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một bước đứng dậy nói xin mời quân thượng yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, cứu ra Đông Ngai Đảo, Đông Ngai Tuyết hai vị đại nhân, cấp tốc trùng kiến luân hồi điện. Hắn biết rõ, nếu như việc này xử lý không tốt, chỉ sợ Thái Nguyên nhất tộc có thể sẽ từ bất hủ thế gia địa vị rơi xuống. Bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc, mặc dù cả hai thường thường đặt song song, cũng có bất hủ thế gia bên trong có thể ra tuyệt thế cường giả, nhưng ở vĩnh hằng chân giới, chân chính có thể chúa tể hết thảy, chung quy là cựu đại vĩnh hằng vương tộc. Bây giờ vĩnh hằng chân giới tài nguyên gặp đỉnh, đạo quả có hạn, vương đỉnh chi bên trên cạnh tranh kịch liệt, không cẩn thận liền sẽ bị thay vào đó. Đông Ngai thập nhất, người dẫn theo một đạo nhân mã, cùng Quá Nguyên thần mục đi một chuyến. Đông Ngai Trường Liệt nhàn nhạt mở miệng, lập tức trong đám người một vị trung niên thần tướng đi ra, thi lễ một cái, nói tuân mệnh. Lúc này, Đông Ngai thập nhất cùng Thái Nguyên tiến rời đi vương đỉnh, dẫn đầu nhân mã cực tốc hướng Thái Sơ Châu mà đi. Mà giờ khắc này, bái kiến nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng. Một chỗ giữa sân giã, Tiên Đế hội, Huyết Liên hội cùng Cứu Khổ tông người, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, trên mặt bọn họ đều nóng bỏng đến cực điểm, nhìn xem Lý Lan. Tận mắt chứng kiến Lý Lan đánh bại bất hủ giả, phá hủy luân hồi điện. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Lý Lan nhất định là có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra đường mới nhân hoàng. Lý Lan nhìn xem quỳ lạy đám người, lại là lắc đầu, nói tất cả đứng lên. Thiên Đế khai sáng thiên hạ thời điểm, từng nói qua, thiên hạ vạn linh, có thể quỳ ân vì nghĩa, không quỳ cường giả. Chư vị như nguyện cùng đêm dài diễm cùng một chỗ, kế Thiên Đế chi di chí, thì đứng dậy. Nghe vậy, tất cả mọi người là không khỏi đứng dậy. Nhân hoàng, thiên hạ hôm nay, vạn linh cực khổ, như luân thủy hỏa, xin mời nhân hoàng vùng cánh tay hô lên, dẹp an thiên hạ. Bạch chú nóng bỏng địa đạo. Chúng ta, thể chết cũng đi theo. Nguyện máu chảy đầu rơi, theo nhân hoàng chinh chiến. Đám người cùng kêu lên gào thét, mà Huyết Liên tiên tử thì là nói khởi bẩm nhân hoàng, 50 năm trước, Huyết Liên hội, Cứu Khổ tông từng cùng với những cái khác lớn nhỏ hơn 30 thế lực, cộng đồng tổ kiến trong nhân thế tổ chức, đi theo một vị nhân hoàng, đáng tiếc, vị kia nhân hoàng bị vương đình bắt, trong nhân thế bởi vậy tàn lụi. Mấy chục năm qua, các đại thế lực gần nút ẩn tàng, nhưng thủy chung không có bị diệt rơi, nếu bọn họ biết được ngài đánh bại bất hủ huyết mạch, chắc chắn như tinh hỏa thể tụ. Trong mắt nàng biết đầy chờ mong. Lý Lan có chút suy tư, liền gật đầu, nói cũng tốt, từ hôm nay trở đi, chủ kiến trong nhân thế. Cái tên này, hắn cũng là ưa thích. Mặt khác, ta sẽ truyền cho các ngươi phá bất hủ huyết mạch pháp môn. Lý Lan mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng đều là kích động. Chúng ta cũng có thể đối kháng bất hủ huyết mạch. Thật sao? Sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể tự tay giết những cái kia cao cao tại thượng bất hủ giả. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, không kịp chờ đợi. Lý Lan mỉm cười, đương nhiên có thể. Trên thực tế, Thiên Đế hội các loại đã tìm tòi đến con đường đúng đắn. Bất hủ thế gia cường đại là xây dựng ở thương sinh tín ngưỡng phía trên. Bọn hắn dùng cất heo cất trâu, nguyên sự chi huyết các loại phá thần miếu pháp khí, kỳ thật chính là tại tiêu mất thần thánh. Chỉ là những này thô thiển biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đối phó tương đối cấp thấp thánh quang các loại. Muốn chống cự bất hủ huyết mạch, trọng yếu nhất hay là thương sinh nộ. Mà Lý Lan trong luân hồi có rộng lượng thương sinh chi nộ có thể dùng. Hắn thân là luân hồi chi chủ, chỉ cần để sáng tạo một bộ tân pháp, để cho người ta thế gian tu sĩ có thể tiếp dẫn trong luân hồi thương sinh nộ cho mình dùng là đủ rồi. Chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. Lý Lan lúc này đem công pháp từng cái truyền thụ, tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, tại lắng nghe, tại cảm ngộ. Bạch chú bọn người, nộ tính tuyệt hảo, rất nhanh liền đã có sở thành. Ta phảng phất tìm được kết cục. Công pháp này phảng phất thông hướng chúng sinh. Hắn thì thảo, nếu là gặp lại bất hủ huyết mạch, tiểu tăng cũng nghĩ cùng đánh một trận. Vô khổ tăng nhân cũng là vô cùng kích động, hắn có thể cảm nhận được công pháp này có thể điều động lực lượng đến cỡ nào mạnh trướng. Ta phảng phất cảm thấy vô tận oán hận, phẫn nộ, hủy diệt hết thể huyết liên tiên tử cũng giật mình. Giờ phút này bên cạnh nàng lại có từng tia từng sợi khí tức màu đen hiện hiện, dung luyện đến nàng huyết sắc trong hoa sen. Đây là pháp gì? Diệu Vô Dục tu hành thật lâu, nâng lên mắt đẹp nhìn xem Lý Lan, tràn đầy phức tạp. Nàng vô pháp tưởng tượng đến tuột cùng là bực nào phẫn nộ, có thể ngưng tụ thành kinh người như vậy lực lượng, đến tuột cùng là bực nào cực khổ, có thể luyện ra dạng này mênh mông oán hận. Lý Lan, đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Lý Lan im lặng một cái chớp mắt, nói thương sinh nộ. Thương sinh nộ. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, sau đó đều cảm thấy ba chữ này quả thực chuẩn xác tới cực điểm. Khi tu hành môn công pháp này thời điểm, tiếp đón được trong luân hồi thường sinh nộ, bọn hắn tự thân không cam lòng, hoán giận, bị hoán các loại, cũng đều bị câu lên, cảm động lây. Trên thực tế, Lý Lan sáng tạo môn công pháp này, cũng chỉ có cực khổ người, phận huyết chi si mới có thể tu luyện. Thương sinh nộ chính là thương sinh nộ, nếu như rời xa thương sinh, nếu như vô pháp lý giải thương sinh khổ cùng hận, vậy coi như là cường đại tới đâu thiên tài, cũng vô pháp cảm giác, lại kinh người tu vi, cũng không thể khống chế. Huyết liên hội, cứu khổ tông các loại, đều là từ cực khổ bên trong đi tới, cho nên tu luyện môn công pháp này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Chúng ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tại trong lúc này, các ngươi mật thiết chú ý chuyện ngoại giới, nhưng chớ có hành động. Truyền công hoàn tất, Lý Lan lại dặn dò. Hắn cùng Diệu Vô Dục còn muốn trở về thần vực. Chương 367, nhân ma 22, chương 367, nhân ma 22, bây giờ Lý Lan còn không thể triệt để lưu tại đây bên cạnh. Lý đạo chi tiếp đón được rộng lượng nhân quả đồ vật, thư thiên giới sẽ dần dần ngưng thực, mặt khác, vạn thần đại tế các loại cũng cần chú ý, hắn cũng không sợ nơi đây bị Vĩnh Hằng Vương đỉnh tìm tới. Khi mọi người cũng bắt đầu tu luyện thương sinh nộ, nơi đây liền sẽ trở thành thoát ly với Vĩnh Hằng Vương đỉnh hệ thống bên ngoài đen. Vĩnh Hằng Vương đỉnh vô pháp thông qua tín ngưỡng lực lượng bắt bọn hắn tồn tại. Mà lại, Lý Lan không biết trải qua bao nhiêu đại trận chiến, bây giờ hắn chọn lựa chỗ này sân dã, khoảng cách Thái Nguyên Châu Châu Thành rất gần, có thể nói ngay tại bất hủ thế gia Thái Nguyên nhất tộc không coi vào đâu. Càng như vậy, ngược lại càng an toàn. Tuân mệnh. Bạch chú bọn người mở miệng. Sau đó, Lý Lan cùng Diệu Vô Dục đi vào trong lòng núi, ở chỗ này, hắn chế tạo một chỗ nơi bế quan. Nơi bế quan bên trong, một nam một nữ bị nhốt ở đây. Nhìn thấy Lý Lan cùng Diệu Vô Dục tiến đến, bọn hắn lập tức vô ý thức của mình, sợ hãi không gì sánh được. Các ngươi muốn làm cái gì? Đông Nhai Đảo run giọng mở miệng, nói ta chính là Đông Nhai nhất tộc người, không lâu sau đó, Đông Nhai nhất tộc đại quân tất nhiên đánh tới, ngươi bây giờ thả chúng ta, còn có đường sống ngoài mạnh trong yếu. Nhưng Lý Lan lại lạnh nhạt, biết yêu ma tu luyện thế nào sao? Không đợi hai người trả lời, hắn liền đã nói yêu ma không có gì cả, trong thiên hạ này hết thảy tài nguyên tu luyện, ngũ hành chi tinh, cấm khí cấm ngưỡng các loại, đều bị các ngươi vương đỉnh các đại tộc đàn chia cắt, cho nên, muốn mạnh lên, bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Mỗi một cái bị bắt lại vương đình binh sĩ đều có thể thu hoạch tài nguyên, cắt thành khối, nấu chín, tinh luyện. Lý Lan bình tĩnh miêu tả, hắn vung tay lên, một bức tranh đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Đó là huyết liên hội các thế lực đang dùng ô năm dã, Tây Sơn Trinh Vân đám người thi thể, tinh luyện tu luyện vật chất hình ảnh. Mẹ, Đông Nhai Tuyết Cơ hổ trong nháy mắt liền ôn. Đông Nhai Đảo cũng là toàn thân run rẩy, hắn thất thần nói không, không có khả năng, chúng ta là Vĩnh Hằng Vương tộc người, trên người có bất hủ huyết mạch. Lý Lan cười, đối với, cho nên các ngươi có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện, các ngươi có thể sẽ bị nuôi thật lâu. Không, không cần. Đừng như vậy. Đông Nhai Tuyết đã triệt để luống cuống. Bọn hắn thở nhỏ tại vương tộc bên trong lớn lên, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, tất cả tài nguyên, tín ngưỡng vật chất các loại, đều là tộc nhân cũng sớm đã tinh túy tinh luyện tốt đưa cho bọn họ. Trong mắt bọn hắn, thiên hạ vạn dân đều nên đối bọn hắn mang ơn, quý bái, là vương tộc dâng ra sinh mệnh, cũng là những người kia vinh quang mà thôi. Chưa từng nghĩ tới, thiên hạ này sẽ có thảm liệt như vậy tu hành phương thức. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn cũng có thể sẽ biến thành những yêu ma này tu hành tư lương. Cái này không thể tiếp nhận. Cho nên, nếu như không muốn chết, biết nên làm như thế nào a? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút không thú vị. Hắn đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người, âm gian, dương gian, thần vực, nhưng những cái kia địch nhân, mặc dù đều không có Đông Nhai Tuyệt Đồng Nhai Đảo cường đại, lại có được so với bọn hắn càng cứng cỏi ý chí. Mà hai người này, khi bất hủ huyết mạch bị phá đằng sau, đã tất vương toàn loạn. Trong nhà ấm hoa, nhìn như diễm lệ, lại chịu không được gió xương. Chỉ cần không đem chúng ta luyện, chúng ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu cấm khí cấm ngưỡng, hay là ngũ hành chi tinh, ta có thể cho tộc ta tặng cho ngươi. Đông Nhai Tuyết trực tiếp mở miệng. Lý Lan lắc đầu, nói đây là vật gì? Các ngươi đi hư thiên giới, mục đích là cái gì? Hắn lấy ra một cái xúc sắc. Xúc sắc này chính là dùng 6 viên đầu lâu tạo thành. Lý Lan cẩn thận điều tra, những đầu lâu này lai lịch hẳn là đều to đến kinh người, khi còn sống tuyệt đối là trí cường giả. Ẩn chứa trong đó đạo tắc, Lý Lan cũng tạm chưa dò xét rõ ràng. Đây là sinh tử thần xúc. Đông Nhai Tuyết một mạch nói ra, đây chính là do cựu đại Vĩnh Hằng Chi Vương liên thủ luyện chế, chỉ cần mất đi người trên thế gian còn có nhân quả, tìm tới nó lưu lại nhân quả đủ vật, liền có thể nhờ vào đó thần xúc xác định chuyển sinh tử bỗng nhiên. Đông Nhai Đảo ngắt lời nói, thứ này là dùng đến phục sinh thượng cổ chư thần, ngươi có thể từng nghe qua nữ hoa, bản cổ các loại. Những này tổ thần tại thượng cổ thời đại, từng cực kỳ cường đại. Lý Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái, một cỗ ma khí bỗng nhiên giáng lâm, trong nháy mắt để Đông Nhai Đảo đau đến không muốn sống. Đem hắn ném ra, đưa cho mọi người làm tu luyện tư lương. Lý Lan lãnh đạm nói một câu. Hắn cỡ nào người cũng đã từng cùng hắn giao thủ, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất nhân tinh. Đông Nhai Đảo này một ít tâm tư mánh khóe, trong mắt hắn quả thực bụng về không gì sánh được. Đông Nhai Đảo rõ ràng là sợ Đông Nhai Tuyết nói ra cái gì mấu chốt tin tức, cho nên mới nhìn trái phải mà nói hắn, muốn đổi chủ đề. Bên cạnh Diệu Vô Dục liền muốn xuất thủ. Thấy thế, Đông Nhai Tuyết trong nháy mắt đều muốn gấp khóc, nói không cần, đừng có giết ta cả, ta đều nói cho ngươi, cái kia sinh tử thần xúc có thể cho bản cổ, nữ hoa những người kia, phục sinh đằng sau trở thành chúng ta nô lệ, kể từ đó, bọn hắn hưu chi đạo liền có thể sáng tạo liên tục không ngừng ngũ hành chi tinh, cấm khí cấm nhuyễn các loại, từ đó cung cấp nuôi dưỡng vương đỉnh những năm này, vĩnh hằng chân giới tín ngưỡng, tài nguyên cung cấp cũng không đủ, rất nhiều bất. Hủ thế gia bắt đầu lẫn nhau đấu đá, quân thượng thúc thúc rất cần hư thiên giới tài nguyên đến cân bằng các đại thế gia. Lý Lan trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế, vật này chính là hư thiên giới bên trong vạn thần đại tế mấu chốt. Các ngươi nhưng có biết sử dụng chi pháp? Lý Lan đặt câu hỏi. Thần xúc sắc sáu mặt đều đã nghịch bị, nếu là thuận bị thì phục sinh đằng sau vẫn là chính mình Đông Nhai Tuyết đạo. Lý Lan trong lòng trong nháy mắt khẽ động, hắn nhìn Đông Nhai Tuyết một chút. Chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như ngươi giết ta, bắt ta làm thí nghiệm, sinh tử thần xúc cũng sẽ mất đi tác dụng. Nàng khẩn trương mở miệng. Nàng này cũng không có ngu xuẩn như vậy, nàng chỉ là sợ chết mà thôi. Ta có thể cho ngươi cùng ca ca ngươi mạng sống, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Lý Lan bỗng nhiên mở miệng. Không lâu sau đó, Vô Thánh Môn, lại là Vô Thánh Môn, bước lên trở lại đường. Khi tiến vào Vô Thánh Môn bên trong, Đông Nhai Tuyết giật mình đến cực điểm. Ngươi biết được cửa này? Lý Lan đạo. Thiên Đế ra ra lúc tuổi già thời điểm lập, hắn hy vọng nhân gian không thánh, không thánh không bất hủ, không thân không vĩnh hằng. Đông Nhai Tuyết đạo. Thiên Đế ra ra, hắn cùng các ngươi mà nói, không phải tội nhân a? Lý Lan giễu cợt một tiếng. Bởi vì các tộc lão tổ đều e ngại hắn, sợ thiên hạ sinh linh đối với hắn có nhớ nung, có tín ngưỡng, cho nên mới muốn đem hắn biến thành tội nhân, nói hắn lúc tuổi già chẳng lành, cho vĩnh hằng chân giới đưa tới đại họa. Đông Nhai Tuyết thở dài một cái, nói, nhưng là kỳ thật các tộc lão tổ bên trong cũng có người hoài niệm hắn, sẽ cùng chúng ta kể một ít hắn sự tình trước kia. Ta sơ tổ gia gia liền thường xuyên nói lên hắn, sơ tổ gia gia không hiểu, vì cái gì thiên đế cuối cùng muốn làm như vậy, rõ ràng tất cả mọi người nguyện ý để hắn khi vĩnh hằng thiên đế, nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh hắn. Nhưng là hắn lại muốn chặt đứt tất cả vĩnh hằng giả đường, cho nên bí mật có đôi khi chúng ta cũng sẽ gọi hắn thiên đế gia gia. Lý Lan im lặng. Cái này có lẽ chính là nhân tính. Năm đó có thể đi theo thiên đế cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, đương nhiên cũng đều là nhân kiệt, mà lại một số người cùng thiên đế ở giữa cũng là tồn tại chân chính tình cảm. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, tại vĩnh hằng dụ hoặc phía dưới, bọn hắn hay là đứng ở mặt đối lập. Lý Lan mang theo nàng cấp tốc trở về. Nơi này chính là hư thiên giới. Khi giáng lâm đằng sau, nhìn trước mắt một mảnh thế giới, Đông Nhai Tuyết thì thảo. Nàng vô ý thức đi về phía trước một bước, nhưng là hết thảy trung quanh lại đều trong nháy mắt hư ảo, hư vô chi địa căn bản vô pháp gánh chịu nàng, nàng cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống. Tại trung quanh nàng chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng hư vô, nàng kinh hô, muốn thi triển thừa phong cảnh giới thuật pháp, lại đều không có điểm lấy sức, căn bản vô pháp dừng lại. Đây là vĩnh hằng rơi xuống. Không, nàng sợ hãi tới cực điểm, nàng xuất thân vĩnh hằng vương tộc, tự nhiên minh bạch cái này khủng bố cỡ nào. Vĩnh truy hư vô, liền xem như bất hủ giả gặp phải kiếp này, đều vô pháp tự cứu. Chân thực đối với hư vô sinh mệnh mà nói, là một trận đại kiếp, khả hư vô đối với nàng tới nói, cũng là không thể trốn thoát lồng giam. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái to lớn côn bằng chợt lóe lên, đã từ bên người nàng lướt qua, một thanh nắm ở nàng eo, đưa nàng lộ ra hư vô. Khi nàng từ hư vô trong lồng giam đi ra, quang mang lại xuất hiện ở trước mắt, Lý Lan đã đứng ở bên cạnh nàng. Nàng vô cùng khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, nắm lấy Lý Lan tay, lại là có chút khó tin, nói ngươi làm như thế nào? Lý Lan lại có thể xuyên qua hư thực ở giữa? Cái này sao có thể? Trừ phi là bất hủ giả, mới có một tia giòm kiến hư thật khả năng. Nhưng Lý Lan hẳn không có đạt tới cảnh giới này. Người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Hắn là vĩnh hằng chân giới nhân ma sao? Vì sao lại có thể tiến vào hư thiên giới? Đi, ta dẫn ngươi đi luân hồi điện. Lý Lan không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Chương 368, từ không sinh có, 1, 1, chương 368, từ không sinh có, 1, 1, từ nơi bế quan đi ra sau, Lý Lan trước tiên phải hiểu một chút đương kim thần bực tình huống. Vương gia, bây giờ trong thành các đại người thế gia, đi hơn phân nửa, cơ hồ tất cả đều đi luân hồi vương thành, bây giờ Lý đạo chi bị luân hồi điện phong làm trưởng lão, nổi danh vô lượng, cơ hồ tất cả mọi người đang nói, hắn sẽ trở thành tương lai luân hồi điện chủ, thậm chí liền ngay cả Lan Cửu Vũ thần đế đều đã không lưng hành lễ, đi luân hồi thành. Kim Thành sắc mặt khó coi, kỹ càng bẩm báo lấy gần nhất tình huống. Thúc thúc, thần đình bên kia gần nhất cũng có rất nhiều thanh âm, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng liền ngay cả thiên cực thần đình đều sẽ phát sinh biến hóa. Kim Tầm Vân cũng là lo lắng không gì sánh được. Nhưng là Lý Lan lại là lạnh nhạt, những này hắn đã sớm dự liệu được. Lúc trước hắn đến Tiêu Giao Vương thành thời điểm, thần vương tề tụ, các đại thế lực tranh nhau xu định, nói cho cùng là nhìn chúng hắn thân phận trưởng lão, cảm thấy hắn tại bốn tên hạt giống bên trong đáng giá nhất đầu tư. Bây giờ Lý đạo chi nghịch thế mà lên, đám người gió chiều nào che chiều ấy, quả thực bình thường bất quá. Vương gia rốt cục tỉnh lại. Mà giờ khắc này, Trường Minh công chúa cũng đến, nàng nhìn xem Lý Lan, trong mắt đẹp mang theo phức tạp chi ý, nàng muốn cho rằng Lý Lan hẳn là sẽ sáng tạo kinh hỉ, có lẽ sẽ vãn hồi xu hướng suy tàn. Nào có thể đoán được, Lý Lan cùng Cửu biến thành tuyết cơ, vô dục thành rượu vô dục bình thường, căn bản không có mang đến bất luận cái gì nhân quả đồ vật. Khó thành, chính mình kiên trì thật sai lầm rồi sao? Không biết sau đó, vương gia có tính toán gì không? Nàng hỏi. Lý Lan cười một tiếng, nhân quả đồ vật rất nhiều, lần này không có tiếp dẫn, không có nghĩa là lần tiếp theo cũng không có hắn từ chối cho ý kiến. Đối với người trong thiên hạ tới lui, hắn cũng không quan tâm. Vương gia, ngươi có thể cùng Trường Minh thẳng thắn gặp nhau, ngài có mấy phần chắc chắn, lần tiếp theo là Tiêu Giao Vương Thành đưa tới chân thực bản nguyên. Trường Minh công chúa lại là chăm chú truy vấn. Không có nắm chắc. Lý Lan thản nhiên nói. Nghe vậy, Trường Minh công chúa thần sắc càng thêm phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng thở dài, nói Trường Minh trước không quấy rầy vương gia. Nàng quay người rời đi. Vương gia, kể từ đó, chỉ sợ Thiên Cực Thần Đình duy trì, cũng sẽ gây mất Kim Thành thở dài. Không quan trọng. Lý Lan lạnh nhạt, hắn phân phó hai người tiếp tục bảo vệ tốt Tiêu Giao Vương Thành, sau đó mang theo Đông Nai Tuyết từ Vương Thành chi trung xuất phát. Đông Nai Tuyết trên người chân thực khí cơ cùng bất hủ huyết mạch, quả thực quá mạnh, tiếp xúc đến hư thiên giới bất cứ sự vật gì, đều sẽ tạo thành trình độ nhất định chôn bụi, chỉ có đợi tại Lý Lan bên người thời điểm, Lý Lan mới có thể sử dụng Phàm Kinh Đại Đạo trấn áp lại hư thực ba độ. Rất nhanh, hai người đã đến một mảnh mênh mông xương trắng trước mặt. Luân hồi vũ hải. Giờ phút này, Lý Lan đã lắc mình biến hóa thành Đông Nai đảo bộ dáng. Đi. Lần này, Lý Lan không có đi lúc trước thông thường lộ tuyến, mà là để Đông Nai Tuyết dẫn đầu, nàng chỗ đến, trong nháy mắt những xương mù kia đều chôn bụi biến mất, hết thảy đều biến thành hư ảo. Chỉ có từng đầu luân hồi tiểu lộ hiện hiện. Lý Lan không có đoán sai, luân hồi tiểu lộ có thể siêu việt hư thực, gánh chịu Đông Nai Tuyết. Hai người đạp vào con đường, hướng luân hồi điện mà đi. Mà giờ khắc này, luân hồi điện bên trong vẫn là không có liên hệ với điện chủ trong một tòa đại điện, tất cả trưởng lão lo lắng, từ khi một đoạn thời gian trước phát sinh cái kia kinh người biến cô đằng sau, bọn hắn phương thức gì đều nếm thử qua. Nhưng là, phía sau núi hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có đáp lại. Chẳng lẽ, điện chủ cùng chúng ta phương thế giới này triệt để đoạn liên sao? Điện chủ vị trí chi địa chính là vĩnh hằng. Phải chăng chúng ta bị từ bỏ? Không, chúng ta phụng dưỡng điện chủ nhiều năm, bây giờ điện chủ kế hoạch vừa mới muốn thành công, làm sao lại đột nhiên như vậy? Tất cả mọi người không hiểu, không cam lòng. Báo. Mà giờ khắc này, một đạo cấp báo truyền đến, một tên chấp sự liên tục không ngừng bọt vào trong đại điện. Sự tình gì, như vậy vội vàng hấp tấp? Đại trưởng lão không vui mở miệng. Khởi bẩm các vị trưởng lão, luân hồi vụ hải bị người đã phá, luân hồi tiểu lộ hiện hiện, có cứu cực sinh linh đáng sợ, ngay tại tiếp cận luân hồi điện. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ luân hồi điện bên trong tất cả trưởng lão đều là kinh ngạc, bọn hắn đồng loạt đứng dậy. Cái gì? Làm sao có thể? Ai dám to gan như vậy? Chẳng lẽ là đế tinh năm đó tổ thần trở về sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Luân hồi vụ hải chính là nơi luân hồi bình chướng, cho dù là thượng cổ đại chiến thời kỳ, cũng không có mấy người có thể tiếp cận. Trừ phi là đế tinh cấp cao nhất những cái kia ma thần, tổ thần các loại. Là một nam một nữ. Chấp sự đạo. Đi, theo ta đi nhìn xem. Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nói ta còn chưa tin, coi là thật có cái gì yêu nghiệt muốn hiện thế không thành. Đám người theo hắn đi ra, đi thẳng đến mại hà tiểu bạn, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp mênh mông luân hồi vụ hải hoàn toàn chính xác đều biến mất, tại luân hồi tiểu lộ bên trên, một nam một nữ chính đi bộ nhàn nhã mà đến. Bọn hắn là ai? Cảnh giới. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng. Một màn này thật là đáng sợ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, xin hỏi hai vị đạo hữu, như thế cao điệu đến, có chuyện gì quan trọng? Là coi ta luân hồi điện không người sao? Hắn trong lời nói mang theo địch ý, mặc dù hoàn toàn không biết trước mắt hai người này, nhưng là, đối phương như vậy đạp phá luân hồi vụ hải, đủ thấy nó bá đạo. Ngươi chính là luân hồi đại ẩn bại trưởng lão? Đông Nai Tuyết đi tới gần, thản nhiên nhìn hắn một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ý trào phúng, nói làm sao, nhận ra các ngươi luân hồi điện chủ, nhận không ra ta. Vừa mới nói xong, trên người nàng bất hủ huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát, cường hành màu vàng tín ngưỡng chi quang, lập tức rọi khắp nơi mở đi ra. Đây là có chuyện gì cực kỳ khủng bố. Luân hồi điện bên trong trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, nhưng giờ phút này lại phát ra từ linh hồn tim đập nhanh. Ngài là? Từ Vĩnh Hằng chi địa đến. Đại trưởng lão đều là giật mình, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng nhiên trực tiếp quỳ xuống đất, kích động bát phần, nói luân hồi điện bạch đạo ăn, bái kiến đại nhân. Mặt khác tất cả trưởng lão cũng đều là toàn bộ quỳ xuống, hướng phía Đông Nai Tuyết hành đại lễ. Đây là cùng điện chủ giống nhau như lúc khí tức không, so điện chủ khí tức còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ, nàng nhất định là từ Vĩnh Hằng Chi địa đến. Bọn hắn ngày đêm cung phụng luân hồi điện Tây Sơn Trinh Vân, đối với loại khí tức này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Chắc không được phát sinh thiên đại biến cố, hư thực chi giới hạn đều biến mất không thấy, nguyên lai Vĩnh Hằng Chi địa đại nhân đã giáng lâm. Đại trưởng lão bạch đạo ăn đã hiểu. Hư thiên giới đã tiếp đón được bộ phận nhân quả đồ vật, vùng thiên địa này bắt đầu ngưng thực, cho nên chúng ta mới giáng lâm mà đến. Đông Nai Tuyết hoàn toàn dựa theo Lý Lan an bài lý do thoái thác mở miệng, thản nhiên nói, nhanh triệu cái kia tiếp dẫn nhân quả đồ vật người đến, ta phải ban cho hắn một cọc cơ duyên. Nghe vậy, Bạch Đạo An bọn người càng là kích động. Xin mời đại nhân đợi chút, ta lập tức chuyển triệu Lý Đạo Chi. Hắn cao giọng mở miệng. Không lâu sau đó, Vĩnh Hằng Chi địa sứ giả đã tới, Lý Đạo Chi cấp tốc kết kiến. Luân hồi điện một đạo pháp chỉ truyền vào Lý Đạo Chi luân hồi thành bên trong. Vĩnh Hằng Chi địa người đến. Lý Đạo Chi kinh hỉ không gì sánh được. Quả nhiên, bọn hắn một mực tại chú ý hư thiên giới, đến thật nhanh nữ bạn cũng là than nhẹ một tiếng. Đi thôi, ta theo ngươi thì đến, cũng nên nhìn một chút những người này. Lúc này, bọn hắn lập tức xuất phát. Không lâu sau đó, Luân Hồi Điện. Lý Đạo Chi bái kiến đại nhân. Hiên Viên Hoàng Đế chi nữ, nữ bạn bái kiến đặc sứ. Lý Đạo Chi cùng nữ bạn đều cung kính hành lễ. Lý Lan cùng Đông Nhai Tuyết ngồi ngay ngắn bên trên, giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Cái này vĩnh hằng chân giới sứ giả thân phận, chính là dùng tốt. Một cái Đông Nhai Tuyết, coi là thật có thể hiệu lệnh thiên hạ. Mà Đông Nhai Tuyết cũng là không khỏi nhìn nữ bạn một chút, nói Hiên Viên Hoàng Đế, ngươi là nữ bạn? Nữ bạn nhẹ gật đầu. Ta nghe qua tên của ngươi, hoàng đế cũng xưng nhân kiệt, vương đình có lệnh, vạn thần đại tế chỉ cần thuận lợi, hoàng đế Viêm Đế các loại phục sinh đằng sau, đều có thể là bất hủ đạo tổ, tự lập truyền thừa. Nữ bạn nghe vậy, đối với Đông Nhai Tuyết thân phận càng là không có chút nào hoài nghi. Cái này chính là nàng nhiều như vậy năm tháng đến nay không ngừng thu thập đế tinh di vật, đồng thời lựa chọn Lý Đạo Chi nguyên nhân. Nàng đáp ứng vĩnh hằng vương đình điều kiện, dùng hư thiên giới đến trao đổi phục sinh rất nhiều tổ thần cùng liệt tiên, mà lại phục sinh đằng sau liệt tiên tổ thần sẽ không còn cùng vĩnh hằng vương đình là địch. Vật này chính là vạn thần đại tế mấu chốt. Đông Nhai Tuyết đem sinh tử thần xúc lấy ra ngoài, nói ngươi đã có thể lấy được rất nhiều nhân quả đồ vật, vật này liền lại giao cho ngươi, chớ có cô phụ vĩnh hằng vương đình trọng vọng. Ngừng lại một chút, nàng lại nói đợi vạn thần đại tế sau khi thành công, vĩnh hằng vương đình sẽ không quên công lao của ngươi. Chương 368, từ không sinh có, 1, 2, chương 368, từ không sinh có, 1, 2, Lý Đạo Chi nghe vậy, kích động tới cực điểm, quỳ xuống đất trước, hai tay nhận lấy cái kia sinh tử thần xúc. Đi thôi, ta cũng là muốn nhìn một chút, hóa thành chân thực tiêu giao vương thành, ra sao bộ dáng. Nàng lạnh nhạt mở miệng, Lý Đạo Chi cung kính nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Ngày đó, Luân Hồi Thành bên trong. Luân Hồi Thành chủ Lý Đạo Chi, tự thân vì hai vị dị giới nam nữ dẫn đường, tựa như một cái hướng dẫn du lịch giống như, cung kính đến cực điểm, cẩn thận từng ly từng tí. Một màn này trực tiếp làm cho cả Luân Hồi Vương Thành đều rung động. Hai người kia là ai? Lại có mặt mũi lớn như vậy? Đương đại phía trên còn có người đáng giá Tiêu Diêu Thành chủ coi trọng như vậy sao? Liền ngay cả thần đế cũng không có khả năng có loại thực lực này a. Tất cả mọi người đang suy đoán, đó là đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa tồn tại mà một bóng người đi ra, ngưng đầy đạo vận con ngươi bên trong, hiện lên một chút thổn thức chi sắc, nói xem ra Luân Hồi Thành chủ thật muốn chạm đến Vĩnh Hằng người này là cửu vũ thần đế. Vĩnh Hằng Chi Địa, đó là địa phương nào? Đám người kinh ngạc, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhưng là bọn hắn đều hiểu, có thể làm cho Lý Đạo Chi cung kính như thế hèn bọn mà đợi, có thể làm để cửu vũ thần đế cảm khái như vậy, tất nhiên mang ý nghĩa trí cao chi địa. Quá tốt rồi, Luân Hồi Thành chủ đạt được nhân vật bực này coi trọng, chúng ta tương lai cũng sẽ được nhờ. Không sai, Lý Đạo Chi Luân Hồi Điện chủ vị trí ổn. Thế nhân càng là cảm thán không thôi. Mà tại hơi làm du lãm đằng sau, Đông Nhai Tuyết cùng Lý Lan được an bài tại trong thành một chỗ không người có thể đánh nhiều trong vùng đất bí ẩn. Hắn không mạnh như ngươi. Đông Nhai Tuyết nhìn xem Lý Lan, càng phát ra nghi hoặc. Bây giờ nàng đã biết, Lý Lan lại là Luân Hồi Điện chọn chúng 4 mai nhân vật hạt giống một trong. Có thể, Lý Đạo Chi tu vi các loại, rõ ràng không bằng Lý Lan, vì sao tiếp đón được nhân quả đồ vật lại là Lý Đạo Chi đâu? Ta còn muốn lại đi một chuyến vĩnh hằng chân giới, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đợi ở chỗ này, Lý Lan lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, Đông Nhai Tuyết trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như Lý Lan không tại, vậy nàng có lẽ có thể. Nhưng là Lý Lan vung tay lên, từ phía sau hắn, lại có một phương luân hồi hiện ra, mà từ đó, đi ra một tên lão giả, chính là Hoàng Tuyển Ác Quỷ, Trúc Vô Tử. Trong thành này có chân thực bản nguyên, ngươi ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, từ hư đến thực. Lý Lan nói thuận lộ nhìn xem nàng. Trúc Vô Tử thật sâu thi lễ một cái, nói vô tử cần tuân sư mệnh. Nếu như là hư thiên giới những người khác, e là cho dù tu vi mạnh hơn, cũng rất khó làm sao Đông Nhai Tuyết. Dù sao, tại hư vô cùng chân thực ở giữa, cách lệch trời. Nhưng Trúc Vô Tử lại là tại trong luân hồi khổ tu đã lâu, lực lượng luân hồi có thể xuyên mặc hư vô cùng chân thực giới hạn, lực lượng của hắn hoàn toàn có thể làm bị thương Đông Nhai Tuyết. Huống chi, hắn đã từng đến Lý Lan dạy bảo, nhìn thấy hư vô cùng chân thực ở giữa áo nghĩa, bây giờ trong thành này có rộng lượng chân thực bản nguyên, hắn có thể rất nhanh chuyển hóa. Nhìn thấy Trúc Vô Tử, Đông Nhai Tuyết càng là trợn mắt hốt mồm, nếu như nàng không có nhìn lầm, đây chính là một tôn bất hủ chi vương cấp bậc tồn tại a. Mặc dù tại vĩnh hằng chân giới bên trong, cấp số này sinh linh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất hủ chi vương cùng vĩnh hằng chi vương ở giữa ý nghĩa tương cận, nhưng cũng tồn tại cực lớn khác biệt. Tại vĩnh hằng chân giới, được xưng vĩnh hằng chi vương chỉ có 9 vị, nhưng bất hủ chi vương trên thực tế rất nhiều. Rất nhiều bất hủ thế gia tổ thượng đều từng sinh ra bất hủ giả, bất hủ chi vương. Nhưng chỉ có tiến thêm một bước, đạt được thiên tâm ấn ký triệt để áp đảo thời không trường hạ cùng nhân quả hải dương phía trên bất hủ chi vương, mới có thể được xưng vĩnh hằng chi vương. Nhưng vô luận như thế nào, dạng này một tôn tồn tại đều có thể xưng đỉnh sinh linh, tuyệt thế vô địch. Lại công bố Lý Lan là sư tôn. Trong nội tâm nàng một chút kia muốn chạy trốn tâm tư, trong nháy mắt triệt để dập tắt. Luân hồi thành bên trong, bây giờ tràn ngập thiên đế chân thực bản nguyên, nhưng là Lý Lan nhưng không có dừng lại ở chỗ này tu luyện. Bây giờ Lý Lan muốn đột phá, kỳ thật có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là bình thường làm từng bước tu luyện, hấp thu đủ nhiều vật chất chân thực, thí dụ như hắn từ thừa phong cảnh giới, muốn đột phá đến tức ngưỡng, trồng chất đại lượng cấm ngưỡng liền có thể. Thứ hai là đi các đại tổ thần hữu chi đạo, từ không sinh có, chống rông sáng tạo ra chính mình cấm ngưỡng. Con đường thứ nhất vô cùng đơn giản, nhưng Lý Lan muốn đi chính là con đường thứ hai. Trên thực tế, muốn sáng tạo ra cấm ngưỡng, đối với hắn đã không khó, hắn chỉ là đang tự hỏi, muốn sáng tạo ra từ xưa đến nay mạnh nhất cấm ngưỡng mà thôi. Lý Lan tại Luân Hồi Thành trung du lãm, cảm thụ mỗi một sợi khí tức, mỗi một sợi cấm ngưỡng đều từng thuộc về thiên đế. Hắn cũng đang hồi tưởng thiên đế một đời. Thiên đế một thân lẻ loi, tại hắn trưởng thành cái kia tuyết nguyệt, giữa thiên địa tài nguyên, cơ hồ đều khống chế tại yêu ma trong tay, thiên đế trưởng thành cũng không phải dựa vào tài nguyên chống chết. Có thể nói, thiên đế bản thân cũng là đi hữu chi đạo. Khí này chính là một bầu nhiệt huyết chi ấm áp, chính là thẳng tiến không lùi chi dũng khí. Này nữa, chính là nắm nâng thương sinh sự nhân tử, chính là cứu dân thủy hỏa chi nhiệt tình. Đồng nhiên, Lý Lan đột nhiên có cảm giác ngộ. Hắn rốt cuộc tìm được thiên đế di lưu chi vật bên trong, đủ loại chân thực đồ vật nơi phát ra. Cấm khí căn bản là thiên đế đứng trước tuyệt vọng lúc dũng khí. Cấm nhưỡng nguyên đầu là hắn vì thiên hạ sinh linh sáng tạo tịnh thổ nhân thiện. Hỏa tinh bản thể, đúng là hắn sôi trào mãnh liệt lửa giận. Mục tinh thực chất, chính là hắn vĩnh viễn không muốn con sống lưng cùng phách lực. Giờ khắc này, Lý Lan đột nhiên minh bạch thiên đế đi hữu chi đạo. Thiên đế có đại hoài nguyện, đại phách lực, lớn chấp nhất, kết quả là chấp nhất của hắn cùng nguyện lực, hắn tức giận cùng nhân thiện. Hóa hư vi thực, thành tựu thiên đế chí cao tu vi. Này nhất nhập lên, cơ hồ trong nháy mắt, Lý Lan cấm kỵ thế giới bên trong, cái kia ẩn nút côn bằng đã mở mắt, có bát thiên ý chí xuyên qua trường hà, có mãnh liệt lửa giận thiêu đốt thương cùng, có đánh không ngừng mà ngông nên đang nằm hắn hải. Cơ hồ chỉ cần Lý Lan một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể như thiên đế bình thường, từ tự thân chấp niệm cùng ý chí bên trong tìm tới chân thực, hóa ra một phương thế giới. Nhưng là, ở đây trước mắt, Lý Lan chợt mở mắt, không. Hắn sống sờ sờ thu lại ý nghĩ của mình. Thiên đế sức một mình có thể dọn sạch màn mũ, một người chi niệm có thể thế gian vô địch, nhưng lại cuối cùng thua ở thương sinh ý trước. Thiên đế đường cực điểm cường đại, nhưng đã chứng minh, đường này cuối cùng cũng là bi kịch kết thúc. Lý Lan cần tìm tới mặt khác chân thực chi nguyên. Trong lòng của hắn đã lớn dồn có phương hướng, giờ phút này vui vẻ đứng dậy, không tại cái này luân hồi thành bên trong dừng lại lâu. Không lâu sau đó, hắn về tới Tiêu Giao Vương thành. Thời khắc này Tiêu Giao Vương thành đã càng phát ra vắng lạnh. Đông Nai Tuyết đến luân hồi thành, đồng thời ban cho sinh tử thần xúc tin tức, đã truyền khắp các phương, cái này khiến Lý đạo chi danh vọng lại tiến thêm một bậc thang. Cơ hồ tất cả thần vương thế lực đều đi hết sạch. Công chúa vì sao không đi? Trường Minh công chúa vẫn còn tại, cái này khiến Lý Lan có chút ngoài ý muốn. Trường Minh càng có gì hơn đường đi? Trường Minh công chúa lại là nhẹ nhàng thở dài, nói coi ta tiến vào Tiêu Diêu thành một khắc kia trở đi, tự thân đã là tiền đặt cược, như thua liền chết bởi này. Về phần luân hồi thành, tự nhiên sẽ có mặt khác tiền đặt cược đi tới. Lý Lan minh bạch nàng ý tứ. Cựu Tiêu thần đế cũng không phải là chỉ đặt cược tại Lý Lan bên này. Lúc trước, Trường Minh công chúa lựa chọn Lý Lan, nhưng Cựu Tiêu thần đế mặt khác chuyển nhân các loại, lại âm thầm đầu tư luân hồi thành, Trường Minh công chúa đã không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Xin mời Tiêu Diêu Vương an tâm bế quan chính là, Trường Minh sẽ không rời đi, trong thành sự tỉnh, ta sẽ hiệp trợ Kim Thành bọn người. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh. Lý Lan không nói gì nữa, tiến vào mật điện bên trong, lần nữa bế quan. Mà giờ khắc này, luân hồi thành đã ngưng thực, có thể tiếp dẫn lần tiếp theo nhân quả vật. Luân hồi thành bên trong, Lý Đạo Chi cũng lần thứ hai đạp vào tiến về Vĩnh Hằng Chân Giới đường. Mở mắt ra, xuất hiện lần nữa tại Vĩnh Hằng Chân Giới, Thái Nguyên Châu ngoài thành trong sân động. Diệu Vô Dục cũng tới, hầu ở bên cạnh hắn. Chỉ là giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp rơi vào Lý Lan trên thân, lại là hơi kinh ngạc, nói ngươi chưa đi ra tức lượng chi lộ. Nàng tại Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong lắng nghe Lý Lan chi đạo, cũng rất có sở ngộ, kết hợp phàm kinh, cũng bước lên cũng có đường, từ tự thân ý chí bên trong, hóa hư vi thực, bước lên tức lượng cảnh giới. Cho nên, nàng kinh ngạc, Lý Lan đã sớm am hiểu sâu đạo này, làm sao lại chưa đột phá? Lý Lan nhẹ nhàng lắc đầu, còn không phải thời điểm. Đi thôi, hai người đi ra sân động. Mà bên ngoài, Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân, Bạch Chú bọn người đã đang nóng nảy chờ đợi. Nhân hoàng, ngài rốt cục đi ra. Bạch Chú bẩm báo nói, Đông Ngai nhất tộc cùng Thái Nguyên nhất tộc điên rồi, triệt để điên rồi. Lý Lan nói đã xảy ra chuyện gì? Chương 368, từ không sinh có, 2, 1, chương 368, từ không sinh có, 2, 1, luân hồi điện bị hủy, Đông Ngai tuyết, Đông Ngai đảo bị bắt, tăng thêm ngài hiện thế tin tức, kinh động đến Vương Đình. Vương Đình đã phái ra Đông Nhai thập nhất cùng Thái Nguyên nhất tộc, muốn tiêu diệt chúng ta. Huyết Liên tiên tử nói trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ hồ đem trấn yêu quận cùng yêu ma chiến trường đều cho đào sâu ba thước, nhưng cũng không tìm tới chúng ta, cho nên Đông Nhai thập nhất quyết định muốn đi thần miếu mấy triệu nhân tế, tìm tới chúng ta. Nàng ánh mắt phức tạp, trên mặt hiện lên một chút khâm phục, lại có chút lo lắng. Khâm phục chính là, Lý Lan có thể xưng liệu sự như thần, để đám người giấu ở Thái Nguyên chủ thành bên ngoài, ngay tại Thái Nguyên nhất tộc dưới mí mắt, kết quả đối phương thế mà một lần cũng không có phái người điều tra những địa phương này. Lo lắng chính là thần miếu mấy triệu nhân tế vừa ra, chỉ sợ bọn họ cuối cùng khó thoát. Mấy triệu nhân tế? Lý Lan đạo. Vô Khổ tăng nhân nhẹ nhàng thở dài, nói không sai. Giữa thiên địa nhân quả vô tận, thường nhân không thể quan trắc, nhưng lại nắm giữ tại thần miếu chi thủ, thần miếu trước đó giết vài người, hơn trăm vạn sinh linh bởi vì chúng ta mà chết, liền sẽ có nhân quả cảm ứng, rơi vào chúng ta trên thân. Năm đó chúng ta đi theo thiên nhất nhân hoàng thời điểm, hắn cũng là bị dạng này khóa chặt. Thiên nhất chính là đời trước trong nhân thế nhân hoàng danh tự. Lý Lan nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn trưởng khống luân hồi, đã từng xem tận tương sinh, tự nhiên biết rõ ảo diệu bên trong. Lý Lan hơi suy tư, nhân tiện nói, ta lại vào thành nhìn qua. Huyết Liên tiên tử bọn người đều là biến sắc, nói không thể. Nay vừa đi, chính là dê vào miệng cọp, nhân hoàng tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm. Trong nhân thế thật vất vả có lần nữa cao hứng hy vọng, bọn hắn tuyệt không thể để Lý Lan mạo hiểm. Nhưng Lý Lan lại lắc đầu, nói nếu như nhịn gặp vạn người thụ đồ mà không hỏi, chỉ vì bảo toàn tự thân liền giấu kín mà đi, lại sao xứng đáng nhân hoàng hai chữ xưng hô. Đem tin tức lan rộng ra ngoài, như Đông Nhai thập nhất không đồ bất tính, không giết một người, 10 ngày sau, đêm dài diễm đem vào thành tìm hắn quyết chiến, nhất quyết sinh tử, không liên quan vô tội, nhưng nếu hắn giết Bách Tính, đêm dài diễm trốn xa thang hương, bằng vào cái này một thân ma khí, hắn tìm không thấy ta. Nghe vậy, Huyết Liên tiên tử bọn người đều là biến sắc, nhìn xem Lý Lan, vô pháp lý giải. Nhưng bọn hắn vẫn là đi làm theo. Huyết Liên hội cùng Cứu Khổ Tông các loại, rất mau đem tin tức truyền ra. Thái Nguyên Châu thành, đây là một tòa nhân khẩu lấy ước kế tính toán mênh mông thành lớn. Trong nhân thế truyền ra tin tức, giống như là thủy triều, quét sạch cả tòa thành trì. 10 ngày sau, nhân hoàng đêm dài diễm liền sẽ đến, quá tốt rồi, chúng ta có thể không chết thả chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Vô số sinh linh biết được tin tức này đằng sau, đều là mừng rỡ như điên. Mà trong thành, mênh mông liền khối đạo cung bên trong. Đông Ngai đại nhân, đây là trong thành mới nhất xuất hiện tin tức, người kia ma đêm dài diễm tự xưng, chỉ cần ngài trong vòng 10 ngày không giết một người, hắn liền sẽ đến đây tìm ngài quyết chiến, nếu như ngài người đi đường thế, hắn liền sẽ trốn đi nơi khác Thái Nguyên tiến đi đến. Khách khí cho Đông Nhai thập nhất chia sẻ lấy tin tức mới nhất. Hắn đã là có chút thở dài một hơi. Từ khi nhân ma chuyện xảy ra đằng sau, hắn hạ lệnh Thái Nguyên nhất tộc truy tra tứ phương, nhưng là nhân mã phái ra một chi lại một chi, mênh mông yêu ma chiến trường cơ hồ đều bị cày một lần, quả thực là không có tìm được những yêu ma kia mảy may vết tích. Bây giờ yêu ma này chủ động nhân thân, chí ít có manh mối. Thái Nguyên đại nhân cảm thấy, phải làm như thế nào? Đông Nhai thập nhất xem hết tình báo, nhàn nhạt mở miệng. Thái Nguyên tiến nói 10 ngày thời gian trong nháy mắt liền tắt, không bằng chờ hắn mấy ngày. Người này cuồng vọng như vậy, 10 ngày sau ta ở trong thành bố trí xuống thiên la địa võng, tất nhiên đem hắn có đến mà không có về. Nhưng Đông Nhai thập nhất lại là cười lạnh một tiếng, nói Thái Nguyên đại nhân, ngươi là chuẩn bị tương trợ nhân ma sao? Thái Nguyên tiến biến sắc, nói đại nhân ý gì? Đông Nhai thập nhất đem tình báo tiện tay quăng ra, nói cái này hiển nhiên là người kêu ma kế hoa minh. A, trước đây vì sao không thấy tin tức của hắn? Bây giờ biết được ta đem đi mấy triệu nhân tế, đột nhiên nhảy ra ngoài, ngươi thật sự cho rằng hắn là không đành lòng cái này mấy triệu đệ tiện sinh linh sinh mệnh? Hắn thật có lớn như vậy nghĩa? Thái Nguyên tiến chau mày, hiển nhiên hắn sợ. Đông Ngai thập nhất nói nếu như ta dựa theo hắn nói tới, chờ hắn 10 ngày, vậy liền chúng hắn kế, đến lúc đó, nói không chừng hắn thật chuẩn bị xong tránh né nhân quả biện pháp. Cho nên, bản tướng chi ý, hiện tại, lập tức tiến hành nhân tế. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong mắt sát ý hiện lên, hắn càng sợ cái gì, ta ngược lại càng phải làm cái gì. Mà lại, mấy triệu nhân tế còn chưa đủ, quy mô lại mở rộng gấp 10 lần, ta đem đi ngàn vạn người tế. Dám can đảm hủy hoại luân hồi điện, chói ta Đông Ngai nhất tộc người, nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp chi, từ nay về sau, thiên hạ coi là thật muốn loạn. Thái Nguyên tiến sắc mặt hơi đổi một chút. Ngàn vạn người tế, lập tức tổn thất hơn ngàn vạn người, đối bọn hắn Thái Nguyên nhất tộc tới nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ, dù sao, ngàn vạn người có thể cung cấp hương hỏa, tín ngưỡng các loại, cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng là, giờ phút này hắn cũng không dám phản đối, bởi vì hắn đã minh bạch, Đông Ngai thập nhất là cố ý đang thị uy. Hắn chính là muốn khuyên bảo thiên hạ, ai cùng Đông Ngai nhất tộc là địch, Đông Ngai nhất tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đối phương. Lão hủ minh bạch, ta cái này đi an bài. Thái Nguyên tiến mở miệng, rất nhanh. Vì cái gì bắt chúng ta? Không, không cần. Chúng ta một mực cung thuận thờ phụng thần linh, không từng có mảy may ngỗ nghịch a. Cứu mạng tại Thái Nguyên Châu trong thành, Thái Nguyên nhất tộc tộc binh cùng thần miếu hộ vệ các loại, hoành hành không sợ, bắt đầu tùy ý bắt trong thành sinh linh. Phố lớn ngõ nhỏ đều có người bị trực tiếp mang đi. Đông Ngai tướng quân có lệnh, nhân ma đêm dài diễm làm loạn, là truy bắt nhân ma, cần đi ngàn vạn người tế, nhĩ đẳng dám can đảm phản kháng, lập chu không tha. Có binh sĩ thủ lĩnh lạnh băng mở miệng. Lời nói vừa ra, toàn bộ Thái Nguyên Châu thành, người người cảm thấy bất an. Cái gì? Ngàn vạn người tế? Đây là điên rồi sao? Không sai biệt lắm 10 người bên trong, liền có một người muốn vô tội bị giết. Còn tốt. Nhìn trước mắt bắt tình huống đến xem, đều là những cái kia khốn cùng hạng người bị bắt, chúng ta hẳn là có thể sống sót. Vì cái gì? Đêm dài diễm không phải nói hắn sau 10 ngày sẽ tới sao? Đông Ngai tướng quân vì sao không có khả năng đợi thêm? Lòng người bàng hoàng. Mà giờ khắc này, trên một lối đi, Lý Lan lạnh nhạt nhìn trước mắt loạn tượng, rất nhiều áo rách quần manh bách tính bị mang đi, bọn hắn kêu thảm, cầu nguyện, la lên. Quá phận. Bạch chú phẫn hận không gì sánh được, hận không thể lập tức xuất thủ. Chương 368 từ không sinh có 22 chương 368 từ không sinh có 22 Vương Đình Hưng, bách tính khổ vô khổ tăng nhân thắng khẽ. Mà Huyết Liên tiên tử lại là có chút chần chờ nhìn về phía Lý Lan, nói nhân hoàng ngài phải chăng tử vừa mới bắt đầu coi như đến họp là như thế này? Chủ yếu là Lý Lan quá bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Là Lý Lan không có che giấu, nói bởi vì ta cũng muốn nhìn xem trận này nhân tế. Lời vừa nói ra, Huyết Liên tiên tử bọn người đều là thần sắc khẽ biến. Lý Lan cuối cùng là có ý tứ gì? Đi thôi, nhân tế liền muốn bắt đầu, không nên bỏ lỡ. Lý Lan chủ động hướng thần miếu phương hướng mà đi. Vô khổ tăng nhân các loại cũng đều là hoàn toàn động. Bây giờ Đông Nhai thập nhất muốn đi ngàn vạn người tế, ngàn vạn người tử vong nhân quả, một khi hình thành, thần miếu lập tức liền có thể khóa chặt Lý Lan, khóa chặt bọn hắn. Lý Lan không lập tức thoát đi, còn muốn chủ động đi qua. Thôi, nhân hoàng nếu làm như vậy, tất nhiên có thâm ý khác, chúng ta thì sợ gì vừa chết. Vô khổ tăng nhân nói đi. Đám người lúc này đều đi theo. Quá Nguyên thần miếu, một tòa thần miếu lại thành lập cực kỳ uy hoàng hùng vĩ. Tòa thần miếu kia sừng sững tại cựu trọng trên bậc thang, tín ngưỡng kim quang cả ngày không tắt, thần thánh tới cực điểm. Thần miếu trung quanh có thể dung nạp mấy triệu người to lớn đất trống. Ngày bình thường, Thái Nguyên thành bên trong sinh linh đều là nơi này quỳ xuống đất cùng bái, thành kính dâng lên tín ngưỡng. Ngày hôm nay, 300-400 vạn người đã toàn bộ bị áp tới, tại Thái Nguyên nhất tộc cùng thần miếu binh sĩ trấn áp phía dưới, quỳ gối thần miếu trước đó. Đầu người lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy mở. Từ trong thần miếu, Đông Nai thập nhất đi đầu đi ra, ở bên tay trái hắn chính là Thái Nguyên nhất tộc tộc trưởng Thái Nguyên Tiến, mà ở bên tay phải của hắn thì là thần miếu thần bộ, cũng là Thái Nguyên nhất tộc người, tên là Thái Nguyên Hồng. Chúng ta vô tội, ai chúng ta thờ phụng thần minh, vì sao muốn gặp này sát kiếp? Tha mạng hơn 100 vạn bách tính đều đang cầu khẩn, nơi đây phảng phất đã biến thành mênh mông khổ hải, nhân ma làm loạn, tai họa thiên hạ. Mà Đông Nai thập nhất đã cao giọng mở miệng, cấm kỵ của hắn tu vi phóng thích mà thành, chính là thần hỏa cảnh giới. Trong chốc lát, mấy trăm vạn bách tính đều là run rẩy lên, nói không ra lời. Đông Nai thập nhất nhìn trước mắt mấy trăm vạn bách tính, trong mắt lạnh nhạt tới cực điểm. Vì bảo đảm thiên hạ chi an bình, vì vạn thế chi thái bình, cần hiến tế nhĩ đẳng sinh mệnh. Nhĩ đẳng là bởi vì người kia ma đêm giải diễm mà chết. Đêm giải diễm chính là kẻ cầm đầu, nhĩ đẳng muốn đoán, liền đoán hắn đi. Nhĩ đẳng sau khi chết, ta sẽ tìm được hắn, giết hắn, cho các ngươi báo thù. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên. Đứng ở trong đám người Thái Nguyên tộc cùng thần miếu binh sĩ, lập tức bắt đầu động thủ. Phốc. À, trường đao chỗ đến, từng viên đầu người lăn xuống xuống, trong chốc lát, vô số người chết đi, tràng diện thảm liệt tới cực điểm. Đây là một trận triệt để đổ sát. Không có thể nào như vậy thần linh. Há có thể tàn sát như vậy con dân a? Bên ngoài, tất cả mọi người là run rẩy. Vô số thuế nguyệt đến nay, bất hủ thế gia cao cao tại thượng, vĩnh hằng vương đỉnh hiệu lệnh thiên hạ, thế nhân cũng sớm đã thói quen, nhưng đều không có hôm nay đây hết thảy tới rung động, tới tàn nhẫn. Hơn trăm vạn người vô tội trực tiếp bị tàn sát. Thậm chí, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau còn sẽ có. Có người đang sợ hãi, có người đang run rẩy, huy hoàng thần miếu, quang mang màu vàng chiếu rọi, giờ phút này lại tựa như nhân gian luyện ngục bình thường làm người ta phát rét. Mà theo đồ sát tiến hành, thần miếu thần bộ Thái Nguyên Hồng, giờ phút này đã một bước đi ra, hai tay của hắn nâng lên, trong chốc lát, bên ngông thần miếu kim quang đều ngưng tụ ở phía sau hắn, tạo thành một đạo nhân quả chi luân, hắn quát, thương sinh oán, kiếm nhân ma. Giờ khắc này, từ đồ sát tràng bên trong, coi là thật có từng đạo ám niệm, bị hắn dẫn đạo mà đi, tiến nhập cái kia nhân quả chi luân bên trong. Nếu không có nhân ma, chúng ta sẽ không chết đều do nhân ma, hắn tại sao muốn xuất hiện? Tại sao muốn tại trấn yêu quận làm loạn? Chúng ta rõ ràng có thể sống, hắn đáng chết hoàn toàn chính xác có rất nhiều người, tại trước khi chết, đối với người ma Lý Lan sinh ra bản ý. Khi những này đoán ý đạt tới tầng thứ nhất định, liền có thể thôi động nhân quả chi luân, trực chỉ ra nhân ma chỗ ẩn thân, đem nhân ma triệt để khóa chặt. Đây là thương sinh đoán. Vương Đình, thần miếu thống trị thiên hạ vô số tuế nguyệt, dựa vào thương sinh ý mà thành bất hủ, vĩnh hằng, cho nên bọn hắn đối với thương sinh chi ý vận dụng đã sớm xuất thần nhập hóa. Không đối. Tướng quân, cái này thương sinh đoán chỉ hướng không đối. Nhưng đương nhiên, Thái Nguyên Hồng có chút ngoài ý muốn, nói trước khi chết mà đoán nhân ma người. Thiếu. Đồng thời, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Đông Nhai thập nhất trên thân. Đông Nai thập nhất trung quanh, giờ phút này có vô hình oán khí màu đen đang ngưng tụ. Phần lớn người mất, chưa đoán nhân ma, mà đoán Đông Nai thập nhất. Một bầy kiến hôi, cũng như toàn lịch thiên sao. Đông Nai thập nhất lại chỉ là lạnh nhạt mà thôi, trên người hắn, bất hủ huyết mạch quang mang chấn động, trong chốc lát, những cái kia quanh quẩn lấy oán khí của hắn, đều phảng phất bị liệt nhật chiếu rọi sương mù, trong nháy mắt tiêu tán. Bất hủ thế gia, căn bản không sợ cái này nho nhỏ oán ý. Tiếp tục giết, thẳng đến góp nhặt đủ đối với người kia ma oán ý là dừng. Đông Nai thập nhất lạnh nhạt không gì sánh được. Coi như đoán hận nhân ma tỷ lệ càng nhỏ hơn, nhưng chung quy là có, mở rộng nhân tế cơ số, luôn luôn có thể đạt tới. Thái Nguyên Tiến cùng Thái Nguyên Hồng đều là thần sắc biến đổi, nhưng là, bọn hắn không nói gì, lúc này phất tay, đồ sát tại tiếp tục. Ha ha ha. Thờ phụng cả đời thần linh, dâng lên tất cả, lại đạt được kết quả như vậy. Mà giờ khắc này, tại trong đám người kia, đột nhiên có một lão giả tóc trắng vừa khóc lại cười, hắn nói Đông Nhai Thái Nguyên, vốn là bất hủ, cao cao tại thượng, lại không biết nhân ma vì sao mà ra sao. Nhĩ đẳng nói hắn là nhân ma, chúng ta lại nguyện tôn chi là nhân hoàng vì cứu vô tội. Nguyện sau 10 ngày đặt mình vào nguy hiểm, nhĩ đẳng lại cùng hung cực ác, đi ngàn vạn người thế, chúng ta sao có thể oán nhân hoàng? Nhân hoàng nhân, bất hủ ác. Lão phu muôn lần chết không oán nhân giả, làm quỷ cũng muốn hao tổn ngươi một tia bất hủ ánh sáng. Lão giả này đúng là như giống như điên, hắn thất tha thất thể, xông về Đông Nhai thập nhất, muốn chết, giết hắn. Bên cạnh binh sĩ lập tức giật mình, trường đao đột nhiên chém qua, lão giả kia đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất. Dám phạm thượng làm loạn, đáng chém tập tộc, chết. Thái Nguyên Tiến hét lớn. Lão tiền bối nói đúng, nhân hoàng nhân, bất hủ ác, chúng ta muôn lần chết không oán nhân giả, bất hủ thế gia, các ngươi bọn này vương bắt chứng, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Chương 368, từ không sinh có 2 3. Chương 368, từ không sinh có 2 3. Nhưng là lao giả này chết lại như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, giữa sân vô số bách tính đều muốn đứng dậy, muốn hướng phía Đông Nhai thập nhất phóng đi. Vô số tuế nguyện tức hiếp không thể nói lột cướp, ở thiên hạ sinh linh trong lòng đã sớm có giận có oán, giờ phút này thuận cũng chết, không thuận cũng chết, bọn hắn đều bạo phát. Dân đen mà thôi, coi là thật đem mình làm cái gì sao? Nhưng Đông Nhai thập nhất lại như cũ chỉ là lạnh nhạt, hắn quát tay, bên mông tín ngưỡng thánh quang trong nháy mắt chấn áp xuống, bành trướng như hải dương, vô cùng mênh mông, chỗ đến, cái này mấy trăm vạn bách tính, thế mà vô pháp động đậy. Giết! Hắn hạ lệnh. Binh sĩ đao không ngừng rơi xuống, vô pháp phản kháng chúng sinh, giờ phút này giống như dê bỏ bình thường bị tàn sát. Dù cho không thể giết ngươi, chúng ta cũng tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được không oán nhân giả chúng ta. Không oán? Nhưng là, Giờ phút này đồ sát y mắng tiếp tục, nhưng cơ hồ không có một tia oán hận từ bọn hắn trong thi thể hướng chạy cái kia nhân quả chi luân. Thần bộ Thái Nguyên Hồng đều là không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn xem cái này khắp nơi trên đất sinh linh, phảng phất có chủng cảm giác xa lạ. Bọn hắn thế mà không oán người kia ma, thậm chí còn cảm thấy người kia ma là nhân giả. Thiên hạ sinh linh cho tới bây giờ đều bị Bất Hủ Thế Gia thật sâu khống chế. Để bọn hắn hận ai, bọn hắn liền sẽ hận ai, để bọn hắn kính yêu ai, bọn hắn liền sẽ kính yêu ai. Chúng sinh bất quá như bọn hắn tùy ý loay hoay tượng đất. Có thể hôm nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, thiên hạ thương sinh, không ngờ ly tâm. Rất tốt, rất tốt. Mà Đông Nai Thập Nhất, nhìn xem một màn này, mí mắt hơi nhảy, cái này cũng đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Chắc không được có thể xuất hiện cấp độ kia đại yêu ma, xem ra trong thành này sinh linh đều có hoa yêu chi tượng. Giết, toàn bộ giết sạch. Như vậy người dân, lưu có ích lợi gì? Hắn lời nói xâm nhiên. Giữa sân, mấy triệu người, đầu người quần quật, bách tính chỉ có oán, lại vô lực phản kháng. Các ngươi bọn này vương bắt trứng, dừng tay cho ta. Mà giờ khắc này, một đạo phẫn nộ tới cực điểm thanh âm cũng đã vang lên, Lý Lan sau lưng, một bạch chú rốt cục nhịn không được, hắn vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, chợt lóe lên, mấy cái cầm trong tay đồ đao binh sĩ, đã tại chỗ nổ thành huyết vụ. Gặp khổ không cứu, tiểu tăng sống để làm gì? Vô Khổ Tăng Nhân hét lớn một tiếng, trên cổ hắn treo Phật châu bỗng nhiên bay ra ngoài, chỗ đến, đều là kinh lôi thanh âm. Huyết liên đời trời. Huyết Liên Tiên Tử càng là không chút do dự, vừa lên đến liền thi triển ra mạnh nhất thần thông, hoa sen màu máu chấn áp tới. Thấy thế, trong chốc lát giữa sân đại loạn. Yêu ma, là yêu ma. Những yêu ma này lại dám tới nơi đây. Thái Nguyên nhất tộc người đều là kinh ngạc. Mà phía trên cựu trọng trên bậc thang, Thái Nguyên tiến lại là trong mắt trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Yêu ma đã hiện thần, nhân ma tất nhiên cũng tới, cầm xuống, toàn bộ cầm xuống. Chỉ cần bắt được nhân ma, liền có thể hướng vương đỉnh giao nộp. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên tộc binh sĩ các loại nhao nhao xuất thủ, trong thần miếu càng là có tín ngưỡng thần quang rơi xuống, muốn chấn áp yêu ma. Nhưng là giờ phút này, Huyết Liên Tiên Tử, Vô Khổ Tăng Nhân bọn người thế mà không nhận cái kia tín ngưỡng thần quang ảnh hưởng, hành động tự nhiên, cường thế chém giết. Nhiều người như vậy mà làm sao có thể? Thái Nguyên nhất tộc tất cả mọi người là kinh ngạc, chỉ có nhân ma mới có thể chống lại tín ngưỡng thánh quang, có thể lập tức làm sao lại xông tới nhiều người như vậy mà coi là thật muốn chết. Thái Nguyên tiến trong mắt hàn ý như dương, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng là Đông Ngai Thập Nhất ngăn trở. Đông Ngai Thập Nhất trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi ý, liếm môi một cái, nói những yêu ma này ta tự mình đến. Hắn bước ra một bước, sau đó một trường chấn áp xuống. Tu vi của hắn quá mạnh, tăng thêm bất hủ huyết mạch, mặc dù Huyết Liên Tiên Tử bọn người đã tu luyện Lý Lan truyền thụ cho công pháp, có thể chống cự tín ngưỡng thánh quang ảnh hưởng, nhưng cũng vô pháp chống cự, giờ phút này như là bị kinh đảo hải lãng trùng kích lá rụng, toàn bộ đều đau thương rơi xuống đất. Phá. Thời khắc mấu chốt, Diệu Vô Dục rốt cục xuất thủ, phía sau của nàng có một phương minh mông thế giới hư ảnh triển khai, cứu bạch chú bọn người, mặc cho Đông Ngai Thập Nhất lực lượng trùng kích, nàng lại như một chiếc thuyền con, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là sắc mặt của nàng cuối cùng có chút tái nhợt. Hữu Chi Đạo. Mà Thái Nguyên Tiến bọn người thấy thế, đều là trong nháy mắt kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệu Vô Dục trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trên đời này, thế mà còn có người có thể lĩnh ngộ Hữu Chi Đạo. Cái này sao có thể? Hữu Chi Đạo sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa. Một tôn yêu ma, thế mà lĩnh ngộ bực này lại đạo. Bọn hắn đều kinh nghi không gì sánh được. Hữu Chi Đạo, đó là thuộc về thời đại thượng cổ, bàn cổ, nữ hoa các loại viễn cổ tổ thần đường, có thể đi đến con đường này, đều không ngoại lệ, đều cực điểm cường đại. Thậm chí liền ngay cả thiên đế cũng là trên con đường này đỉnh phong nhân vật. Thời thế hiện nay, thế mà còn có loại đạo này như thế, cái này đủ để chấn động thiên hạ. Liền ngay cả bạch chú, Huyết Liên Tiên Tử bọn người giờ phút này cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Diệu Vô Dục, cái này đi theo nhân hoàng nữ tử dĩ nhiên cường đại như thế, càng ngày càng có ý tứ. Rất tốt, rất tốt. Mà Đông Ngai Thập Nhất ánh mắt cũng là sáng lên, nhìn xem Diệu Vô Dục, nói xem ra ngươi mới thật sự là người kia ma. Ta sẽ không giết ngươi, theo ta về Đông Ngai nhất tộc đi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem Diệu Vô Dục cầm tù. Hữu Chi Đạo người tu luyện quá thưa thớt, nếu như bắt hồi trong tộc nuôi nốt đứng lên, có thể vì bọn hắn Đông Nhai nhất tộc sáng tạo liên tục không ngừng tài nguyên các loại. Diệu Vô Dục dốc hết toàn lực chống cự, nhưng là đại đạo của nàng mặc dù đặc thù, giờ phút này lại cuối cùng chênh lệch cảnh giới quá lớn, sắc mặt nàng tái nhợt, cơ hồ liền muốn không chống đỡ được. Phá. Đông Nhai Thập Nhất lạnh nhạt cười lạnh, hắn lại thêm một phần lực, lập tức, Diệu Vô Dục trong nháy mắt bay ngược mà ra, nàng đã vô lực chống cự. Cầm xuống. Đông Nhai Thập Nhất mở miệng. Lập tức mấy người cấp tốc tiến lên, liền muốn cầm xuống Diệu Vô Dục. Nhưng vào lúc này, a, những người kia bỗng nhiên một tiếng thê lương kêu thảm, cứ thế ngay tại chỗ, thân thể của bọn hắn lại là cấp tốc và mèo hòa tan, sau đó biến mất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là giật mình. Không tốt, có người. Ngay tại từ không sinh có, ngay tại đặt chân Hữu Chi Đạo. Mà giờ khắc này, Thái Nguyên Tiến đều là kinh ngạc. Đây là thế nào? Hữu Chi Đạo, thiên cổ khó gặp, nhưng hôm nay, thế mà lập tức xuất hiện hai cái. Mà lại, giờ phút này ngay tại hình thành Hữu Chi Đạo, thế mà để hắn cấp số này sinh linh, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Là ngươi, mà Đông Nhai Thập Nhất, ánh mắt đã rơi vào một thanh niên nam tử trên thân, hắn ánh mắt ngưng trọng và phần, nói ngươi mới thật sự là nhân ma. Người kia chính là Lý Lan. Chương 369, Đồ Bất Hủ, 1, chương 369, Đồ Bất Hủ, 1, đây là có chuyện gì? Trong vòng một ngày, thế mà xuất hiện hai cái Hữu Chi Đạo tu sĩ. Chẳng lẽ viễn cổ tổ thần các loại trở về một sao? Cố khí tức này, thật mạnh. Thái Nguyên thành bên trong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là rung động, chủ yếu là cỗ này khí cơ quá mức cường đại, mênh mông mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông, tựa như là có một phương thế giới đang muốn sinh ra bình thường. Ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Liền ngay cả Huyết Liên phu nhân, Bạch chú bọn người đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn vô pháp Lý Lan phát sinh biến hóa gì. Hắn đang đợi. Giờ phút này, chỉ có Diệu Vô Dụng, nàng cũng là đi Hữu Chi đạo tới, cho nên nhìn ra chút hứa mánh khỏe, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua trong sân chúng sinh, đột nhiên cả kinh nói, hắn Hữu Chi đạo, dùng không phải là của mình ý chí, chấp niệm của mình, mà là thiên hạ này chúng sinh. Sớm tại thần vực bên trong, nàng liền từng theo hầu Lý Lan Hồng Trần lịch luyện, đạt được một viên Hồng Trần Phật tâm về sau, lại nhiều lần đến Lý Lan truyền thụ phàm kinh các loại, cho nên từ góc độ này đi lên nói, nàng có thể là trên đời này hiểu rõ nhất Lý Lan công pháp người. Nàng minh ngộ Hữu Chi đạo sau, liền đã từ tự thân chấp niệm bên trong lựa chọn một chút, hóa thành chân thực, đạt được đạo quả. Trước đây nàng còn tại nghi hoặc, Lý Lan rõ ràng đã đi thông con đường kia, vì cái gì lại cảnh giới trì trệ không tiến? Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Lý Lan muốn không phải là của mình suy nghĩ, mà là chúng sinh suy nghĩ. Đó là chúng sinh tính bên trong một tia nhân thiện. Nàng giật mình, cảm nhận được Lý Lan đối với chúng sinh chi tính tiến hành chọn lựa. Cái này chỉ sợ đã đột phá thiên đế cùng rất nhiều tổ thần đường, nàng cực kỳ chấn động. Năm đó sắp thành lại bại thiên đế cũng tốt, khai thiên tích địa bản cổ cũng được, cho dù là đến tiếp sau nữ hoa, tọa nhân thị các loại, mặc dù đều là đi Hữu Chi đạo, nhưng bọn hắn từ không sinh có căn bản, đều là tự thân. Bởi vì tự thân có đại hoài nguyện, cho nên mượn một phần chấp niệm, hóa ra một phương thế giới. Có thể Lý Lan không giống với, hắn nguyên đầu là thiên hạ này thương sinh, mà không phải chính mình. Hắn làm sao làm được, nàng không khỏi cảm thán, trong mắt không tự chủ được hiện hiện một vòng thật sâu bội phục. Đây là cái gì Hữu Chi đạo? Mà giờ khắc này, Thái Nguyên Tiến, Đông Ngai thập nhất bọn người, cũng đều là kinh ngạc. Bọn hắn đều là các đại bất hủ thế gia nhân vật trọng yếu, đối với thiên đế, thượng cổ rất nhiều tổ thần đường đều biết đại khái, nhưng chưa bao giờ thấy qua bực này Hữu Chi đạo. Giết hắn. Đông Ngai thập nhất cơ hồ là gầm hết lên, loại này Hữu Chi đạo tuyệt đối không có khả năng như thế. Mặc dù vô pháp lý giải, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu để cho Lý Lan thành công, chỉ sợ đối với toàn bộ vương đình đều là đại họa. Hắn không chút do dự, bất hủ huyết mạch trong nháy mắt sôi trào, cao lại kinh người thần hỏa hiện hiện, hắn tựa như một tôn tiên thần, khống chế thần hỏa hướng phía Lý Lan thiêu đốt mà đi. Đường đường vĩnh hằng vương tộc đại nhân vật, giờ phút này lại đối với cảnh giới so với hắn thấp rất nhiều tu sĩ dùng toàn lực. Không chỉ là hắn, Thái Nguyên Tiến giờ phút này cũng là một tiếng gầm nhẹ, nói phong cấm thành trì, không được để bất luận kẻ nào rời đi. Hắn cũng ý thức được, hôm nay hiện thân những người này mà Hữu Chi đạo tu giả các loại, mỗi một cái thả ra đều sẽ gây nên ngập trời tai họa, nếu như không có khả năng tận chu diệt bọn hắn, Thái Nguyên nhất mạch tất nhiên sẽ bị vương đình hỏi tội. Ầm ầm, trong chốc lát, vạn đạo kim quang bộc phát, thần miếu làm tâm khởi động toàn bộ Thái Nguyên Châu thành phong ấn đại trận, mênh mông thần thánh quang mang như là một tầng màn trời lại, đem toàn bộ châu thành đều cho bao phủ. Cái này trực tiếp kinh động đến toàn thành. Chuyện gì xảy ra? Đây là thời kỳ viễn cổ kiến tạo hộ thành đại trận a. Từ khi vương đình thành lập đến nay, đây là lần thứ nhất khởi động. Nhân ma xuất thế, muốn kinh thiên. Tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Lý Lan trầm mê ở ngộ đạo cảnh giới bên trong, nhưng là Đông Ngai thập nhất thần hỏa đã đến trước người hắn. Nhân hoàng, không tốt, hắn ngay tại ngộ đạo, không có khả năng bị quấy rầy. Bạch chú bọn người là kinh hoàng, muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này Thái Nguyên thành mênh mông đại trận khởi động đằng sau, đối với toàn thành đều tạo thành to lớn áp chế, bọn hắn lại là bị thương nặng, lập tức không thể động đậy. Thần hỏa hướng phía Lý Lan thôn vệ mà đi. Nhưng sau một khắc, tất cả thần hỏa lại không biết vì sao, thế mà biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chui vào vô biên trong vực sâu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Trên người hắn có bất hủ đồ vật, mà Đông Ngai thập nhất thì là chấn kinh, nói tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Nếu như Lý Lan chỉ là một cái rễ cỏ, cái kia cũng còn tốt một chút, nhưng có bất hủ đồ vật, mang ý nghĩa người này tất nhiên có lai lịch, phía sau có trèo trống. Thời thế hiện nay, ai dám bồi dưỡng yêu ma? Nhất định phải tra cái thấu triệt. Chấn sát. Thái Nguyên Tiến hét lớn một tiếng, Thái Nguyên thành bên trong đại trận quang mang vạn trượng, hướng phía Lý Lan doanh sát mà đến. Nhưng giờ phút này, Lý Lan lại đột nhiên mở mắt. Phía sau hắn, phản phất có một phương vô ngần thế giới ngay tại chậm chậm triển khai, phương thế giới kia bên trong, sông núi chập trùng, bình nguyên mênh mông, cửu thiên hơi thở nhưỡng, đã ngưng tụ thành mênh mông đại địa. Giờ phút này Lý Lan đã chính thức bước vào tức nhuễng cảnh giới. Thế giới của hắn hiện ra, tự lập vào trong đó, cái kia đẩy trời mênh mông kim quang chấn sát mà đến, lại tại trước người hắn dừng lại, thế mà không có khả năng tiến thêm. Đây là có chuyện gì? Hắn thế mà có thể ngăn cản bực này khoáng thế đại trận. Đây là tức nhuễng cảnh giới sao? Tức nhuễng? Làm sao có thể khủng bố như vậy? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thái Nguyên thành đại trận, sáng tạo từ thượng cổ trong năm, có thể chấn giết hết thể yêu ma, nhưng bây giờ lại bị một cái tức nhuễng cảnh giới tiểu tu sĩ ngăn trở. Trên người hắn đến tột cùng giấu trong lòng cơ nào chí bảo? Là cái nào vĩnh hằng vương tộc đang trợ giúp hắn sao? Tất cả mọi người không khỏi hoài nghi. Thời thế hiện nay, có thể đối phó được bực này đại trận đánh sát, trừ vĩnh hằng vương tộc, còn có ai? Sau lưng ngươi đến tột cùng là ai? Như vậy làm loạn, là muốn phá vỡ vương đình sao? Mà Thái Nguyên Tiến đã trầm giọng giận dữ hỏi. Nhưng nghe vậy, Lý Lan lại chỉ là giọng địa mai cười một tiếng mà thôi. Xem ra, nhĩ đẳng đã quên trận này nguồn gốc từ người nào. Hắn trận pháp, như thế nào cùng thiên hạ này vạn dân chi nhân thiện là địch? Hắn có chút cảm khái. Vừa rồi Đông Ngai thập nhất xuất thủ dùng thần hỏa công kích thời điểm, đích thật là bảo vật trên người hắn ngăn trở, nhưng giờ phút này, hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì vật ngoài thân. Bởi vì, trong lúc trận xuất hiện sát na, Lý Lan liền đã nhìn ra, trận pháp này tất nhiên nguồn gốc từ Thiên Đế. Chỉ bất quá, cũng không phải là Thiên Đế tự tay sáng tạo, hẳn là những người khác bắt chước Thiên Đế một ít pháp cùng thuật sáng tạo xuống. Mặc dù như vậy, trận này, nhưng cũng có linh. Thiên Đế cả đời vì thiên hạ vạn dân mở đường, đạo của hắn, hắn pháp, duy bại vào thường sinh. Cho nên, giờ phút này Lý Lan tức nhưỡng thế giới vừa ra, đại trận lập dừng. Bởi vì, Lý Lan tức nhưỡng nơi phát ra, chính là trong thành này mấy triệu sinh linh tâm tính bên trong nhân thiện. Lấy thiên hạ chi nhân thiện, hóa sinh linh dày đất. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết mà Thái Nguyên Tiến, giờ phút này lại là sắc mặt tâm trầm, sắc ý nghiêm nghị. Một vị bất hủ giả, vì sao giấu đầu lộ đôi? Mà Lý Lan lại là cười nhạt một tiếng. Hắn đã cảm ứng được, giờ khắc này ở âm thầm, đã nhiều một vị kinh thiên cảnh giới tu sĩ. Cấm kỵ chi đạo, thừa phong, tức ngưỡng, tích thủy, sinh mục, thần hỏa, chú đạo, địa động, kinh thiên, nói tóm lại, chính là một phương thế giới từ không tới có. Tại kinh thiên cảnh giới, liền mang ý nghĩa một phương thế giới hoàn chỉnh, đến một bước này, tu sĩ bản thân cũng đã có được một loại nào đó vĩ lực, tuế nguyệt đối với nó ảnh hưởng sẽ trở nên rất nhỏ, đối với tu sĩ bình thường sinh mệnh mà nói, loại tồn tại này cơ hồ là không chết. Cho nên, đến một bước này, liền có thể xưng là bất hủ giả. Tương đương với thần vực bên trong chuẩn vô thượng. Mà Thái Nguyên nhất tộc làm bất hủ thế gia cũng không từng sinh ra bất hủ chi vương, liền ngay cả bất hủ giả cũng chỉ còn lại một tôn này lão tổ, ngày bình thường đều đang bế quan kéo dài tính mệnh, nếu không có hôm nay Lý Lan tôn này nhân ma quá mức kinh người, hắn chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Hữu chi đạo như thế, cũng coi như để lão hủ mở rộng tầm mắt mà Lý Lan vừa mới nói xong, một đạo thương lão bóng người đã xuất hiện, đây là một cái lão giả áo xám, thân thể đã khô cạn không gì sánh được, mười phần nhỏ gầy, nhưng một đôi ánh mắt lại giống như lôi điện bình thường kinh người. "Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên đến ta Thái Nguyên Châu thành tác nghiệp, ngươi nếu muốn chết, cũng đừng trách lão phu bóp chết thiên tài quan thế." Lão giả một tiếng quát lạnh, chỉ là khoát tay mà thôi, trong chốc lát, toàn bộ Thái Nguyên Châu thành đều tại rất nhỏ chấn động, trong không khí tất cả cấm kỵ khí tức các loại, toàn bộ đều bị rút sạch. Tất cả mọi người cảm giác ngạt thở, phản phất có một thế giới hướng phía từ đè xuống, đây chính là chân chính bất hủ giả uy lực. Liền ngay cả Lý Lan tức nhưỡng thế giới, giờ phút này cũng đều không khỏi rung động, nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng, nhưng là, Lý Lan nhất nhập lên, sau một khắc, thế giới an bình, Lý Lan không nhúc nhích tí nào. Chương 369, đồ bất hủ, 1 2, chương 369, đồ bất hủ, 1 2, mặc dù tay ngươi cầm bất hủ khí vận, thì như thế nào, tử vật mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão phu cản rỡ sao? Lão giả thân ảnh cấp tốc biến mất, sau một khắc, liền đã đến Lý Lan trước mặt, đại thủ đã hướng phía Lý Lan bổ tới. Lý Lan trung quanh, không gian đều là trong nháy mắt vỡ vụn, các loại đại đạo hư ảnh hiện hiện, bất hủ giả xuất thủ, coi là thật khủng bố tới cực điểm. Nhưng là, Lý Lan lại là khoát tay, trong chốc lát, trong tay của hắn đã xuất hiện một cái lò lò kia nhìn qua bụi bẩn, nhìn không ra chút nào thần thánh chi ý, nhưng giờ phút này, chợt ở giữa có mênh mông sát khí từ đó khuấy động mà ra, chỉ một thoáng, Lý Lan trước người trong không gian, nhận cỗ sát khí kia ảnh hưởng, đều là hiện lên vô số xương trắng. Cái gì? Bất hủ giả trong nháy mắt biến sắc, hắn trong đôi mắt giản mua hiện lên một vòng kinh hãi chi ý, vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng Lý Lan chuẩn bị đã lâu, giờ phút này đã triệt để kích phát vạn binh lô, trong không gian trung quanh, lập tức có vô số thần binh hư ảnh hiện hiện, chấn động toàn thành, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Nguyên Châu đều bị loại này khủng bố hư ảnh cho bao phủ. Bất hủ chi vương, đây là bất hủ chi vương đồ vật. Thái Nguyên Tiến thấy thế, không khỏi nghẹn ngào mở miệng. Cái này sao có thể? Bất hủ chi vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai sẽ đem thần khí giao cho một người ma? Chẳng lẽ có bất hủ chi vương muốn khiêu chiến vương đình sao? Song Thái Nguyên nhất tộc cùng Đông Nhai nhà tất cả mọi người, giờ phút này đều là rung động. Không, không đối. Đây không phải vĩnh hằng chân giới bất hủ vương khí, mà Đông Nhai thập nhất, giờ phút này nhìn xem chúng quanh các loại binh khí hư ảnh, lại là không biết nghĩ tới điều gì, hắn thất thanh nói, đây là vạn binh lô. Vạn binh lô. Lời vừa nói ra, Thái Nguyên Tiến, Thái Nguyên Hồng các loại đều hoàn toàn biến sắc. Vạn binh lô. Sibiu bất hủ vương khí. Làm sao có thể? Thư thiên giới những cái kia tổ thần, không phải toàn bộ đều đã bị diệt sao? Thứ này làm sao có thể xuất hiện tại vĩnh hằng chân giới? Bọn hắn đều là kinh ngạc. Thần vực bên trong thượng cổ đại chiến tại vĩnh hằng chân giới bên trong đồng dạng cực kỳ nổi tiếng. Khi thiên đế đều mất đi đằng sau, vĩnh hằng vương tộc cùng bất hủ thế gia bọn họ đều coi là từ đây bình yên ổn thỏa vạn cổ. Nhưng là ở phía sau đến, từ hư thiên giới bên trong, thế mà từng có tổ thần giết ra. Trận chiến kia, vĩnh hằng vương tộc cùng bất hủ thế gia đều trả giá bằng máu. Lúc này mới giải quyết tất cả tổ thần các loại. Cũng chính là bởi vậy, vĩnh hằng chân giới mới hiểu, nguyên lai thiên đế cũng không có triệt để rời đi, hắn biến hóa ra hư thiên giới, thủy chung là vĩnh hằng chân giới một cái uy hiếp, đủ để cho bất hủ chi vương bọn họ đều vô pháp an nghỉ. Cho tới nay, hư thiên giới đều bị nghiêm phòng tử thủ, thẳng đến năm gần đây, bởi vì vĩnh hằng chân giới bên trong tài nguyên thiếu thốn, các đại thế gia cùng đông tộc cần gấp mới nơi phát ra, cho nên lúc này mới một lần nữa chế định vạn thần đại tế. Tại thượng cổ trong đại chiến, ma thần Sibiu cũng từng tạo thành hiện hách sát kiếp, vạn binh lô chi hùng danh, mỗi một cái bất hủ thế gia cũng biết. Bây giờ vạn binh lô đột nhiên xuất hiện, có thể nào để cho người ta không sợ hãi? Xong. Đông Nhai tướng quân, nhanh xin mời vương đỉnh trợ giúp, nếu không ngươi ta chỉ sợ đều nguy rồi. Thái Nguyên Tiến lập tức hướng lấy Đông Nhai thập nhất mở miệng, đội vàng không gì sánh được. Bất hủ cùng bất hủ chi vương ở giữa khoảng cách, giống như hồng câu lệch trời, một kiện bất hủ chi vương đồ vật, đủ để trấn sát hết thảy. Huống chi đây là ma thần si vưu đồ vật. Nhưng là, Đông Ngai thập nhất giờ phút này lại là sắc mặt khó coi, nói nơi đây bị triệt để phong áp, ma lực ngập trời, liền ngay cả thần thánh quang mang đều vô pháp đột phá. Chúng ta bị nhốt rồi. Điều đó không có khả năng a. Mặc dù cảnh giới kẻ này đột phá, cũng bất quá tức nhượng cảnh giới, sao có thể kích phát vạn binh lô uy lực? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mười phần không cam lòng. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Ngai tướng quân vẫn chưa rõ sao. Mà giờ khắc này, lại là bên cạnh thần bộ Thái Nguyên Hồng thở dài một tiếng, nói si vưu ma thần chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tổ thần, phàm là đi hữu chi đạo, thương sinh chi ý, đều có thể trở thành bọn hắn cường đại nhất trợ lực cùng tư lương. Giờ phút này nhân ma đã từ cái này mấy triệu sinh linh trên thân rút ra ra nhân thiện chân ý, có phần này chân ý chèo chống, vạn binh lô mới có thể phát huy đưa ra thực lực. Thái Nguyên Hồng u u nhìn về phía Lý Lan, nói thế nhân xưng ngươi là nhân hoàng, nhưng ngươi nhưng tuyệt không phải nhân tử đương tay hạng người. Người truyền ra tin tức, như Đông Ngai tướng quân không đổ sinh linh, sau 10 ngày liền đến cùng hắn quyết chiến. Chính là vì dụ hắn đi mấy triệu nhân tế, đúng không? Chỉ có ở trước mặt lâm thời khắc sinh tử, những này hèn mọn sâu kiến mới có thể phân ra mãnh liệt nhất oán hận, nhưng cũng sẽ sinh ra thuần chân nhất nhân thiện. Trong bọn họ rất nhiều người sẽ niệm tình ngươi chi đức, không muốn oán ngươi, bộ phận này người nhân thiện liền sẽ thành tiểu ngươi hữu chi đạo. Ngươi bất quá là dùng thương sinh đến làm chính mình đã đặt chân thôi. Lý Lan đã lạnh nhạt đi tới, tay hắn cầm vạn binh lô, chân đạp vô số thần binh hư ảnh, tựa như là một tôn đế chủ giống như. Nghe nói Thái Nguyên Hồng chi chất vấn, lại là lạnh nhạt không nói. Trên thực tế, Thái Nguyên Hồng nói tới đích thật là đúng. Lý Lan thiết hạ cục này, mục đích hoàn toàn chính xác chính là vì lấy chúng sinh ý. Lý Lan tuyệt không phải thánh mẫu, hắn thấy thương sinh mặc dù khổ, nhưng này cùng mình lại có cái gì tất nhiên quan hệ? Trừ phi thương sinh đang ra cứu, bằng không hắn cũng sẽ nghĩ lại. Nếu như cái này Thái Nguyên thành bên trong sinh linh, tại bị đổ sát thời điểm, thế mà không đi oán hận giết bọn hắn đạo phủ, ngược lại oán hận Lý Lan, cái kia Lý Lan sẽ trực tiếp rời đi Thái Nguyên thành. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác có một ít người, tại trước khi chết, đối với Lý Lan sinh ra mãnh liệt oán hận, cảm thấy là bởi vì Lý Lan xuất hiện, bọn hắn mới có thể chết. Loại người này, tại Lý Lan cảm thấy chính là chết chưa hết tội, căn bản không đáng cứu vớt. Có chút nô lệ, người giúp hắn quăng ra giấy thưởng, hắn còn muốn oán hận ngươi phá hủy hắn an tâm làm nô lệ sinh hoạt, để hắn trở nên dung chuyện. Loại người này đáng đời làm nô lệ, cùng xúc vật không khác. Lý Lan sẽ chỉ cứu người. Nhưng là, cái này vô số dân chúng bên trong, tốt xấu còn có rất lớn một bộ phận không để cho Lý Lan thất vọng, bọn hắn dùng giữa sinh tử nhân điện, thành tựu Lý Lan đạo, cho nên Lý Lan mới có thể xuất thủ. Thân là trong mắt thế nhân nhân hoàng, ngươi thế mà nhẫn tâm nhìn xem vừa rồi hơn trăm vạn bách tính bị tàn sát. Thái Nguyên Hồng trong mắt mang theo ý trào phúng, nói ngươi cũng xứng đáng bọn hắn. Nhưng Lý Lan như cũng lạnh nhạt không gì sánh được, mặt không đổi sắc, nói nếu như mình tham sống sợ chết, vẫn còn trông cậy vào người khác tới cứu, vậy liền không đáng cứu bớt. Ai có không dối gạt, ai có oán giận, ai muốn thoát khỏi cực khổ, cái kia hy sinh cứu nên những người này chính mình bắt đầu, đây là rất đơn giản đạo lý. Bởi vì không ai có thể nhất niệm cứu thương sinh, có thể cứu bọn hắn chỉ có chính bọn hắn. Lý Lan bình tĩnh mở miệng, sau đó đột nhiên mỗi chữ mỗi câu nói thiên hạ thương sinh, nguyện đồ long giả, có thể từ hôm nay mà lên vậy. Hắn bung tay lên, trong chốc lát, vạn binh lô biến hóa ra vô biên binh vực bên trong, đủ loại thần binh lợi khí, đột nhiên thực chất hóa. Đao kiếm thương kích, đầy đủ mọi thứ, đều xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Có thể cho các ngươi tự do vĩnh viễn chỉ có chính các ngươi, bởi vì cứu vớt người của các ngươi hẳn là nô dịch người của các ngươi, dựa vào anh hùng cho các ngươi tranh tới hết thảy, sớm muộn cũng sẽ dễ dàng mất đi, chỉ có chính các ngươi tranh thủ tới độ vận, mới là vĩnh hằng. Lý Lan thanh âm trong sáng hữu lực, truyền vào mỗi một cái Thái Nguyên thành người trong hai. Hắn nói vạn binh lô áp chế giới, các ngươi dù là trước đây lại yếu đuối, hiện tại cũng có thể giết chết những này bất hủ thế gia người. Ta cho các ngươi một canh giờ thời gian. Một canh giờ này bên trong, ta sẽ không xuất thủ. Một lúc lâu sau, ta sẽ xuất lĩnh người của ta rời đi tòa thành này. Các ngươi có thể lựa chọn không động thủ, cứ như vậy chờ đợi. Như vậy, chờ chúng ta sau khi đi, các ngươi vẫn như cũ có thể làm các ngươi thuận dân. Đương nhiên, có lẽ Vương Đình sẽ tiến hành một đợt rõ ràng, các ngươi có khả năng sẽ bị đổ sát. Các ngươi cũng có thể tại một canh giờ này bên trong, toàn lực chém giết, giết sạch Thái Nguyên nhất tộc, Đông Ngai nhất tộc, thậm chí cả phụ thuộc vào bọn hắn dưới cờ tất cả lớn nhỏ thế gia tộc đàn. Từ nay về sau các ngươi liền sẽ trở thành giống như chúng ta yêu ma. Chỗ tốt duy nhất là không cần mỗi ngày quỳ xuống hướng thần kính dâng thành kính, không cần vì bất hủ thế gia cùng lĩnh hàng vương tộc dâng lên các ngươi hết thảy, chính các ngươi tuyển. Lý Lan lời nói lãnh khốc tới cực điểm. Từ đầu đến giờ, mặc dù tận mắt nhìn đến mấy triệu người bị tàn sát, nhìn thấy bất hủ thế gia cùng lĩnh hàng vương tộc làm sàng làm bậy, tâm tình của hắn lại đều mười phần ổn định, phảng phất một cái quần chúng. Trên thực tế, đây chính là hắn từ thiên đế một đời ngộ ra tới. Thiên đế cả đời nhiệt tình, muốn dùng chính mình vĩ lực đến cứu vớt thiên hạ chúng sinh, là vạn linh đánh xuống vĩnh hằng tịch thổ, để bọn hắn có thể phồn diễn sinh sống. Cuối cùng hắn bại. Lý Lan lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng mới hiểu được tới. Phần lớn người vĩnh viễn chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn coi thường anh hùng hy sinh, bọn hắn không cảm giác tiên hiền khổ sở, thậm chí cảm thấy đến anh hùng sinh ra liền nên như vậy, thánh hiền vốn là nên vô tư. Chương 369, đồ bất hủ 2.1. Chương 369, đồ bất hủ 2.1. Có người đều tại hy vọng thanh thiên đại lao ra có thể vì dân làm chủ. Có người tổng hy vọng có người có thể đánh vỡ trật tự, để bọn hắn đến đã thở dốc, có người tổng hy vọng có người có thể trả lại bọn họ công đạo. Lý Lan từng thấy từng tới rất nhiều lần đổ sát, số rất ít binh sĩ, lại có thể giết chết mấy chục vạn sinh linh. nhưng trên thực tế, chỉ có những sinh linh kia có can đảm phản kháng, bọn hắn chỉ cần hy sinh ban đầu một phần nhỏ người, liền có thể đổi lấy tất cả mọi người bình an. Nhưng là ai cũng không nguyện ý làm ban đầu hy sinh mấy cái kia. Cho nên Lý Lan sẽ không làm chúa cứu thế. Tương phản, hắn còn muốn cho người trong thiên hạ này đều hiểu, trên đời này không có chúa cứu thế. Có bản lĩnh liền chính mình đi phản kháng, chính mình đi tranh thủ, không có bản sự, vậy liền thụ lấy. Hắn sẽ chỉ thêm chút dẫn đạo, để thế nhân có năng lực phản kháng, có lựa chọn cơ hội, chỉ thế thôi. Tôn trọng chúng sinh vận mệnh. Cho nên, hắn nói đến ra liền làm được, một canh giờ về sau, vạn binh lô hắn cũng không chịu nổi, khi đó hắn sẽ trực tiếp đi, sau đó, dù là cái này cả tòa thành chỉ hơn 100 triệu sinh linh bị diệt ánh sáng, Lý Lan cũng sẽ không quay đầu nhìn một chút. Lý Lan lời nói rơi xuống, toàn bộ hành trình bên trong lại đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Vô số sinh linh, giờ phút này đều có chút choáng váng, có chút mang nhiên. Bọn hắn nhìn xem xuất hiện tại trước mặt bọn hắn binh khí, không biết nên như thế nào cho phải. Ai dám lấy binh khí, Chu thập tộc. Mà giờ khắc này, Thái Nguyên tiến đội vàng hô to, hắn ngoài mạnh trong yếu nói trung tâm với Vương Đình giả, việc này đằng sau, ta sẽ hướng Vương Đình đấu, miễn nhĩ đẳng 3 năm mạo thuế. Nghe vậy, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, chúng ta chính là bất hủ thế gia, các ngươi ai dám tạo phản? Nghĩ rõ ràng, nhĩ đẳng vốn không tội lương dân, nếu như chịu những yêu ma này mê hoặc độc thủ, vậy liền không quay đầu lại được. Bọn hắn đều là có chút hốt hoảng. Bởi vì, chính như Lý Lan nói tới, giờ phút này vạn binh lô áp chế giới, thực lực của bọn hắn cảnh giới các loại đều giảm bớt đi nhiều. Nếu như những sâu kiến này chấp trưởng những cái kia thần binh cùng nhau tiến lên, bọn hắn khả năng thật sẽ chết. Tính toán, đừng làm loạn, đừng nói chuyện, những người khác muốn làm đau đầu, để bọn hắn khi đi, người nào thắng chúng ta với ai. Đối với, không cần thiết quản bọn họ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là xì xào bàn tán, mãn thành bên trong, nhìn một cái, thế mà không người nào dám lấy những binh khí này. Mẹ nó, lao tử mệnh nát một đầu, ngay cả cái lao bà nhi tử cũng không có, còn sợ ngươi chu ta thập tộc. Ngươi chu sát ta 20 tộc thì thế nào? Nhưng ngay lúc giờ phút này, thần miếu trước đó, một người quần áo lam lũ nam tử, lại là đứng dậy, hắn trợn mắt giận mắng, nếu không phải nhân hoàng đến, lao tử hiện tại liền để các ngươi cho đổ, dù sao đều là một cái chết, lao tử chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy bên người một thanh trường đao, vọt thẳng hướng bên cạnh một sĩ binh. Binh sĩ kia vốn là Thái Nguyên tộc tinh nhuệ, nếu là ngày bình thường, một người liền có thể chấn sát vô số bách tính bình thường, nhưng là giờ phút này lại là thất kinh, hắn rất nhiều pháp thuật các loại đều không thi triển ra được, thế mà chỉ có thể cùng người bình thường đó đỡ, lập tức bị bước phải từng bước lui lại. Cái kia quần áo tả tơi nam tử đơn giản giống như là như bị điên, không muốn mạng đấu pháp, trong nháy mắt, binh sĩ kia trực tiếp bị hắn chặt một đại đao, máu me đồng địa, ngã xuống trong vũng máu. Ha ha ha, thoải mái. Lao tử giết các ngươi. Nam tử này giết mắt đỏ, trong nháy mắt phóng tới kế tiếp. Mẹ nó, Lưu lão tam nói rất đúng, mệnh nát một đầu, chết thì chết, sợ cọp lông. Ha ha, lão tử vô gia vô nghiệp, ta người kiểu này không tạo phản, vẫn chờ các ngươi cho ta phát nàng dâu phải không? Cùng bọn này vương bắt chứng liều mạng, đời này có thể chặt một hai cái thần tiên, làm sao đều là kiếm lời. Mà tại nam tử kia dẫn dắt phía dưới, trong chốc lát, từ thần miếu trước đó trong đám người, cái này đến cái khác người đứng lên, cầm lên đồ đao. Giết. Xông. Cùng bọn hắn liều mạng. Chỉ một thoáng, lại có mấy chục bạn người, thẳng hướng bất hủ thế gia. Những người này, cơ hồ tất cả đều là trước đây được tuyển chọn làm nhân tế đối tượng, bọn hắn sở dĩ được tuyển chọn, cũng là bởi vì tự thân quá mức khôn cùng, không có nghiền ép giá trị. Cũng hoàn toàn bởi vậy, huyết tính của bọn họ mạnh nhất, có đủ nhất ý thức phản kháng khi đã không có cái gì có thể mất đi, chính là nhất là dũng nghị thời điểm. Tương phản, phàm là thời gian còn vượt qua được, trong nhà còn có chút dư tài, giờ phút này đều là sợ hãi rụt rè, căn bản không dám động thủ, rất sợ máu tươi tại trên người của bọn hắn. Các huynh đệ, giết. Ha ha, hôm nay có cơ hội chu sát bất hủ huyết mạch, sao có thể buông tha. Mà giờ khắc này, Bạch chú, Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân các loại cũng đều là động. Bọn hắn thẳng đến Đông Nhai thập nhất, Thái Nguyên hồng bọn người. Mà Diệu Vô Dục càng là trực tiếp khóa chặt Thái Nguyên tộc bất hủ giả, trực tiếp xuất thủ. Trong chốc lát, một trận đại chiến bạo phát. Các ngươi bọn này vương bắt chứng, bất hủ huyết mạch không tầm thường sao? Đứng lên a. Một cái toàn thân đều đang run rẩy nam tử, một đao lại một đao chặt tại một cái Thái Nguyên tộc binh sĩ trên thân, hồn nhiên quên đi hết thảy xung quanh. Ha ha, nguyên lai các ngươi cũng sẽ chết à, người trên người cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng là một cái đầu chém đứt liền sẽ chết. Ha ha ha, thần minh thì thế nào, lao tử hôm nay giết chính là thần minh. Khi người có ý gì, từ nay về sau, ta cũng muốn làm yêu ma. Giữa sân thảm liệt không gì sánh được. Những cái kia bất hủ tử đệ, không còn có người tu hành khí độ phong thái, đã mất đi pháp thuật thần thông thần thánh quan mang, đều trở về nguyên thủy nhất trạng thái, nâng đao, đó nữa, chém giết. Rất khó tưởng tượng, một màn như thế sẽ phát sinh tại vĩnh hằng chân giới. Thì tại bay tán loạn, máu tại huy sái, bất hủ huyết mạch đều bôi trên mặt đất. Những cái kia cầm lấy đồ đao sinh linh, giờ phút này đã giết điên rồi, bọn hắn đem trong thần miếu hết thảy đều cho lật ngược, tất cả thần buộc đều bị tàn sát, thậm chí bọn hắn xông về Thái Nguyên nhất tộc. Ngày bình thường, phổ thông sinh linh nhìn thấy bộ tộc này, đều lòng sinh kính sợ, đi ngang qua thời điểm đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám cao giọng nói chuyện, sợ kinh ngạc trên trời người. Nhưng hôm nay, trường đao chỗ hướng, đại môn bị oanh mở. Thái Nguyên nhất tộc tộc địa bên trong, thê thảm một mảnh, có vô số người tại kêu rên, muốn chạy trốn, nhưng đã chú định không chỗ có thể đi. Đây là một trận thảm liệt đổ sát. Ta Thái Nguyên nhất tộc tộc nhân là vô tội, buông tha bọn hắn. Giờ phút này, tộc trưởng Thái Nguyên Tiến đều đang run rẩy tại kêu thảm. Hắn thấy được vợ con dòng dõi các loại đổ vào dưới đồ đao, sợ vỡ mật, đau lòng đến cực điểm. Nhân ma, ngươi không nên đổ sát vô tội, chúng ta cho dù có tội, cũng không nên đối với người vô tội độc thủ. Đối với ta đứa bé kia tội gì? Nhân ma, ngươi còn có nhân tính sao? Giờ khắc này, Thái Nguyên nhất tộc rất nhiều người đều đang hướng về Lý Lan mở miệng, bọn hắn bi thống bạt phần. Nhĩ đẳng cùng yêu ma giảng đạo nghĩa, giảng nhân tính. Lý Lan lại chỉ là bình tĩnh mở miệng, không cảm thấy buồn cười. Thái Nguyên nhất tộc tộc địa bên trong, đương nhiên là có người vô tội, Lý Lan cũng tin tưởng, bất kỳ một cái nào quần thể bên trong đều có thiện giả cùng ác giả. Nhưng là cái kia không trọng yếu. Ngày bình thường những này bất hủ thế gia cao cao tại thượng, tùy ý thì cá, lại sẽ cùng trong thành này sinh linh nói chuyện gì đạo nghĩa, nói cái gì đạo lý. Khi trong thành sinh linh cầm lấy đồ đao, bọn hắn ngược lại muốn giảng đạo nghĩa, giảng nhân tính. Sao mà buồn cười. Nhân ma, ngươi cùng ngày chu. Sẽ có một ngày, Vương Đình tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Bọn hắn ác độc mười rủa. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Một canh giờ mà thôi, đối với trong thành mặt khác sinh linh tới nói, lại giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Những cái kia không có động thủ sinh linh, giờ phút này cũng đã đều trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy. Bất hủ thế gia, chính là trong mắt bọn họ trời ạ, nhưng bây giờ, trời đều sợ, tất cả mọi người chết, trực tiếp bị giết tuyệt. Đông Nhai thập nhất, bị Bạch Chú dẫn một đám người, cột vào trên cây cột, thiên đao vạn quả. Thái Nguyên Tiến, đầu người bị cột cờ bốc lên, treo thi thì chúng. Tôn kia bất hủ giả, cũng đã bị Diệu Vô Dục giết chết, thi thể của hắn bị lưu lại, xem như trong nhân thế trọng yếu tài nguyên. Khởi bẩm nhân hoàng, Thái Nguyên nhất tộc phủ khố bên trong có cấm khí 600 triệu dư phương, cấm nhu ước đông nhiên, ngũ hành chi tinh ngàn vạn số lượng, có khác đạo thư, kinh văn các loại vô số. Theo Thái Nguyên nhất tộc hủy diệt, bọn hắn chân tàng bảo tàng cũng bị toàn bộ mở ra, rộng lượng tài nguyên, để toàn thành sinh linh đều mở rộng tầm mắt. Thậm chí, những chữ số này đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, rất nhiều người hoàn toàn không biết quá 100 triệu đến tuột cùng là dạng gì khái niệm. Thái Nguyên nhất tộc vẫn chỉ là vĩnh hằng chân giới ngàn ngàn vạn vạn bất hủ thế gia bên trong tương đối suy thoái. Trong nhân thế mang đi một nửa kia, nhị đẳng tự dước, lấy đằng sau, lập tức rời đi, tản vào mặt khác thành lớn, yên lặng tu hành. Lý Lan lạnh nhạt phân phó. Trận chiến này, trong thành nói ít có 100 vạn người cầm vũ khí nổi dậy, nâng đao phản kháng. Như thế một nhóm người, quá to lớn. Lý Lan còn không có bành trướng đến trực tiếp đối kháng Vĩnh Hằng Vương Đỉnh tình trạng. Một trận sở dĩ có thể đại thắng, là bởi vì Vĩnh Hằng Vương Đỉnh không rõ ràng tình huống bên này, còn có lòng kinh thị, cũng không có phái ra tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí Đông Nhai thập nhất, trình độ nào đó cũng chỉ là đưa đến giám quân tác dụng, tại Đông Nhai nhất tộc nằm cũng không tính cường giả chân chính. Chương 369, đồ bất hủ 22, chương 369, đồ bất hủ 22, mạnh như năm đó đế tinh liên quân, tại bàn cổ, nữ hoa các loại tổ thần, cùng Sibiu, hình thiên các loại cường đại ma thần dẫn dắt phía dưới, không phải là bại sao? Nếu Vĩnh Hằng Vương thành đại quân đánh tới, trong nhân thế căn bản vô pháp chống cự. Cho nên, giai đoạn này, sách lược của hắn là dấu tài, từ từ kinh doanh. Cái này Thái Nguyên thành bên trong mấy triệu người, chính là tản vào thiên hạ hóa chủng, sẽ có một ngày, cầm vũ khí nổi dậy, liền có thể có liệu nguyên chi thế. Chúng ta cần tuân nhân hoàng chi mệnh. Tất cả mọi người là hô to, sau đó, bọn hắn nhao nhao từ phủ khố bên trong, cầm lấy một bộ phận, sau đó rời đi. Sẽ có một ngày, chúng ta nên lại về nhân hoàng dưới trướng một trận chiến. Nhân hoàng nhưng có hiệu lệnh, chúng ta dù chết tất tử. Nhân hoàng, thiên hạ sinh linh đều đang đợi ngài khởi binh. Ra khỏi thành thời điểm, còn có rất nhiều người hướng phía Lý Lan hành đại lễ, mở miệng. Hơn 100 vạn người nhao nhao rời đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có người trong nhân thế. Vĩnh Hằng Vương Đình cũng nhanh kịp phản ứng, rút lui, nhớ kỹ lấy một thành tả hữu tài nguyên, bên đường huy sái. Lý Lan mở miệng. Bạch chú bọn người có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh, Lý Lan mang theo đám người cũng rời đi. Mà trong thành, vô số sinh linh hai mặt nhìn nhau. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như mộng bình thường. Thái Nguyên thành chỗ thể, cứ như vậy triệt để bị tiêu diệt. Sắp biến thiên sao biến thiên không biến thiên, chúng ta đều là giống nhau sinh hoạt, không cần phải để ý đến, không cần tham dự. Lại nói, những này trên đường đồ vật, chúng ta nhặt được sẽ không có chuyện gì đi. Đám người nhao nhao mở miệng, làm sơ do dự đằng sau, đột nhiên, đám người nhao nhao bắt đầu tranh đoạt. Cúc ngay, đây là ta. Ta lấy trước đến, các ngươi không cho phép đoạt. Những vật này rơi tại ta quầy hàng trước mặt chính là ta. Đám người đơn giản giành được đánh nhau vỡ đầu. Cùng trước đây sợ hãi rụt rè bộ dáng hoàn toàn khác biệt, rút khỏi đằng sau. Lý Lan để mặt chú, huyết liên tiên tử các loại, cấp tốc xuất lĩnh người trong nhân thế chuyển di. Huyết liên hội, cứu khổ tông các loại kinh doanh nhiều năm, đã sớm có một chút bí ẩn cứ điểm, Lý Lan vẫn như cũ kéo dài lần trước phong cách, chọn lựa khoảng cách một tòa hạch tâm thành lớn gần nhất cứ điểm, lại để cho bọn hắn phân tán tiến về. Nhân hoàng, ta có một chuyện không hiểu, Bạch chú đặt câu hỏi, vì sao muốn ở trong thành lưu lại một thành tài nguyên? Trải qua trận này, liền ngay cả bọn hắn những thủ lĩnh này, nhận biết đều đã đổi mới. Minh Bạch cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều đáng giá cứu vớt, có một bộ phận người nhất định là tê liệt. Cho nên lưu lại tài nguyên cho bọn hắn lộ ra lãng phí. Bọn hắn đối với bất hủ thế gia động đao dũng khí không có, nhưng khi bất hủ thế gia đã bị phá hủy, chúng ta lại rời đi về sau, cướp đoạt tài nguyên lá gan hay là rất lớn. Lý Lan cười nhạt một tiếng, nói mà trong tay bọn họ có những tài nguyên kia, khi Vương Đình binh mã đến đằng sau, ngươi cảm thấy Vương Đình người sẽ tin tưởng, đó là bọn họ nhặt sao? Không biết Vương Đình người không tâm tư đi phân biệt bọn hắn là thật là giả, thiện hay ác, cầm những vật kia liền đã cùng yêu ma không khác, cho nên. Vương Đình sẽ trước diệt trừ bọn hắn, cái này liền có thể cho chúng ta tranh thủ đến rút lui thời gian ngay vậy. Bạch chú, vô khổ tăng nhân các loại đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Lan tiện tay trở nên một động tác, thế mà ẩn chứa sâu như vậy ý. Ta cũng còn có chuyện quan trọng khác, không lâu sau đó, ta sẽ đến tìm các ngươi. Lý Lan mở miệng, sau đó cùng Diệu Vô Dục nên rời đi trước. Đêm dài Diễm Nhân Hoàng, cùng những người khác, cũng không giống nhau. Vô Khổ Tăng Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, có đôi khi, ta coi là thật không phân rõ, hắn đến tột cùng là thánh nhân, hay là ma quỷ. Huyết Liên Tiên Tử lại lắc đầu, hắn đã không phải thánh nhân cũng không phải ma quỷ, nhưng hắn là một cái hợp cách hoàng giả. Ta trước đây còn tại lo lắng, chúng ta có thể hay không giống như trước một dạng, bị Vĩnh Hằng Vương Đỉnh đánh tan, chu diện. Nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên có chút lòng tin. Bạch Chú hít sâu một hơi, nói xuất phát, lần nữa đạp vào con đường trở về. Khi Tử Vô Thánh Môn bên cạnh đi qua thời điểm, Lý Lan ngừng chân thật lâu. Nguyên lai không thánh, còn có như vậy thâm ý. Diệu Vô Dục khẽ thở dài một tiếng, nói thiên đế lúc tuổi già, nhất định cũng ngộ đến điểm này, chỉ có người người như rồng, người người đồ lòng, mới sẽ không có ác lòng. Cho nên, thiên hạ không thánh hiển, mới là đại đồng. Đáng tiếc nàng trong khoảng thời gian này đi tới đi lui tại giữa lưỡng giới, đối với thiên đế quá khứ, đã từ lâu biết được, giờ phút này không khỏi thở dài. Bất quá, như thiên đế biết được có ngươi kế thừa trí này, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Lý Lan lại là lắc đầu nói, còn rất xa xôi. Trong lòng của hắn mười phần gấp gáp. Bây giờ trận chiến này thắng lợi, căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, chỉ có thể nói gieo xuống một viên hạt giống mà thôi. Lý Lan nhất định phải cấp tốc trưởng thành, để cho mình cảnh giới có thể cùng Vĩnh Hằng chân giới bên trong siêu cấp cường giả đối kháng. Bây giờ, hắn bất quá tức nhượng cảnh giới, khoảng cách Vĩnh Hằng chi vương còn quá xa vời. Tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, chiến lực của hắn còn thiếu rất nhiều nhìn, chỉ có thể ỷ vào ngoại vật. Vạn Binh Lô, Đại Vũ Đỉnh, đây là Lý Lan lực lượng chỗ. Nhưng là, hắn cảnh giới cuối cùng không đủ, nếu như gặp phải là toàn thịnh bất hủ giả, khả năng hôm nay kết cục như thế nào, liền khó mà dự liệu. Nếu như lại đối đầu bất hủ chi vương, thậm chí cả Vĩnh Hằng chi vương đâu. Cảnh giới tiếp theo, tích thủy đối với tích thủy cảnh giới, Lý Lan ngược lại là có thể cấp tốc bước vào. Dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, tức nhượng cảnh giới cần đại lượng cấm nhượng, thậm chí cả thổ tinh tu nạp đằng sau thành tiểu tu vi, đến tích thủy cảnh giới đồng dạng cần thủy tinh. Hữu chi đạo có thể không bên trong sinh ra, Lý Lan đã lựa chọn đi lên từ thường sinh ý đi hóa hư vi thực đường, cho nên tích thủy cảnh giới cũng phải tìm đến thích hợp đồ vật. Thứ này trong luân hồi liền có vô số khổ hải, vô biên khổ hải vốn là từ xưa đến nay thường sinh lệ ngưng tụ mà thành. Lý Lan đem dẫn chi lấy hóa thủy đổ vào hắn cấm kỵ thế giới bên trong vô biên tức ngưỡng. Thương sinh trí thiện làm hậu đất, thương sinh huyết lệ là đại dương mênh mông. Lúc có hướng một ngày, Lý Lan thành tựu vĩnh hằng thời điểm, chính là thương sinh ý hóa thành bất hủ ngày. Năm đó thiên đế tâm tâm nhậm nhậm, muốn hình thành thiên ý nhất đao chạm thiên hạ cường giả, lấy đạt tới lưu thủy bất hủ dụ ý, nhưng thiên ý nhất đao cuối cùng chém không đi xuống. Bởi vì thiên đế thiên ý nhất đao phát ra từ hắn hoài nguyện, mà Lý Lan hình thành đạo, sau cùng thiên ý nhất đao liền đến từ thiên hạ thương sinh. Chỉ có dùng thiên hạ thương sinh trí thiện, huyết lệ chờ chút, ngưng tụ thành thiên ý nhất đao, mới có thể chém động thiên hạ chi tham, vạn linh chi tư. Đây chính là hắn đường. Rất nhanh, Lý Lan về tới Tiêu Giao Vương Thành. Bây giờ Tiêu Giao Vương Thành càng phát ra vắng lạnh. Vương gia, mấy ngày trước đây, Luân Hồi Thành chủ Lý Đạo Chi tầng thứ 2 tiếp dẫn nhân quả đồ vật trở về, thiên hạ hiển hách, lấy Luân Hồi Thành làm trung tâm, toàn bộ trụ cột thần cảnh, cơ hồ đều tràn đầy chân thực chi khí, cơ duyên khắp nơi đều có. Tăng Vân công tử tại trước mấy ngày rời đi, tiến về Luân Hồi Vương Thành vừa trở về, trưởng lão Kim Thành liền đã cúi đầu mở miệng, thở dài nói, hắn nói muốn vì Tiêu Giao Vương Thành, tranh thủ một chút hy vọng sống, đoạt được một lần tham dự tương lai cơ hội, xin mời vương gia thứ lỗi. Lý Lan nghe vậy, ngược lại là lạnh nhạt rất. Kim Tầng Vân chính là Kim Nhược Phong chất tử, từng chịu Kim Nhược Phong che chở nhiều năm, về sau Lý Lan lấy Kim Nhược Phong thân phận rời đi Kim Ô nhất tộc, trở thành Luân Hồi Điện trưởng lão thời điểm, Kim Tầng Vân các loại từng cực điểm quang vinh xa xỉ. Nhưng hôm nay, Lý Lan thất thế, Luân Hồi Thành trở thành thiên hạ tu đạo thánh địa, hắn cũng chọn rời đi, cái này thực sự bình thường bất quá. Ngươi vì sao không đi? Lý Lan nhìn về phía Kim Thành. Kim Thành lắc đầu, nói lao hủ thở nhỏ đi theo vương gia, cái mạng này đều là vương gia, sinh tử vinh lục, đối với ta mà nói, đã không trọng yếu. Lý Lan nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng. Đúng rồi vương gia, Trường Minh công chúa cũng không có đi, nàng lưu tại trong thành một tòa trúc hoàng bên trong, ngày ngày uống rượu sống qua ngày. Kim Thành tiếp tục mở miệng, thở dài, lão nâu nghe nói, Cửu Tiêu thần đế tại mấy ngày trước đó, tiến về Luân Hồi Thành nhất kiến Lý Đạo Chi, mặt khác, hắn đã đoạn tuyệt cùng Trường Minh công chúa quan hệ. Lý Lan không khỏi yên lặng cười một tiếng, hơi suy nghĩ một chút, không khỏi nói Kim Thành, ta chỗ này có một phần công pháp, ngươi có thể tu luyện, mặt khác cũng có thể cho Trường Minh một phần, nàng nguyện ý luyện thì luyện, không nguyện ý luyện, quên đi. Hắn vung tay lên, một đạo quang mang lập tức chui vào Kim Thành trong óc. Kim Thành cảm thụ một chút, vội vàng quỳ xuống đất nói đa tạ vương gia, chỉ là kinh này tất nhiên quý giá, lão nô có tài đức gì hắn có thể cảm nhận được, cái này kinh văn so Kim Ô nhất tộc thần vương kinh văn còn muốn quý giá, để cho các ngươi luyện thành một luyện, luyện được tốt mới xem như xứng đáng ta. Lý Lan mỉm cười nói ta muốn bế quan, lão nô cáo tử. Kim Thành lúc này rời đi, mà hắn sau khi đi, Lý Lan lại là lắc mình biến hóa, đã hóa thành Đông Ngai đảo bộ dáng, hắn lặng yên rời đi lãnh thanh định Tiêu Giao Vương Thành, hướng phía Luân Hồi Thành phương hướng mà đi. Làm sao hắn vẫn chưa trở lại a, mà Luân Hồi Vương Thành bên trong, Đông Ngai Tuyết Chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi lấy. Chương 370, Bất Hủ Chi Vương, 1, chương 370, Bất Hủ Chi Vương, 1. Theo Lý Đạo Chi lần thứ 2 tiếp dẫn nhân quả đồ vật đến, lần nữa làm cho cả thần vực đều rung động. Nguyên bản chỉ có Luân Hồi Thành mới có chân thực chi khí, cho nên chỉ có vào thành mới có thể tiếp xúc đến cơ duyên. Nhưng bây giờ, nhân quả đồ vật bàng bạc mà tới, luân hồi thành xung quanh không gian các loại, nhao nhao dần dần ngưng thực, trụ cột thần cảnh đại bộ phận địa vực đều đã tràn ngập vật chất chân thực. Lý đạo chi trưởng lão, quả nhiên là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Trời không sinh Lý đạo chi, thần vực vạn cổ như đêm dài. Lý đạo chi trưởng lão mới là chúng ta trong lòng chân chính đại đế, thần minh. Địa xu cảnh bên trong, tất cả sinh linh đều tại tán tụng Lý đạo chi tên. Luân hồi điện, nữ bạn các loại, vì đến tiếp sau thuận tiện Lý đạo chi chủ trì vạn thần đại tế, trợ giúp cũng không có cáo chi thế nhân, để bọn hắn bước về phía chân thực đây hết thảy vật chất, đến từ vĩnh hằng chân giới một vị xa xưa thiên đế, ngược lại đem hết thảy quy công cho Lý đạo chi. Cái này khiến thanh danh của hắn vang vọng chư thiên. Mà toàn bộ thần vực bên trong, tất cả thần vương thế lực các loại đều tại hướng địa xu cảnh di chuyển, thần vương bái thiếp đến mãi không hết, liền ngay cả tam đại thần đế đều đã toàn bộ nhập thành, từng thăm viếng Lý đạo chi. Cả thế gian đều tại đối với Lý đạo chi không đúng. Mà giờ khắc này, Lý đạo chi ngay tại luân hồi thành bên trong, một mặt cung kính nhìn xem một tiểu nữ, Đông Nhai đại nhân, người này đến từ Tiêu Giao Vương thành, đối với Tiêu Giao Vương thành bên trong tình huống hết sức rõ ràng, ngài có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi hắn. Lý đạo chi mở miệng, ở phía sau hắn, một thanh niên càng là co quắp không gì sánh được, cúi đầu. Đương nhiên đó là Kim Tần Vân. Mấy ngày trước đây, hắn nghe nói Lý đạo chi lần thứ hai tiếp dẫn trở về, lần nữa thu hoạch đại lượng nhân quả đồ vật sau, liền cắn răng một cái, không chút do dự rời đi Tiêu Giao Vương thành. Hắn thấy, Tiêu Giao Vương thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn vị kia là cao quý luân hồi điện trưởng lao thúc thúc Kim Lực Phong, cùng tương lai luân hồi điện chủ Lý đạo chi so sánh, càng là chẳng đáng là gì. Mà lại, hắn còn nghe nói Kim Lực Phong tại luân hồi điện bên trong thời điểm cùng Tuyết Cơ, Lý đạo chi bọn người có chút khập khiễng, cho nên càng là vội vàng phủi sạch quan hệ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vừa tới luân hồi thành, liền bị Lý đạo chi tự mình tiếp kiến. Cái này khiến hắn tụ sủng nhược kinh, còn tại nghi hoặc, có phải hay không Lý đạo chi muốn biết Kim Lực Phong bí mật các loại, cho nên mới sẽ đối với mình lễ ngộ như thế. Hắn đã làm tốt biết gì nói nấy chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị Lý đạo chi đưa đến nơi này. Giờ phút này, trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh. Lý đạo chi là ai? Tương lai luân hồi địa chủ, bây giờ thần vực người thứ nhất, hắn thần miếu trải rộng thiên hạ, toàn bộ thần vực đều tại tụng tên của hắn. Có thể, hắn thế mà đối với một thiếu nữ cung kính như thế, xưng hô đối phương vì đại nhân. Thiếu nữ này, đến tột cùng lại là cái gì lai lịch? "Tốt, ngươi đi xuống đi." Đông Nhai Tuyết nhàn nhạt khoát khoát tay. Lý đạo chi lúc này lui đi. "Ngươi từ Tiêu Giao Vương thành đến, có thể nhận biết Tiêu Diêu Vương." Đông Nhai Tuyết mở miệng. "Đối với Tiêu Diêu Vương, chính là ta thân thúc thúc, đại nhân muốn biết được cái gì, cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy." Kim Tần Vân Thái Dương mồ hôi lạnh đều xuống, Kim Nhược Phong vì sao bị thiếu nữ này truy vấn, chẳng lẽ hắn lúc nào đắc tội đối phương sao? "Cùng ta nói một chút chuyện của hắn." Đông Nhai Tuyết mở miệng. Nàng chính là Vĩnh Hằng Vương tộc người, đương nhiên sẽ không là xóa bỏ điểm, tương phản, nàng cũng muốn giải liên quan tới Kim Nhược Phong càng nhiều. "Biết người biết ta." Kim Tần Vân lúc này kỹ càng không gì sánh được, nói, "Mà không lâu sau đó, thời ta đến vậy." Kim Nhược Phong chính quỳ trên mặt đất, cho Đông Nhai Tuyết kỹ càng bẩm báo lấy, đột nhiên một đạo thương lão thanh âm vang lên, Trúc Vô Tử đã xuất hiện ở trong sân. Đông Nhai Tuyết trong nháy mắt đứng dậy, trên mặt có chút ngưng trọng, nói bái kiến Vô Tử thần vương. Nàng ánh mắt phức tạp. Nếu như chỉ là một cái bình thường thần vương, nàng căn bản không để vào mắt. Bởi vì, trong hư vô, mạnh hơn thần vương thì như thế nào? Tại chân thực hai chữ trước đó, không đáng kể chút nào. Thậm chí, liền ngay cả thần vực bên trong cái kia tam đại thần đế, nàng cũng không có đa trọng xem, bởi vì nàng biết được, những người kia một khi tiếp xúc chân thực chi lực sau, tự thân đều sẽ suy sụp hấp dẫn, cảnh giới sẽ rơi xuống rất nhiều. Nhưng Trúc Vô Tử không giống với, người này kiến thức tu vi, quán xuyên hư thực giới hạn, mang ý nghĩa hắn tại hư giả thời điểm là thần vương, tại vượt qua bình chướng, trở thành chân thực sinh mệnh đằng sau, vẫn như cũng là thần vương. Mà một tôn bất hủ chi vương, mặc dù tại vĩnh hằng chân giới bên trong, cũng là trí cao vô thượng đại nhân vật. Nàng có thể nào không tuân theo? Mà lại, giờ phút này nàng rõ ràng cảm giác được, Trúc Vô Tử cơ hồ đã hóa chân hoàn tất. Đây cũng quá nhanh. Nếu như người này tiến về vĩnh hằng chân giới, một người liền có thể lập xuống một phương bất hủ truyền thừa. Mà lại, sẽ trở thành vương đình bên trong đều có thể xưng hoạch tâm tộc đàn. Mà quỳ trên mặt đất Kim Tần Vân, giờ phút này nghe vậy, càng là đầu cũng không dám ngẩng lên lên, một thiếu nữ thân phận, đã tới đầu to đến không dám tưởng tượng, để nàng đều phải tôn kính nhân vật, lại nên kinh khủng bực nào. Trong lòng của hắn càng là có một cái nghi vấn, vị này siêu nhiên đại nhân vật nói tới sư tôn lại nên tồn tại gì? Hắn đầy bụng nghi vấn thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm đã vang lên, xem ra ngươi tiến bộ thần tốc, từ nay về sau, đổi tên là Bất Hủ Chi Vương. Lý Lan, hắn đã đến. Có Đông Nhai đảo thân phận này tại, hắn ra vào luân hồi thành không người dám ngăn cản, hỏi đến. Nghe được thanh âm này, Kim Nhược Phong sắc mặt lập tức lại biến, vô ý thức muốn ngẩng đầu, tuy nhiên lại vội vàng kiềm chế cảm giác kích động này, động cũng không dám động. Không thể nào, là ta nghe lầm sao? Trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này, Trúc Vô Tử đã tiến lên hành lễ, nói sư tôn chết sát Vô Tử, hành không có nhục sư mệnh, bây giờ hóa chân đã đem thành công. Trúc Vô Tử mang trên mặt cảm khái chi ý, nói nếu không có đến linh sư tôn đại đạo, Vô Tử tuyệt không hôm nay. Tự mình đi qua hóa chân quá trình, hắn thật sâu minh bạch trong đó hồng câu đến tột cùng đến cỡ nào khó mà vượt qua. Lý Lan tại trong luân hồi cho hắn biểu hiện ra có hay không chi chân ý, đại đạo chi hùng tượng, để hắn có thể thuận lợi hóa chân. Nếu không, hắn bây giờ có thể bảo tồn bao nhiêu tu vi? Quả thực khó nói. Lý Lan nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Kim Tần Vân, đột nhiên cười cười, nói hắn như thế nào ở chỗ này. Đông Nhai Tuyết nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương, đội bằng nói, ngươi tên này, còn không mau đứng lên cho ngươi thúc thúc hành lễ. Nghe vậy, Kim Tầm Vân lấy làm kinh hãi, hắn rốt cục dương mắt, khi hắn nhìn thấy Lý Lan đằng sau, trong nháy mắt đều kinh ngạc. Cả người tựa như hóa đá, không thể tưởng tượng nổi, thật giống như bị ngũ lôi banh đỉnh bình thường. Người này, thế mà thật là chính mình thúc thúc. Kim Lực Phong. Không. Chương 370, Bất Hủ Chi Vương, 2, chương 370, Bất Hủ Chi Vương, 2, cái này sao có thể? Thúc thúc không phải đã hết à? Hắn hai lần đều không có tiếp đón được nhân quả đồ vật, Lý Đạo Chi mới là chạm tay có thể bỏ người, sẽ trở thành tương lai địa chủ trì vạn thần đại tế. Nhưng bây giờ, liền ngay cả thiếu nữ thần bí này, cùng vị này khủng bố thần vương, thế mà đều đối với mình thúc thúc cung kính như thế. Thần vương, cũng chỉ là đệ tử của hắn. Lai lịch lớn như thế thiếu nữ thần bí, cũng muốn ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ. Cần biết, cả thế gian tôn kính Lý Đạo Chi, tại thiếu nữ này trước mặt, cũng bất quá nghe lệnh phân công à. Thúc thúc của mình, đến tột cùng là lai lịch gì? Chất nhi bái kiến thúc thúc. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy mở miệng, mồ hôi lạnh đều đi ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã hối hận tới cực điểm. Mẹ nó, mình rốt cuộc làm cái gì hồ đồ hỗn trướng sự tình? Thế mà từ Tiêu Giao Vương thành chạy đến, đầu nhập vào Lý Đạo Chi. Hiện tại xem ra, Lý Đạo Chi cùng mình thúc thúc so sánh tính là cái dám gì à, một quạp lông cũng không bằng. Hiển nhiên, thúc thúc của mình còn có càng thêm kinh người thân phận. Nhân quả đồ vật. Chỉ sợ là thúc thúc hắn căn bản trước mắt. Chính mình chỉ cần an an ổn ổn, tại Tiêu Giao Vương thành bên trong một mực chờ lấy, chỉ sợ cũng có thể trở thành một bước lên mây, trở thành cái này thần vực bên trong người có quyền thế nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chơi đập. Hắn hối hận phát điên. Là chính hắn tới, ta nhưng không có để cho người ta đi bắt hắn. Là Lý Đạo Chi đưa tới mà Đông Ngai Tuyết, giờ phút này thì là có chút run rẩy. Nàng mặc dù cố ý thăm dò Lý Lan quá khứ, nhưng giờ phút này bị Lý Lan phát hiện, nàng cũng sợ sẽ bị Lý Lan biết được sau tức giận. Dù sao, nàng cùng nàng ca ca sinh mệnh đều giữ tại Lý Lan trong tay. Sư tôn, giết chi hay là lưu chi? Trúc Vô Tử thì là đặt câu hỏi. Lý Lan thân phận bây giờ tại thần bực bên trong còn không thể bại lộ. Kim Tầm Vân ở đây, không khỏi là cái thai hoàng ẩm. Kim Tầm Vân nghe chút, càng là hãi nhiên, đội vàng dập đầu nói thúc thúc, chất nhi sai, cầu ngài lại cho ta một cái cơ hội. Lại cho ta một cái cơ hội đi. Lý Lan nhấc nhấc tay, sau đó chém mất nó ký ức, hắn nếu muốn đến Luân Hồi Thành, về sau liền để hắn tại cái này Luân Hồi Thành bên trong tự sinh tự diệt tốt. Trúc Vô Tử nhẹ gật đầu. Mà Kim Tầm Vân nghe vậy, thoáng may mắn, chính mình đầu tính mệnh này có thể giữ lại, nhưng cùng lúc, nhưng lại lòng chua xót hối hận đến cực điểm. Vì cái gì chính mình muốn điên rồi, chạy tới cầu thí Luân Hồi Thành a? Lúc đó hắn thời điểm ra đi, thậm chí còn từng chào phúng Kim Thành trưởng lão cổ hủ ngu trung, bây giờ giật mình, Kim Thành quãng đời còn lại, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thần vực đều ngưỡng vọng tồn tại. Mà Lý Lan ba người, căn bản không có để ý tới hắn, liền đã tiến vào trong đình nghị sự. Những vật này, ngươi có thể ban cho Lý Đạo Chi, đến lúc đó cùng một chỗ để vào vạn thần đại tế bên trong. Lý Lan vung tay lên, mấy cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại Đông Nhai Tuyết trước mặt. Đông Nhai Tuyết cầm lấy nhìn thoáng qua, lập tức chấn kinh thất sắc, nói bất hủ đồ khí. Tổ thân khí vật. Nàng liếc mắt liền thấy được trong đó đại vũ đỉnh, Si Bulo. Hai thứ đồ này, đều từng tại vĩnh hằng chân giới trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Mà trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đồ vật, hiển nhiên cũng đều xuất từ bất phàm tồn tại. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, nàng thế nhưng là biết được, cái kia sinh tử thần xúc đã bị Lý Lan cho động tay chân, vạn thần đại tế, phục sinh tổ thần các loại, sẽ không lại như vậy trước vĩnh hằng chân giới kế hoạch như vậy, trở thành vĩnh hằng chân giới nô bộc, mà chính là bọn hắn tự thân. Đại Vũ, Sibu Ma Thần. Những tồn tại này nếu như trở về, đối với vĩnh hằng chân giới đều sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Thế nhưng là, nàng không có cự tuyệt, cũng không có tư cách cự tuyệt. Đồng thời, nàng cũng không có vì vĩnh hằng chân giới an bình mà hy sinh bản thân cách cục. Chỉ cần có thể sống sót, vĩnh hằng chân giới phải trang diệt vong, đều không đang suy nghĩ phạm chủ bên trong. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây là tất cả vĩnh hằng vương tộc cùng bất hủ thế gia đều sẽ đời đời tương truyền huyết mạch ký ức, chỉ có đối đại những cái kia giao hệ sinh linh bình thường, bọn hắn mới có thể yêu cầu đối phương thiện lương, chính trực, vô tư kính dâng. Ta trước bế quan mấy ngày, đợi sau khi xuất quan, ngươi theo ta đi một chuyến vĩnh hằng chân giới. Lý Lan lạnh nhạt hướng Trúc Vô Tử mở miệng, nói lần này, ngươi hẳn là có thể gặp hiểu biết vĩnh hằng chân giới bất hủ chi vương chiến lực. Lý Lan dự đoán, Thái Nguyên thành sự tình sau, vĩnh hằng chân giới vương đỉnh tất nhiên tức giận, nói không chừng sẽ phái ra bất hủ chi vương cấp bậc tồn tại. Đối mặt cấp bậc này sinh linh, coi như Lý Lan có được đại vũ đỉnh cùng bạn binh lô, cũng khó có thể chống cự. Cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn, mà có Trúc Vô Tử như thế một tôn chân chính bất hủ chi vương tọa chấn, trong nhân thế liền có thể an ổn rất nhiều. Tuân mệnh. Trúc Vô Tử trong lòng cũng có chút chờ mong. Lúc này, Lý Lan chính là ở đây bế quan. Cùng trước đây một dạng, hắn từ mênh mông vật chất chân thực bên trong, tại trải nghiệm thiên đế đạo, mượn thiên đế chi lộ, tiến hành quan sát chiếu rọi, hoàn thiện tự thân. Cuối cùng, hắn bước vào trong luân hồi, dẫn động toàn bộ khổ hải. Ầm ầm. Giờ khắc này, khổ hải oanh minh, vương dương chấn động, ba đảo như nộ, đều quét sạch nhập Lý Lan cấm kỵ thế giới bên trong, hóa thành chảy xiết, cắt ra vô biên tức ngưỡng, hóa thành đại xuyên sông lớn. Đây là tích thủy. Mà giờ khắc này, vĩnh hằng chân giới, Thái Nguyên Châu tin tức rốt cục truyền ra, trong chốc lát, thiên hạ chấn động. Các ngươi nghe nói không? Thái Nguyên Châu náo yêu ma, liền ngay cả Thái Nguyên nhất tộc đều toàn bộ bị diệt. Cái gì? Thật hay giả? Chỗ nào đến như vậy đáng sợ yêu ma? Năm đó trong nhân thế đều không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên chân vạn sắc chính là trong nhân thế tái hiện, chỉ bất quá ta nghe nói, lần này trong nhân thế có một vị trí cường mới nhân hoàng xuất lĩnh, vị yêu nhân hoàng trong tay, có bất hủ chi vương độ vận. Vĩnh Hằng Vương đỉnh thống trị thiên hạ mấy ngàn năm, trừ năm đó thiên đế tạ thế, cùng về sau thượng cổ đại họa, chưa từng có bất hủ thế gia vẫn lạc. Liền ngay cả bất hủ thế gia chi thứ bị người giết chết, đều có thể xem như tin tức nặng ký. Nhưng hôm nay, một cái hoàn chỉnh ngàn vạn năm thế gia, cứ như vậy bị nhổ tận gốc. Tin tức này không thể nào là thật, Thái Nguyên nhất tộc thế nhưng là có bất hủ giả trấn giữ, đương đại nơi đó có mạnh như vậy yêu ma. Ha ha, còn mạnh miệng đâu. Thái Nguyên nhất tộc bảo khố đều bị toàn bộ mở ra, nghe nói còn có một vị Đông Nhai Vương tộc tướng quân cũng đã chết, bị những yêu ma kia thiên đào bạc quả. Về phần như lời ngươi nói bất hủ giả, căn cứ phỏng đoán, hẳn là thi thể bị những yêu ma kia mang đi, dù sao, thi thể của hắn đối với những yêu ma kia tới nói có thể mười phần quý giá. Ta đi, đây cũng quá kinh bạo, thế giới này muốn loạn sao? Ha ha ha, loạn tốt, loạn chúng ta mới có cơ hội xoay người. Cả thế gian đều tại bàn tán sôi nổi, đêm dài diễm nhân hoàng danh hảo, cùng trong nhân thế lại nổi lên tin tức, oanh động thiên hạ. Đúng. Mà giờ khắc này, Vĩnh Hằng Vương đỉnh. Chương 370, Bất Hủ Chi Vương 3, chương 370, Bất Hủ Chi Vương 3, Vương Quân Đông Nai trưởng liệt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn xem đấu, lông mày đều đè nén không được đất có lửa giận nhảy lên. Xì nhục. Hắn lạnh giọng mở miệng, bất hủ thế gia bị người nổ tận gốc. Các ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Hắn dương mắt, nhìn xem trong Vương đỉnh đen nghịt Vương đỉnh đại nguyên bọn họ. Đây là từ khi thượng cổ sau đại chiến, thân là cộng chủ hắn lần thứ nhất triệu tập tất cả thần tướng, tinh quan các loại. Luân hồi điện bị phá, Thái Nguyên nhất tộc bị diệt, Đông Nhai nhà người bị thiên đao vạn quả. Đông Nhai trường liệt nói lúc nào, trên đời này có bực này yêu ma. Cũng hoặc là nói, có bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng Vương tộc âm thầm thành ma. Liền ngay cả hắn cũng hoài nghi, có bất hủ thế lực âm thầm ủng hộ. Nếu không, những cái kia tầng dưới chót yêu ma, làm sao có thể có lớn như vậy năng lực? Khởi bẩm quân thượng, mà giờ khắc này, một người trung niên tiến lên, hắn một thân áo bào tím, không giận tự uy, bình tĩnh địa đạo. Căn cứ trước mắt tin tức nhìn, cái kia đêm dài diễm có thể tạo bên dưới bực này sát nghiệt, chủ yếu là dựa vào Sibiu vạn binh lô. Mặt khác, đêm dài diễm đi lên hữu chi đạo, bên cạnh hắn càng có một nữ tử khác cũng đi đến đạo này, còn có nhiều vị nhân ma làm phụ tá. Lấy Vinh Thanh góc nhìn, người này chỉ sợ cùng thượng cổ tổ thần có quan hệ, thậm chí có thể cùng hư thiên giới sự tình có quan hệ. Người này tên là Tây Sơn Vĩnh Thanh, chính là Vĩnh Hằng Vương tộc Tây Sơn nhất tộc trưởng, cũng là Vương đỉnh cựu thiên các chủ một trong. Vĩnh Hằng Vương đỉnh chỉ huy chân giới vô số tuế nguyệt, đã sớm tạo thành ổn định hệ thống. Vương đỉnh cộng chủ chính là từ cựu thiên các trung sản sinh, cựu thiên các chính là cựu đại Vĩnh Hằng Vương tộc tạo thành hệ tâm, chia làm đông nam tây bắc bên trong, cùng trên dưới trái phải chín đại thiên các. Có thể nói, chín đại thiên các chủ là gần với cộng chủ quyền cao nhân vật. Mỗi một cái thiên các phía dưới đều có vô số tinh cung, mỗi một cái tinh cung đằng sau đều đại biểu một cái bất hủ thế gia. Thái Nguyên Tiến chính là một vị tinh cung cung chủ. Tây Sơn Vĩnh Thanh mở miệng, Đông Nhai Trường Liệt cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, nói Tây Thiên các chủ có gì thượng sách? Tây Sơn Vĩnh Thanh nói luân hồi điện chính là ta Tây Sơn nhất tộc tộc nhân trấn thủ, bây giờ bị hủy, ta Tây Thiên các không thể đổ cho người khác. Tây Sơn nhất tộc lại phái một vị vương giả dẫn người bình định yêu ma dư nghiệt. Một vị vương giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là run lên. Tốt, đã như vậy, việc này liền do ngươi Tây Thiên các chủ quyết nhiếp. Đông Nhai Trường Liệt nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn để mặt khác Vĩnh Hằng Vương tộc tham dự vào nhúng tay việc này. Dù sao, cái kia gọi là đêm dài diễm nhân ma, chưa hủy luân hồi điện, lại diệt Thái Nguyên Châu, trong tay còn có nguồn gốc từ hư thiên giới bảo vật vạn binh lô. Hắn rất có thể cùng hư thiên giới có quan hệ. Hư thiên giới vạn thần đại tế, chủ yếu là bọn hắn Đông Nhai nhất tộc cùng Tây Sơn nhất tộc chuẩn bị, nó lợi ích tự nhiên cũng lấy hai tộc bọn họ làm chủ. Lúc này, Tây Thiên các chủ Tây Sơn Vĩnh Thành lui xuống, trở lại Tây Thiên các bên trong. Như thế nào, có tin tức sao? Tây Sơn Vĩnh Thanh lạnh nhạt đặt câu hỏi, bên cạnh hai cái người hầu đã tiến lên, bẩm báo đạo, khởi bẩm các chủ, trấn yêu quận xung quanh châu thành sơn dã, chúng ta đều đã phái người nghiêm mật điều tra, thế nhưng là, trước mắt còn không có tìm tới mấy người kia ma tung tích. Đúng rồi, Thiết Thạch tướng quân ngược lại là hồi bẩm, hắn tại Thái Nguyên thành bên trong, phát hiện rất nhiều tư tàng Thái Nguyên nhất tộc tài nguyên yêu dân, bây giờ, hắn đã đem toàn thành phong tỏa, nghiêm. Hình tra tấn Tây Sơn Vĩnh Thanh nghe vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, nói tư tàng Thái Nguyên nhất tộc tài nguyên. Đối với, nghe nói những cái kia yêu dân đều phân biệt xưng đổ vật là bọn hắn nhặt, Tây Sơn Vĩnh Thanh sắc mặt có chút trầm xuống, nói đi qua lâu như vậy, hắn ngay tại Thái Nguyên thành bên trong đảo quanh. Phế vật. Nghe vậy, hai cái người hầu đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất, không dám nói lời nào. Phụ thân, Thiết Thạch huynh trưởng tiện ở tu vi chiến đấu, lại ngắn tại mưu trí, bây giờ xem ra, người kia ma ngược lại là cái xảo trá chi đồ, cố ý dùng chiêu này đem nước quấy đục biện pháp, làm trễ nải Thiết Thạch huynh chú ý. Mà giờ khắc này, một thanh niên thì là trầm ngâm mở miệng, người kia ma có như thế trí kế, xem ra chuẩn bị 10 phần đầy đủ, chỉ sợ đã thâm tàng. Tăng thêm có vạn binh lô bực này đổ vật làm che lấp, trừ phi Vĩnh Hằng Chi Vương giáng lâm, nếu không chỉ sợ khó mà tách ra. Người này là Tây Sơn Vĩnh Thanh tứ đại nhi tử một trong, Tây Sơn Công Thạch. Tây Sơn Thiết Thạch chiến lược vô song, quanh năm chinh chiến tại bên ngoài, mà Tây Sơn Công Thạch lại là lớn ở mưu đồ, cho nên vẫn luôn là Tây Sơn Vĩnh Thanh tâm phúc phụ tá. Trừ phi bản cổ, nữ hoa bọn người tái hiện, nếu không Vương Tổ tuyển sẽ không giáng lâm. Tây Sơn Vĩnh Thanh lắc đầu, nói ngươi có gì pháp? Tây Sơn Công Thạch trầm ngâm một lát, nói có lẽ còn cần lấy độc trị độc. Nói thế nào? Bây giờ cái kia đêm dài diễm được tôn là trong nhân thế mới nhân hoàng, nhưng chúng ta trong tay, nhưng cũng có coi là già nhân hoàng. Tây Sơn Công Thạch mỉm cười, nói nếu như già nhân hoàng trở về, mới nhân hoàng lại nên như thế nào đâu. Dù sao, trong nhân thế chính là tiên nhất sáng tạo, những yêu ma kia trong tông phái, có không ít người đối với hắn trung thành tuyệt đối, bây giờ trong nhân thế muốn tái hiện, tất nhiên sẽ âm thầm liên lạc các đại yêu ma thế lực, chỉ cần chúng ta đem tiên nhất thả ra, tự nhiên có người nên hắn trở lại, tìm tới trong nhân thế, cũng liền không khó. Mà lại, như hôm nay một nhân hoàng đã làm việc cho ta, hắn nếu có thể nhất thống trong nhân thế, người kia thế gian liền có thể trở thành trong tay chúng ta một lá bài Tây Sơn Vĩnh Thanh. Con ngươi có chút sáng lên, nhẹ gật đầu, nói tốt, cứ làm như thế. Thiết Thạch ở ngoài sáng, trắng trợn lùng bắt, ngươi ở trong tối, khu chó chú thỏ. Hắn lại ngưng trọng dặn dò, sự tình liên quan vạn binh lô, rất có thể cùng hư thiên giới có quan hệ, hư thiên giới vạn thần đại thế, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vương tổ đại sự, tuyệt đối không thể khinh thị. Hải Nhi cáo lui Tây Sơn công thạch lúc này rời đi. Thời gian cực nhanh, Lý Lan lần này bế quan, trọn vẹn dùng một tháng lâu. Khi hắn từ nơi bế quan đi ra đằng sau, cả người khí chất đều phát sinh thần diệu biến hóa. Rõ ràng chỉ là tích thủy cảnh giới, vì sao sâu không lường được như vậy, thế mà để cho ta có loại đứng trước bất hủ giả cảm giác. Đông Ngai Tuyết khiếp sợ đến cực điểm, nàng tại Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong không biết gặp bao nhiêu cường giả, chỉ có những cái kia toàn bộ cấm kỵ thế giới đều đã hoàn chỉnh bất hủ giả mới có thể để cho nàng như vậy, như lâm vực sâu. Lý Lan khí tức đơn giản giống như đại dương mênh mông bình thường. Sư tôn chi đạo, đã nghèo thiên hạ. Chúc vô tử càng là chỉ có thể nói ra tám chữ này. Đi thôi, Lý Lan lạnh nhạt. Hai người lúc này rời đi. Rất nhanh, Lý Lan trở lại Tiêu Giao Vương Thành. Lý Lan mở ra thông đạo, mang theo Chúc Vô Tử tiến về Vĩnh Hằng Chân Giới. Chương 341, Nhân Hoàng Chi Tranh, 1, chương 341, Nhân Hoàng Chi Tranh, 1, nơi đây chính là Vĩnh Hằng Chân Giới sao? Rất nhanh, Lý Lan mang theo Chúc Vô Tử cùng một chỗ đến Vĩnh Hằng Chân Giới, cảm nhận được khác biệt thiên địa khí tức, Chúc Vô Tử không khỏi có chút ngưng trọng. Vùng thiên địa này, tựa hồ có chút kỳ quái, phản phất có chí cao vô thượng đại đạo, đặt ở toàn bộ thiên hạ trên đầu, loại đại đạo này, tựa như thương thiên. Hắn nói nhỏ, tu vi của hắn mặc dù tại Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong, cũng có thể xem như đứng đầu nhất bất hủ chi vương, cho nên có thể cảm ứng được rất nhiều bí ẩn khí tức, cùng thần vực thần đế có chút cùng loại, nhưng là so với cái kia thần đế càng kinh khủng. Đây là hắn cho ra đánh giá. Hư thiên giới thần vương tương đương với Vĩnh Hằng Chân Giới bất hủ chi vương, mà thần đế hẳn là đại khái cùng Vĩnh Hằng chi vương tương tự. Đương nhiên đây chỉ là cả hai tại khác biệt thế giới vị trí cùng loại mà thôi. Hư thiên giới sinh linh tại không có hoàn thành hóa thực trước đó, đối đầu Vĩnh Hằng Chân Giới đồng cấp cường giả, rất có thể không chịu nổi một kích. Đi thôi, Lý Lan mở miệng, hắn bình tĩnh từ trấn yêu quận đi ra. Chúc Vô Tử đi theo phía sau hắn, tựa như là một cái bình thường lão bộc giống như. Trên đường đi, hắn cũng đang dò xét bây giờ cái này Vĩnh Hằng Chân Giới tình huống. Trong nhân thế tái hiện, lần này thanh thế cực kỳ to lớn, nghe nói tại Tây Thủy Chi Địa, Cửu Quận Thập Bát Châu, đều đã có yêu ma thế lực cầm vũ khí nổi dậy, hưởng ứng trong nhân thế, có hai tòa thành trì, bất hủ thế gia trực tiếp chạy trốn, thần miếu đều bị lật đổ. Thái Nguyên Thành chi chiến, trong nhân thế lần thứ nhất tiêu diệt một lớn bất hủ thế gia, có thể nào không để cho thế gian phân chấn. Bây giờ khắp nơi khói lửa bốc lên, Vĩnh Hằng Vương đỉnh binh mã giết đến đầu người quần quận, có thể thiên hạ yêu ma lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chẳng lẽ thật sắp biến thiên sao? Bây giờ nhân thế gian thanh thế cực lớn, cái này lại làm cho Lý Lan khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên minh bạch bất hủ thế gia diệt vong khẳng định sẽ chấn động thế gian, nhưng bây giờ Tây Thủy một chỗ yêu ma thế lực náo ra thành thế lớn như vậy, thấy thế nào đều có chút qua. Lúc trước hắn trước khi đi cố ý dặn dò qua Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ Tăng Nhân bọn người muốn ẩn nút, dù sao bây giờ nhân thế gian xa xa không thể cùng Vĩnh Hằng Vương đỉnh chống lại, mà lại Vĩnh Hằng Vương đỉnh phản ứng cũng hơi có chút kỳ quái. Tây Thiên các chủ Tây Sơn trưởng thành, phái ra Tây Sơn Thiết Thạch loại này hạch tâm tử đệ, mang binh trấn áp, nhưng đứng trước bây giờ yêu ma khắp nơi, thế mà có vẻ hơi giật gấu ba bay, bốn chỗ cứu hỏa mà lửa không thấy tắt, thậm chí yêu ma chi thế càng diễn càng liệt, thậm chí cả có bất hủ thế gia bỏ thành mà chạy. Lý Lan tuyệt sẽ không kinh địch, hắn thấy, bây giờ yêu ma thế lực đối với Vương Đình tới nói, căn bản không tạo thành uy hiếp, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Tây Sơn Thiết Thạch thúc thủ vô sách, có lẽ chỉ là cố ý gây nên, dẫn xà xuất động sao? Rất có thể. Dưới loại tình thế này, nếu như Huyết Liên tiên tử, Bạch chú bọn người đối với tình thế quá lạc quan, rất có thể sẽ xuất động, bởi như vậy, liền dễ dàng bị Tây Sơn Thiết Thạch một mẹ hốt gọn. Lý Lan hơi làm suy nghĩ, hắn mang theo Chúc Vô Tử, đã tới Thái Nguyên Thành. Tây Sơn Thiết Thạch binh mã, liền chú đóng ở nơi đây, trong thành sâm nghiêm một mảnh. Có thể cảm ứng ra trong bóng tối cao thủ sao? Lý Lan đạo. Hai vị chuẩn vô thượng, cảnh giới rất mạnh. Chúc Vô Tử đạo. Lý Lan nhẹ gật đầu, hai người này, cùng cái kia Tây Sơn Thiết Thạch, toàn bộ bắt lại, lặng yên không một tiếng động, có thể hay không làm đến? Chúc Vô Tử trong đôi mắt giàn mua hiện lên một chút sáng ngời, nói trên người bọn họ có thể sẽ có bức khí, cần mời sư tôn dùng đại vũ đỉnh áp chế ba động. Lý Lan gật đầu nói, tốt. Lúc này, hai nhân mã ngược lên động, Lý Lan trực tiếp ở trong thành, chậm rãi khởi động đại vũ đỉnh. Mà giờ khắc này, Thái Nguyên Thành, nguyên lai Thái Nguyên nhất tộc tộc địa bên trong, Tây Sơn Thiết Thạch ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, hắn tám vị thuộc cấp đứng hàng tại trước. Tướng quân, chúng ta lúc nào mới có thể ra tay? Mấy ngày nay, các đại thành trì bên trong, những yêu ma kia càng diễn càng liệt, không ít trong quận thành bất hủ gia tộc các loại đều có chút e ngại, thậm chí đã có tứ đại gia tộc trốn đi, đem thành trì chắp tay tặng cho những yêu ma kia. Tiếp tục như vậy Vương Đình sẽ cho rằng chúng ta vô dụng. Một cái thuộc cấp mở miệng. Vội cái gì? Tây Sơn Thiết Thạch lại lạnh nhạt, hắn dáng người khôi ngô, khí huyết cường đại đến cực điểm, ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, hắn thản nhiên nói, chờ ta nhị đệ hiệu lệnh lại nói. Về phần những yêu ma kia, để bọn hắn hung hăng ngang ngược, cũng không vương. Bất quá nhất thời chi hoa quỳnh, hắn trong khoảng thời gian này một mực cấm chỉ bộ hạ xuất kích. Có thể nói Tây Thủy có thể huyên náo lớn như vậy đều là bởi vì bọn hắn cố ý dung túng. Dù sao việc này quan hệ đến Vạn Binh Lô, thậm chí có khả năng liên quan đến hư thiên giới, nhất định phải có kiên nhẫn. Về phần Vương Đình, hắn cũng không quan tâm, phụ thân hắn chính là Tây Thiên các chủ, Tây Sơn nhất tộc tộc trưởng, chỉ cần trong triều có người tại, ai dám công kích với hắn. Những yêu ma này tốc độ quá chậm, lại thả đi 2-3 tòa thành trì, ném cho bọn hắn. Hắn mở miệng, mấy cái thuộc cấp đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, lúc này rời đi. Ha ha, trong nhân thế, Vạn Binh Lô đám người sau khi đi, Tây Sơn Thiết Thạch cười lạnh, trong mắt của hắn mang theo một chút chờ mong chi ý. Những vật này, tất cả đều là ta Tây Sơn một nhà. Hắn tự nhiên đã biết được đệ đệ Tây Sơn công thạch kế hoạch. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, từ đó về sau, thiên hạ yêu ma lớn nhất cờ xí trong nhân thế, liền sẽ trở thành bọn hắn Tây Sơn một nhà một lá bài, Sibiu Vạn Binh Lô, càng là có thể trở thành bộ tộc bọn hắn nội tình đồ vật. Ân. Đương nhiên, hắn cảm giác đến cái gì, đương nhiên dương mắt, chỉ gặp trong đại sảnh, không hiểu nhiều hơn một tên lão giả. Lão giả kia một thân áo xám, lạnh nhạt hướng phía hắn đi tới. Ngươi là người phương nào? Tây Sơn Thiết Thạch lập tức kinh hãi. Nơi đây phòng vệ cỡ nào nghiêm nghiêm, liền xem như bất hủ giả tới, đều vô pháp tiếp cận hắn, có thể người này, thế mà vô thanh vô tức đến trước mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, hai bóng người cũng là trong nháy mắt hiện hiện. Đây là hai cái lão giả, đều là kinh thiên cảnh giới bất hủ giả, khí cơ cường đại, tại Tây Sơn nhất tộc nội địa vị cũng rất cao, giờ phút này trong ánh mắt đều là mang theo một chút nghiêm trọng. Đạo Hưu không chào hỏi một tiếng liền đến, có chút không hợp quy củ đi. Bên trong một cái bất hủ giả lạnh giọng mở miệng. Hắn có thể cảm giác được cái này khách không mời mà đến tu vi cực kỳ không tầm thường. Ra tay đi nhưng Trúc Vô Tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ta cũng muốn nhìn xem, bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng Vương tộc đến tuột cùng có năng lực gì. Lời vừa nói ra, hai tên bất hủ giả đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn đều hiểu Trúc Vô Tử ngụ ý Trúc Vô Tử không phải thế gia, vương tộc người. Có thể, thế gian này toàn bộ sinh linh đều bị thế gia vương tộc thống trị, tất cả cao thủ đều tại vương tộc thế gia bên trong, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái bất hủ cấp sinh linh? Xem ra, cái này Tây Thủy chi địa, ngược lại thật sự là thành yêu ma tụ tập chỗ. Một cái khác bất hủ giảm một tiếng quát lạnh, sau đó đông nhiên quát tay, bất hủ thánh quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, thần thánh tín ngưỡng, vô số sinh linh cầu nguyện cùng tôn kính, giờ phút này đều ngưng tụ thành một cái cự đại áp lực. Đừng nói là một cái yêu ma, coi như đồng dạng là bất hủ huyết mạch người, giờ phút này đều rất khó ngăn trở, bởi vì bọn hắn chính là vương tộc thành viên hạch tâm, thời kỳ toàn thịnh bất hủ giả. Nhưng Trúc Vô Tử bị thánh quang này chiếu rọi, thế mà không nhúc nhích chút nào. Không gì hơn cái này, Trúc Vô Tử lắc đầu, cảm thấy không đúng lắm, sau đó phất ống tay áo một cái. Không, cái gì? Hai cái bất hủ giả đều là kinh ngạc, người trước mắt này lại là Bất Hủ Chi Vương. Chương 341, Nhân Hoàng Chi Tranh 2, chương 341, Nhân Hoàng Chi Tranh 2, bọn hắn căn bản vô pháp phản kháng, bên trong một cái bất hủ giả, trong nháy mắt bóp nát một khối ngọc phù kia chính là Tây Sơn nhất tộc vương giả tín vật, có thể trong nháy mắt truyền lại tin tức. Nhưng là, nơi đây lại bị một cỗ cường hành đến từ hạn khí tức trấn áp, ngọc phù kia đều vô pháp xuyên qua thời không mà đi, ba người trong nháy mắt từ trong đại sảnh biến mất, Lý Lăng cũng từ phía sau đi ra, tay hắn cầm đại vũ đỉnh, nói nơi đây tin tức tạm thời không thể đi lộ, để Tây Sơn Thiết Thạch chuyển cái hiệu lệnh. Trúc Vô Tử nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, Tây Sơn Thiết Thạch một đạo lệnh cấm truyền ra, hắn đem bế quan mấy ngày, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tin tức sau khi truyền ra, nhưng không có để nó thuộc cấp các loại hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian gần nhất này, Tây Sơn Thiết Thạch vốn là thầm cư không ra ngoài, hành vi khác thường. Làm xong đây hết thảy, Lý Lan cùng Trúc Vô Tử cấp tốc tiến về trong nhân thế. Không lâu sau đó, hắn liền đã đến một mảnh tiểu trấn. Nơi đây tên là Cát Vân Trấn, khoảng cách Tây Thủy Chi địa hạch tâm thành trì Cửu Nhạc thành rất gần, cho nên tại Vương Đình dưới áp lực mạnh, nơi đây ngược lại an toàn nhất. Cát Vân Trấn chính là Hồng Liên Hội kinh doanh nhiều năm địa phương, hết sức an toàn. Nhưng bây giờ đi tới, Lý Lan lại phát hiện nhân khẩu tại đây trở nên 10 phần đông đúc, người lui tới cũng rất hỗn tạp, có rất nhiều gương mặt lạ. Lý Lan lòng sinh cảnh giác, hắn làm ngụy trang, tại một cái tiểu điểm tìm người đối diện với Cát, tại đối phương dẫn dắt phía dưới, hướng phía bí địa mà đi. Bí địa kiến tạo tại một nơi lòng núi bên trong, Hồng Liên Hội dùng nhiều năm đào móc mà thành, trong đó thiêu đốt lên đống lửa, người rất nhiều. Đại nhân, ngươi từ bên ngoài trở về, không biết chúng ta Cát Vân Trấn trong khoảng thời gian này náo nhiệt, Thất Long Hội, Vô Kỳ Tông, Hạ Sinh Giáo các loại, trước kia trong nhân thế lao thế lực, tất cả đều trở về, nghe nói già nhân hoàng cũng đi ra, lần này chúng ta trong nhân thế thật phải lớn triển hoành đồ, cuộc sống của mọi người đều có hy vọng. Cho Lý Lan dẫn đường, gã sai vật cao hứng bừng bừng nói. Không bao lâu liền đã đến động tính miệng, gã sai vật ngừng lại, nhỏ chỉ có thể đưa ngài tới đây. Lý Lan mang theo Trúc Vô Tử đi vào, vừa mới tiến đến, thanh âm huyên náo liền đã truyền đến. Bầu trời không có hai mặt trời, núi không hai hổ, việc này có cái gì gian nan? Nếu là không có thiên nhất nhân hoàng, sao lại trong nhân thế? Năm đó hắn vì thiên hạ vạn linh bị bắt, bây giờ hổ khẩu thoát hiểm, một trở về liền để thiên hạ thế cục vì đó đại biến, Tây Thủy Chi địa lang yên gió nổi lên, Tây Sơn nhất tộc nhân mã đều luống cuống, như thế vẫn chưa đủ sao? Một cái thô hảo thanh âm vang lên, về phần các ngươi nói tới mới nhân hoàng đêm dài diễm, hắn mặc dù cũng có chút công lao, nhưng như thế nào cùng trời một nhân hoàng so sánh? Hắn có thể làm chức quân, hoàng đệ cũng là phải. Lý Lan đi vào đám người, chỉ gặp tại trên cùng Bạch Chú, Huyết Liên Tiên Tử, Vô Khổ Tăng Nhân ba người ngồi ở bên trái, mà đối diện bọn họ, năm sáu cái thế lực thủ lĩnh, ngay tại lớn tiếng mở miệng, ngồi ở chủ vị chính là một cái trung niên nam tử mặc tử bào, nam tử trung niên kia không nói một lời, lạnh nhạt mà thôi. Lý Lan từ người bên ngoài trong miệng biết được, nam tử mặc tử bào kia chính là trong nhân thế người khai sáng, đời trước nhân hoàng. Trước kia, trong nhân thế đã từng quấy một chút phong vân, nhưng là hấp dẫn Vĩnh Hằng Vương đỉnh chú ý sau, rất nhanh liền bị phái binh tiêu diệt, thiên nhất nhân hoàng bị bắt làm tù binh, trong nhân thế tan thành mây khói, các đại thế lực gần nút các nơi, phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ, trong nhân thế lần nữa hoành không xuất thế, đồng thời tiêu diệt Thái Nguyên nhất tộc, dẫn phát thiên hạ hưởng, thiên nhất nhân hoàng càng là thoát khốn mà ra, tổ chức lên một nhóm lao thế lực, tại Tây Thủy các thành quấy phong vân, thậm chí đoạt lấy vài tòa thành trì. Gia nhân hoàng trở về, thế là ở trong nhân thế nội bộ, liền đã dẫn phát tranh luận. Thiên nhất nhân hoàng cùng mới nhân hoàng đêm dài diễm, ai là chủ? Hồng Liên hội, Cứu Khổ tông, Thiên Đế hội ba cái thế lực, trước mắt như cũ kiên trì phụng Lý Lan làm chủ, nhưng là Thất Long hội, Vô Kỳ tông, Hạ Sinh giáo các loại, vốn là chưa từng thấy qua Lý Lan, bây giờ lại tùy tùng Thiên Nhất Nhân Hoàng công thành đoạt đất, tự nhiên nhìn trời một nhân hoàng trung thành tuyệt đối. Nếu là không có mới nhân hoàng, trong nhân thế sao là tái hiện cơ hội? Bạch chú trầm giọng mở miệng, trước đó, thiên hạ ai dám tưởng tượng, bất hủ thế gia cũng có thể bị diệt. Tân hoàng đã lập, mặc dù cựu hoàng đến, cũng làm vì thần tử, há có thể mưu phản bậc vị. Lời vừa nói ra, đối diện một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, đột nhiên vô bàn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì, một cái nho nhỏ thiên đế hội, bộ hạ bất quá là chút già yếu tàn tật, cũng dám như vậy nói năng lô mãng. Đến phiên ngươi nói chuyện. Vừa mới nói xong, hắn liền đã hướng phía Bạch chú ôm đồm tới, chiêu số ngoan độc dùng sức độc ác, trực tiếp liền muốn khóa lại Bạch chú yết hầu. Bạch chú không loạn chút nào, khoát tay, quang mang lóe lên, đã ngăn trở đối diện công kích, đồng thời một cái trở tay, lập tức cái này đại hán râu quai nón liền đã bị hắn bắt. Dòng chủ, ngươi dám? Buông tay. Trong chốc lát, động tính bên trong một mảnh bạo động, Thất Long hội không ít người phẫn nộ hô to. Nhưng Bạch chú lại là lạnh nhạt nói, Cố Long chủ, ngươi ngược lại là nói một chút, ta tính là thứ gì? Thiên Đế hội tính là thứ gì? Đại hán râu quai nón chính là Thất Long hội dòng chủ Cố Đại Long, giờ phút này sắc mặt khó coi không gì sánh được, tại Bạch chú linh lực rót vào phía dưới, hắn đau mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Làm sao? Cố Long chủ không muốn nói chuyện sao? Bạch chú mang theo tức giận, vừa rồi Cố Đại Long đối với Thiên Đế hội khinh miệt không gì sánh được, cho nên giờ phút này nhất định phải đòi lại một cái thuyết pháp, lực lượng càng phát ra hung ác, Cố Đại Long thân thể đều đã run rẩy lên. Mà đối diện Hạ Sinh giáo, Vô Kỳ tông các thế lực thủ lĩnh, sắc mặt lại đều có chút khó coi, bởi vì Cố Đại Long thực lực cùng bọn hắn tương tự, Cố Đại Long dễ dàng liền bị Cố Đại Long cầm xuống, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Đủ. Mà lúc này, nam tử mặc tử bào kia, Thiên Nhất Nhân Hoàng, đống nhiên mở miệng, sau đó quát tay, một vệt kim quang, đống nhiên hướng phía Bạch chú bắn tới. Bạch chú thấy thế biến sắc, trong nháy mắt đưa tay ngăn cản, nhưng là đạo tia sáng này tới sắc thực quá mau, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực đã nhiều một cái lỗ máu, lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hội trưởng, các ngươi có ý tứ gì? Muốn một trận chiến sao? Phía dưới, Thiên Đế hội cắt án bọn người, nhìn thấy một màn này cũng đều là trong nháy mắt nổi giận. Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân cũng là trong nháy mắt đứng dậy, đứng ở Bạch chú bên cạnh. Hai vị, ta xuất thủ là vì cho người ta thế gian thanh lý môn hộ. Thiên Nhất Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nhìn về hướng Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tăng nhân, nói trên thân người này pháp thuật đến từ không bất hủ thế gia. Hắn chính là bất hủ thế gia người, lại xâm nhập vào trong nhân thế, hai vị chẳng lẽ không quan sát sao? Huyết Liên tiên tử lắc đầu, Nhân Hoàng không biết, Bạch chú mặc dù từng là bất hủ thế gia người, nhưng bây giờ đã triệt để cùng bất hủ thế gia quyết liệt, nếu không, hắn há lại sẽ tiến đánh luân hồi điện, tham dự diện sát Thái Nguyên nhất tộc. Vô Khổ tăng nhân cũng gật đầu, Bạch chú thí chủ có thể tin tưởng. Thiên Nhất lại là có chút cười lạnh một tiếng, nói bất hủ cùng Vĩnh Hằng chính là chúng ta thế gian tử địch, hai vị tin tưởng hắn, cái kia tất cả mọi người ở đây thế gian huynh đệ cũng tin tưởng hắn sao? Bất hủ thế gia cầu tặng, đáng đời thiên đạo bạc quả. Đối với bất hủ thế gia người, dựa vào cái gì gia nhập chúng ta trong nhân thế? Đáng chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường quần tình xúc động. Trong nhân thế tất cả mọi người đối với bất hủ thế gia cùng Vĩnh Hằng vương tộc cơ hồ đều có cựu hận khắc cốt minh tâm. Chương 341 nhân hoàng chi tranh 3, chương 341 nhân hoàng chi tranh 3, mặt khác ta còn nghe nói vị kia đêm giải diễm nhân hoàng cũng là xuất từ bất hủ thế gia, đúng không? Thiên Nhất Nhân Hoàng đối với hiện trường phản ứng có chút hài lòng, sau đó hắn lại mở miệng nhìn về phía đám người, nói ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này bất hủ thế gia người làm sao đột nhiên đều lương tâm phát hiện, một cái hai cái đều nguyện ý tự hạ thấp địa vị tới giúp chúng ta những người này, chẳng lẽ là ông trời mở mắt phải không? Hắn kiểu nói này, lập tức Thất Long hội, Hạ Sinh giáo các thế lực người đều làm mắng to lên. Nguyên lai cái gì cầu thí mới nhân hoàng, cũng là bất hủ thế gia xuất thân. Mẹ nó, loại người này cũng có thể khi nhân hoàng. Làm không tốt là những cái kia bất hủ thế gia âm mưu. Ha ha, để cựu nhân tới làm nhân hoàng, trong nhân thế này hay là trong nhân thế sao? Đám người giận mắng, giữa sân sôi trào một mảnh. Huyết Liên tiên tử cùng Vô Khổ tăng nhân các loại, căn bản vô lực giải thích, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Thiên Nhất Nhân Hoàng lại nhấc nhấc tay, lập tức giữa sân đều là an tĩnh lại, hắn nói tiếp, mà lại, vì sao người này bây giờ bóng dáng hoàn toàn không có? Hắn đến tuột cùng muốn đi nơi nào? Ha ha, các ngươi nói hắn bế quan tu luyện, ta lại cảm thấy, chỉ sợ hắn muốn đi cùng bất hủ thế gia mưu đồ bí mật đi. Còn xin ba vị, nói ra đêm giải diễm chỗ đi, nếu không, Thiên Nhất chỉ có thể không niệm tình xưa, làm người thế gian thanh lý môn hộ. Trong con mắt của hắn, đã nhàn nhạt hiện hiện một vòng sát ý giữa sân đại chiến, khả năng hết sức căng thẳng. Huyết Liên hội, Cứu Khổ tông cùng Thiên Đế hội, mặc dù tại Lý Lan trợ giúp dưới có nhất định phát triển, nhưng nhân số cuối cùng càng ít, mà lại thiên nhất nhân hoàng thực lực càng là vượt qua Không Khổ ba người. Lý Lan trực tiếp thản nhiên nói, muốn tìm ta, không cần đại động can qua như vậy. Vừa mới nói xong, hắn đã đi tới, dung nhan trong nháy mắt khôi phục thành đêm dài diễm bộ dáng. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Nhân hoàng, nhân hoàng ngài đã tới Huyết Liên tiên tử. Bạch chú bọn người nhìn thấy hắn, đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhưng lại cực kỳ lo lắng. Hôm nay thế cục quá mức phức tạp, một cái sơ sẩy, chỉ sợ Lý Lan đều sẽ gặp nguy hiểm, trong nhân thế cũng sẽ sụp đổ. Thiên Nhất Nhân Hoàng nhìn thấy Lý Lan, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nói ngươi chính là đêm giải diễm. Là ta. Lý Lan lạnh nhạt đáp lại. Ha ha, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng xuất từ một tộc nào? Đến chúng ta thế gian, đến tột cùng có dụng ý gì? Thiên Nhất Nhân Hoàng trực tiếp chất vấn. Lý Lan lạnh nhạt nhìn lướt qua, trong mắt đã nhiều ba phần lạnh lùng chế giễu chi ý, nhưng không có đáp lại hắn, mà là nhìn về hướng Thất Long Hội Cố Đại Long bọn người, nói bởi vì ta là bất hủ thế gia người, cho nên các ngươi cảm thấy ta không thể làm cái này mới nhân hoàng, phải không? Hắn cùng bất hủ thế gia không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là trước đây tại Thiên Đế Hội trước đó, bạch chú các loại hiểu lầm hắn cũng là như vậy xuất thân mà thôi. Bất quá Lý Lan cũng không có hứng thú cùng những người này giải thích cái gì. Đương nhiên, bất hủ thế gia tự tử chính là thiên hạ trung địch, có thể nào vì ta trong nhân thế chi chủ? Chúng ta cùng bất hủ thế gia, vĩnh hằng vương tộc thủ sâu như biển, ngươi không có tư cách. Bọn hắn lời lẽ chính nghĩa, chém đinh chặt sắt. Rất tốt, rất tốt, nhưng Lý Lan lại là nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đột nhiên quát tay, trong chốc lát, một cỗ mênh mông hắc khí, trong nháy mắt hướng phía Thiên Nhất Nhân Hoàng quét sạch mà đi. Ngươi dám? Tặc tử, lại dám đối với nhân hoàng động thủ bảo hộ nhân hoàng? Tất cả mọi người là giật mình, liền muốn tiến lên, nhưng là giờ phút này, Thiên Nhất Nhân Hoàng lại là trên thân tự nhiên mà vậy, bạo phát ra một cỗ thần thánh kim quang. Vâng. Trong chốc lát, trong sân phần lớn người đều là trong nháy mắt không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống, trong lòng run sợ, bọn hắn sợ hãi nhìn về phía Thiên Nhất. Đây là bất hủ thánh quang, làm sao có thể? Thiên Nhất Nhân Hoàng trên thân, tại sao có thể có bất hủ thánh quang? Hắn cũng không phải bất hủ huyết mạch, làm sao lại biến thành dạng này? Tất cả mọi người trong chốc lát đều là chấn kinh. Bọn hắn đều từng bị bất hủ thế gia áp bách, đều từng bị thần miếu bóc lột, đều từng cảm thụ qua đứng trước bất hủ thánh quang tuyệt vọng, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Giờ phút này Thiên Nhất trên thân bạo phát đi ra, chính là bất hủ thánh quang. Nhưng bọn hắn không có khả năng lý giải. Liền ngay cả Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân các loại, giờ phút này cũng đều là chấn kinh ngạc không thôi. Nhân hoàng cũng chính là bất hủ thế gia trong miệng nhân ma, làm sao cũng biết trở thành bất hủ bên trong một thành viên. Thiên Nhất Nhân Hoàng chính mình giờ phút này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt lại có chút kinh hoàng chi ý. Không ai biết được, hắn bị Vĩnh Hằng Vương đỉnh tù binh những năm này, kỳ thật cũng không có cùng hắn tuyên bố như vậy, bị đủ kiểu tra tấn, thẩm vấn, tra tấn. Tương phản, bay ở trước mặt hắn là đại lượng tu hành tài nguyên, thậm chí cả tín ngưỡng hương hỏa các loại. Mà hết thảy này, chỉ cần hắn quỳ xuống, liền có thể có được. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, hắn rốt cục quỳ xuống, sau đó đạt được Tây Sơn Nhất Tộc tiếp nhận, thu được ưu đãi. Lần này trở về, hắn muốn là muốn thay Tây Sơn Nhất Tộc nhận lấy trong nhân thế, đồng thời tra rõ ràng Lý Lan lai lịch, đi hướng các loại. Cái này cũng sẽ trở thành hắn thay Tây Sơn Nhất Tộc lập xuống một kiện đại công. Bằng công lao này, hắn thậm chí có thể cưới một vị Tây Sơn tộc tộc nữ, từ đây triệt để trở thành tộc nhân của bọn hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bại lộ đến nhanh như vậy. Kể từ đó, chính mình còn thế nào thay Tây Sơn Nhất Tộc người khống chế thế gian? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Đến cùng là ai đầu địch, ai là bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng Vương đỉnh phái tới gian tế? Lý Lan lạnh nhạt, sau đó vừa nhìn về phía Thất Long Hội Cố Đại Long bọn người, nói hiện tại các ngươi có thể xuất thủ. Cố Đại Long bọn người giờ phút này lại tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Mà Huyết Liên tiên tử, Vô Khổ tăng nhân các loại giờ phút này đã trong mắt lóe lên sát ý, vô cùng phẫn nộ, liền muốn xuất thủ. Ai dám? Mà Thiên Nhất Nhân Hoàng giờ phút này nhưng cũng là giữ tận địa đạo, bản tọa chính là thành bất hủ huyết mạch thì như thế nào? Hắn quét mắt toàn trường, cũng không tiếp tục che giấu, nói ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là phụ ta làm chủ, nghe ta hiệu lệnh, từ nay về sau ta có thể cho các ngươi lấy không hết tu hành tài nguyên, các ngươi cũng có thể không cần giống như hôm nay một dạng trốn trốn tránh tránh, hoặc là cự tuyệt, tiếp tục làm các ngươi yêu ma, đại giới là tử vong. Hắn bất hủ thánh quang áp chế toàn trường, ánh mắt quét tới, lại lạnh nhạt nói, chư vị, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước gia nhập các đại yêu ma thế lực, gia nhập trong nhân thế là vì cái gì? Không phải liền là bởi vì bị thần miếu bất hủ thế gia áp bách quá mức, không có tấn thân chi lộ, tu hành tài nguyên sao? Chẳng lẽ lại các ngươi thật sự là muốn cứu vớt thiên hạ? Trong con mắt của hắn mang theo một chút ý trào phúng, nói trong thế tục sơn tặc lại biết giết người phóng hỏa thụ chiếu an mới là chính đạo, các ngươi cũng đều là người tu hành, phải hiểu bây giờ sự lựa chọn này, con đường này tới đến cỡ nào chân quý. Bây giờ chỉ cần các ngươi quỳ xuống nghe ta hiệu lệnh, liền có thể có được hết thảy. Từ đó về sau, làm người trên người hưởng thế gia chi phúc, trước kia cùng khổ thời gian đều chẳng qua thoảng qua như mây khói, tương lai phú quý đường hoàng mới là có thể đụng tay đến. Nghĩ rõ ràng là quý ta hay là phản ta? Thanh âm của hắn chấn động toàn trường, tại thánh quang màu vàng áp chế dưới, để cho người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Mà giờ khắc này, Lý Lan cũng lạnh nhạt, hắn không có lập tức xuất thủ, ánh mắt cũng quét về phía giữa sân, đang chờ đợi. Chương 342, bất hủ đương tang, 1, 1. Chương 342, bất hủ đương tang, 1, 1. Quý ta hay là phản ta? Thiên Nhất Nhân Hoàng lời nói vang vọng toàn trường, màu vàng tín ngưỡng chi quang áp chế tất cả mọi người. Tu vi của hắn đã đem gần thần hỏa cấp bậc, trên thân càng là mang theo cường đại bất hủ chi khí, cho nên giờ phút này liền ngay cả bạch chú, huyết liên tiên tử bọn người đều khó mà chống lại. Thiên Nhất liếc nhìn toàn trường, chỉ gặp toàn trường không nói gì, hắn cười lạnh một tiếng, đống nhiên vung tay lên, lập tức đại lượng cấm khí cấm ngưỡng, ngũ hành chi tinh các loại liền chiếu xuống giữa sân. Những vật này bằng năng lực của các ngươi, cả một đời cũng góp nhặt không đến bao nhiêu, chỉ cần đi theo tại ta, liền có thể liên tục không ngừng. Uy bức lợi dụng, Thất Long Hội nguyện ý đi theo nhân hoàng. Mà giờ khắc này, Thất Long Hội hội trưởng Cố Đại Long đã là nhịn không được run giọng mở miệng, nói xong càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn vừa mới mở miệng, sau lưng liền đã có một người nam tử nổi giận mắng, "Cố Đại Long, ngươi điên rồi sao? Đừng quên, chúng ta ban đầu là nói như thế nào? Thay trời hành đạo, giải cứu bản dân, ngươi ha có thể như vậy đầu hàng địch?" Hắn chính là Thất Long Hội Lục Long chủ, tên là Quách Cương, lòng đầy căm phẫn. Ý miệng. Nhưng Cố Đại Long lại nghiêm nghị quá lớn, nói giết người phóng hỏa, cũng là vì tu hành, vì làm bản thân lớn mạnh, nhưng hôm nay nhân hoàng đã cho một con đường, không cần tiếp qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, thậm chí còn có thể đi đến bất hủ chi lộ, đây là chúng ta phúc duyên. Phản đồ. Quách Cương một tiếng giận mắng. Nhưng là sau một khắc, Thiên Nhất nhân hoàng đã khoát tay, một đạo quang mang đánh ra ngoài, lập tức Quách Cương bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại vách nham thạch bên trên, trọng thương thổ huyết. Rất tốt, còn có ai? Thiên Nhất nhấc tay, lập tức áp chế ở Cố Đại Long trên người ánh sáng luyện hóa biến mất, hắn khôi phục tự do. Hạ Sinh giáo Vu Nham cũng nguyện ý đi theo Thiên Nhất nhân hoàng. Thuộc hạ Vô Kỳ tông đại chủ Trương Phong cũng nguyện ý nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh. Chúng ta đi theo nhân hoàng nhiều năm, nhân hoàng để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta định không chối từ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là vội vàng mở miệng, tại chỗ quỳ xuống. Ước chừng có một phần ba người đã đầu hàng. Nhưng phần lớn người vẫn như cũng là cắn răng không nói, liền ngay cả Thất Long hội, Hạ Sinh giáo người bên trong, rất nhiều đều trợn mắt nhìn, cũng không có bởi vì thủ lĩnh đầu hàng mà quỳ theo bên dưới. Các ngươi rất kiên cường. Ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi có khí phách có thể chống đỡ bao lâu. Thiên Nhất nhân hoàng lạnh lùng hạ lệnh, người không đầu hàng, giết chi. Nghe vậy, bên cạnh hắn Cố Đại Long, Trương Phong bọn người đều là đi vào trong đám người. Thất Long hội huynh đệ, các ngươi coi là thật muốn bức ta xuất thủ sao? Đừng quên, năm đó chúng ta đều từng đi theo nhân hoàng, bây giờ vì sao không thể? Cố Đại Long mở miệng khuyên giải. Phi, Cố Đại Long, chúng ta lại sai đưa ngươi xem như thủ lĩnh, không nghĩ tới ngươi đúng là bực này thấy lợi quên nghĩa hạng người. Cầu vật, ngươi nên đi chết. Thất Long hội rất nhiều người giận mắng, Cố Đại Long lập tức sắc mặt khó coi, nổi giận phía dưới, hắn đột nhiên xuất thủ, bắt được hai vị rồng chủ, đột nhiên bóp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người này tại chỗ liền nổ tung thành một đám huyết vụ. Đám người trong nháy mắt tĩnh mịch, nhìn xem một màn này đều sắc mặt trắng bệnh. Trước đây còn cùng huynh đệ bọn họ tương xứng Đại Long chủ, giờ phút này lại bên dưới tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Là theo chân ta cùng một chỗ, đi theo Thiên Nhất nhân hoàng, từ đây ăn ngon uống sướng, hay là như vậy diệt vong, chính các ngươi tuyển. Cố Đại Long không có lưu tình, hắn lại một cước đá ra, lại có hai cái đứng đấy không muốn quỳ xuống người bị hắn giết chết. Đồng thời, những người khác cũng như vậy, bắt đầu tàn khốc chấn sát. Cái này đến cái khác người ngã xuống. Ta nguyện ý đi theo. Ta nguyện ý tôn kính Thiên Nhất nhân hoàng. Tại tử vong dưới uy áp, lại có không ít người tại chỗ quỳ xuống. Thiên Nhất nhân hoàng càng phát ra hài lòng, mặc dù hắn bị Lý Lan buộc bại lộ tự thân, nhưng bây giờ, có thể khống chế nhiều người như vậy, cũng miễn cưỡng có thể chống lên trong nhân thế. Nguyện ý người đầu hàng đều đã đứng ở hắn phía bên kia, trước mặt hắn, đều không làm mà thay đổi. Ha ha, Cứu Khổ Tông, Hồng Liên hội, Thiên Đế hội, ba người các ngươi thế lực, một người không hạng, là cảm thấy đêm dài diễm trên người vạn binh lô, còn có thể để cho các ngươi lật bàn sao? Hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ chính mình xem thấu hết thảy bình thường, trao phúng địa đạo, đêm dài diễm, ngươi không ngại xuất thủ thử một lần. Lý Lan thấy thế, cũng là bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tốt. Vừa mới nói xong, trong tay của hắn, vạn binh lô liền muốn thật hiện lên. Kinh khủng sát khí vừa ra, để giữa sân tất cả mọi người là phát lạnh, liền không ngớt một tay bên trong bất bằng chỉ phát ra lực lượng cùng khí cơ, giờ phút này đều bị ép tới tiêu tán. Cái gì? Đây là bất hủ vương khí sao? Cố Đại Long bọn người trong nháy mắt chính là chấn kinh. Không có khả năng, hắn tại sao có thể có bất hủ vương khí? Chẳng lẽ phía sau hắn có bất hủ chi vương sao? Làm sao có thể đầu hàng với tiên một người? Giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, đồng thời còn có chút bối rối. Trước đây Thiên Nhất bất hủ đồ vật khống chế toàn trường, nhưng bây giờ căn bản không thể nào là bất hủ vương khí đối thủ. Bạch chú, Huyết Liên phu nhân bọn người trong mắt đều hiện lên phấn chấn chi sắc, nhưng Thiên Nhất lại là trong mắt ý trào phúng không giảm, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là động thủ a. Lý Lan như hắn lời nói, dẫn động vạn binh lô, trong chốc lát vô số thần binh lợi khí hư ảnh hiện hiện, kinh khủng khí cơ hồ đem Thiên Nhất chính mình đều áp chế đến không thở nổi. Hắn rốt cục dương mắt, sau đó một tiếng hô to nói, xin mời bất hủ chi vương giáng lâm. Vừa mới nói xong, ầm ầm, từ trên 9 tầng trời đột nhiên có một cỗ cường đại quang mang giáng lâm mà đến, trực tiếp đem toàn bộ ngọn núi đều cho xuyên qua, ngọn núi đều biến mất không thấy, nguyên bản dựa vào bó đuốc động tính bên trong, trong chốc lát sắc trời giáng lâm sáng loáng một mảnh. Tất cả mọi người là vô ý thức dương mắt, chỉ gặp từ trên 9 tầng trời đã có một đóa thất thải tường vân hàng lâm xuống, tường vân bên trong có bảng bạc khí cơ rủ xuống, đem trọn phiến đại địa đều cho chấn áp, toàn bộ sinh linh giờ phút này đều tựa như ngạt thở, sinh không nổi chút nào bất kính chi niệm. Mặc dù bạch chú, Huyết Liên tiên tử bọn người giờ phút này đều người không biết run rẩy lên, không tự chủ được sợ hãi. Mà tại cái kia thất thải tường vân phía trên, một cái gầy gò lão giả ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn một thanh niên nam tử cầm trong tay quạt xếp, khí độ siêu nhiên, mỉm cười. Thất thải tường vân rơi vào giữa sân. Vạn binh lô, vô số tuế nguyệt chưa từng thấy. Cái kia gầy gò lão giả chưa từng đứng dậy, chỉ là nhìn Lý Lan một chút, cảm thán nói, năm đó mấy vị lô này rất chết, chỉ là bây giờ lão phu còn tại, Sibyl Martin cũng đã vinh truy hư vô. Chương 342, bất hủ dung tang, 1 2, chương 342, bất hủ dung tang, 1 2, mà giờ khắc này, trong sân vô số thần binh hư ảnh các loại, đột nhiên đều bạo phát, hướng phía hắn công sát mà đi. Lý Lan trong tay vạn binh lô, càng là có hỏa diễm bạo phát đi ra, cường đại khí cơ đánh thẳng lão giả này. Vạn binh lô có linh, cảm nhận được vô thượng giả đại địch tồn tại, tự chủ công sát, trong lúc nhất thời ma ảnh ngàn vạn, tựa như là có thiên quân vạn mã xung ra. Ha ha, uy danh không giảm, đáng tiếc, không có si view chấp trưởng, một cái khí linh ở trước mặt lão phu, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Lão giả lắc đầu, vung tay lên, lập tức một cỗ lực lượng thần bí phóng xuất ra, những cái kia thần binh hư ảnh, thậm chí cả trong sân tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều là trong nháy mắt ngưng hóa bình thường, động một cái cũng không thể động. Thân thể triệt để cứng ngắc, đạo pháp triệt để đình chỉ, thậm chí liền ngay cả quy tắc cũng sẽ không tiếp tục diễn biến, ngay cả suy nghĩ cùng tư duy đều bị cố hóa, đây là không động chi đạo. Lý Lan từng nghe qua khoa phụ, hình thiên bọn người giảng tán phiếm bên dưới đại đạo, về sau càng là lĩnh ngộ có hay không chi chân ý, cho nên trong nháy mắt liền nhận ra, cái này chính là vô thượng đại đạo bên trong một loại, không động. Đạo này xuất ra, hết thảy đều sẽ hóa thành đứng im trạng thái, thần thông pháp lực, ý niệm tinh thần đều là ở tại khống chế phía dưới, thậm chí, không động chi đạo đại thành thời điểm, có thể ngưng kết thời gian. Tôn này lão vương, phi thường của bố. Nếu không có Lý Lan tự thân đã thông vô thượng chân ý, chỉ sợ hắn giờ phút này liền ngay cả những ý nghĩ này cũng không thể tự chủ. Ha ha, đến đây đi, mà vô động lão vương đã khoát tay, vạn binh lô kịch liệt dây rủa lấy, nhưng là lô này kinh lịch thượng cổ đại chiến, sớm đã hư hao nghiêm trọng, lại không có si view chấp trưởng, giờ phút này rốt cục không chống đỡ được, bị vô động lao vương một thành cưỡng ép bắt bỏ vào ở trong tay. Si view ma thần từng nửa chân đạp đến nhập hữu chi đạo bên trong, cuối cùng lại vì truy cầu cực hạn vô thượng đại đạo bỏ hữu chi đạo, coi là thật kinh người, vô động lao vương cảm khái một tiếng, sau đó lại hướng phía trong tay vạn binh lô nói, chớ có phản kháng, đợi bản tọa đưa ngươi luyện hóa về sau, ngươi như cũ nhưng vì ta vĩnh hằng chân giới một bất hủ vương khí. Bất hủ vương khí đã vào tay, hắn không động chi đạo cũng chậm rãi từ giữa sân thối lui, trong chốc lát toàn bộ sinh linh đều giống như từ trong thủy triều khôi phục hô hấp. Phốc hô, đây là chuyện gì xảy ra? Có người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, được người yêu mến hơi thở nghịch loạn, thần hồn đau nhức kịch liệt. Vừa rồi vô động lão vương mặc dù không có nhằm vào bọn họ, cũng đã đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Bất hủ chi vương, đây chính là bất hủ chi vương sao? Huyết Liên tiên tử trong mắt tuyệt vọng tới cực điểm, có thể dẫn động nhân vật cấp bậc này xuất thủ trong nhân thế, cũng coi là huy hoàng vô khổ. Tăng nhân cười thảm một tiếng, ta chờ chết thì chết vậy, nhưng liên lụy nhân hoàng cũng bị đại họa bạch chú nắm chặt song quyền, trong mắt hối hận không gì sánh được. Nếu như không phải bọn hắn đem tiên nhất nhân hoàng dẫn vào nơi đây, Lý Lan như thế nào lại bại lộ? Bọn hắn đều từng đi theo Lý Lan cùng một chỗ công phạt Thái Nguyên Thành, gặp qua vạn binh lô chấn sát bất hủ giả thời điểm, cường đại đến cỡ nào? Liền ngay cả vừa rồi, trong lòng bọn họ cũng đều hoàn toàn chính xác tuồn lấy một cái tín niệm, Lý Lan chỉ cần có vạn binh lô tại, có thể nghịch chuyển hết thảy. Nhưng là hiện tại bất hủ chi vương xuất hiện, cải biến đây hết thảy. Nhân vật ở cấp số này, thực lực quá mức kinh khủng. Trừ phi cùng cấp độ bất hủ chi vương xuất hiện, nếu không những người khác, mặc dù cầm trong tay bất hủ vương khí, cũng vô pháp lấp bằng trong này trên lệnh. Quá tốt rồi, trong nhân thế, căn bản chống cự không được vĩnh hằng vương đỉnh, bất hủ chi vương vừa ra, hết thảy đều chỉ có thể thành không. May mắn chúng ta chọn đúng mà Cố Đại Long bọn người, giờ phút này đều là không khỏi thở dài một hơi, may mắn phi thường. Ngươi chính là đêm dài diễm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vô độc lao vương bên cạnh, cái kia cầm trong tay quạt xếp thanh niên nam tử đã cười một tiếng, nhìn xem Lý Lan, nói, nghe nói ngươi đi lên hữu chi đạo, mà lại càng làm cho người bên cạnh ngươi đều hóa thành nhân ma, nhân vật như vậy cũng là xem như khó được. Chúng ta Tây Sơn nhất tộc từ trước đến nay quý tài, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Tây Sơn nhất tộc, ta có thể ban thưởng ngươi Tây Sơn chi dòng họ, từ đó về sau, ngươi liền vì ta Tây Sơn tộc nhân, được hưởng trong tộc thành viên hạch tâm ngang nhau đãi ngộ, như thế nào? Hắn lạnh nhạt đặt câu hỏi, mà Thiên Nhất Nhân Hoàng lại là trong nháy mắt biến sắc. Hắn năm đó đầu phục Tây Sơn nhất tộc, nhưng là vẻn vẹn đạt được một chút tài nguyên cung ứng mà thôi, tại Tây Sơn trong tộc, hắn tựa như một nô bộc, căn bản không có nhân cách có thể nói. Nhưng bây giờ, Tây Sơn công tử thế mà trực tiếp cho Lý Lan mở ra giá trên trời như vậy. Ngay tại trong lòng của hắn mơ hồ không cam lòng thời điểm, Tây Sơn công thạch đã lại là cười một tiếng, nói, ngươi so Thiên Nhất phế vật này mạnh rất nhiều, ngươi chỉ cần gật gật đầu, ta cũng có thể giết hắn, vì ngươi xả giận, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thiên Nhất trong nháy mắt lòng sinh sợ hãi, hắn vội vàng té quỵ dưới đất, phủ phục run rẩy, nói, Thiên Nhất đối với Tây Sơn nhất tộc trung thành tuyệt đối, muôn lần chết không chối tử. Hắn không dám ra nói chất vấn, cũng không dám biểu đạt lời oán giận, chỉ có thể nói như vậy. Mà phía sau hắn, Cố Đại Long bọn người càng là trợn tròn mắt. Cái gì? Tây Sơn nhất tộc vì lôi kéo đêm dài diễm, thế mà nguyện ý hy sinh Thiên Nhất Nhân Hoàng? Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ tại Tây Sơn nhất tộc trong mắt, cùng đêm dài diễm cùng so sánh, Thiên Nhất Nhân Hoàng chẳng đáng là gì sao? Trong lòng của bọn hắn, đột nhiên đều là thật lạnh, đột nhiên hối hận. Nếu như đêm dài diễm lựa chọn đầu hàng, vậy nhất định sẽ đem Thiên Nhất Nhân Hoàng giết đi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tương phản, nếu như vừa rồi bọn hắn kiên định đứng tại đêm dài diễm bên kia, đêm dài diễm tại Tây Sơn nhất tộc bên trong đắc thế đằng sau, khẳng định sẽ đối bọn hắn ưu đãi. Nghĩ tới những thứ này, đám người này tựa như là ăn con rồi chết bình thường khó chịu. Tây Sơn Công Thạch Thần sắc hài lòng mà lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn Thiên Nhất bọn người một chút, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Lan, nói như thế nào. Thật sự là hắn đối với Lý Lan có chút để bụng. Thân là đại tộc thiên tài, hắn khắc sâu minh bạch Hữu Chi đạo gian nan đến mức nào. Trên thực tế, các đại vĩnh hằng vương tộc đều đang khích lệ trong tộc tử đệ đi Hữu Chi đạo, dù sao, thiên hạ hôm nay tài nguyên có hạn, chín đại vương tộc ở giữa cũng đều không đủ phân, cho nên có thể từ không sinh có sáng tạo ra rộng lượng tài nguyên tu sĩ, liền thành bánh trái thơm ngon. Đáng tiếc, từ khi Vĩnh Hằng Vương Đình thành lập tới nay, lớn như vậy Vĩnh Hằng chân giới, thiên tài tựa như cá giết sang sông, lại không một người đi ra Hữu Chi đạo đến. Chương 342, Bất Hủ Đôn Tang, 1, 3. Chương 342, Bất Hủ Đôn Tang, 1, 3. Có vô thượng giả từng tặng ái, Hữu Chi đạo cần đại phế lực, đại vô tư, lớn hoành viễn người mới có thể vì đó, mà từ thiên đế mất đi đằng sau, loại người này đã tuyệt tích. Lại thêm, Lý Lan trên thân nhất định có rất nhiều bí mật, thậm chí khả năng liên quan đến hư thiên giới các loại, đối với Tây Sơn nhất tộc giá trị cực lớn. Cho nên, hắn mới có thể cho ra để Lý Lan gia nhập Tây Sơn nhất tộc đãi ngộ như vậy. Về phần Thiên Nhất Nhân Hoàng, hắn thấy chính là một con chó mà thôi, sử dụng hết tức vứt bỏ. Lý Lan bên người, Huyết Liên tiên tử, Bạch Chú bọn người, đều là thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Lý Lan, không biết Lý Lan sẽ làm gì lựa chọn. Dù sao, bây giờ đã thân hãm tuyệt địa, tại Bất Hủ Chi Vương trước mặt, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Huống chi, Thiên Nhất Nhân Hoàng bội bạc phía trước, Cố Đại Long bọn người thấy lợi quên nghĩa ở phía sau, Lý Lan trái tim băng giá phía dưới, ngược lại đầu hàng địch, cũng không thể bình thường hơn được. Mà lại, Tây Sơn nhất tộc cho ra điều kiện, hoàn toàn chính xác phi thường mê người. Lý Lan có thể chỉ sợ trở thành kẻ ăn thịt một thành viên, tiền đồ bất khả hạn lượng, xa so với ở trong nhân thế trốn đông trốn tây, gian nan sống qua ngày tốt hơn nhiều. Thế nhân tôn ta là nhân hoàng, như đêm dài diễm ruồng bỏ bọn hắn, Hữu Chi đạo cũng khi từ băng, khi đó đối với Tây Sơn nhất tộc, ta cũng bất quá một tên phế nhân mà thôi. Lý Lan lại là lạnh nhạt mở miệng, hắn nhìn về phía Tây Sơn Công Thạch, nói chỉ cần giữa sân này còn có một người không muốn đầu hàng, đêm dài diễm cuối cùng không có khả năng hàng. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Lý Lan có ý tứ là chỉ cần tất cả mọi người đầu hàng, hắn cũng sẽ đầu hàng. Tây Sơn Công Thạch cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại, Hữu Chi đạo người tu luyện coi như đặc thù một chút cũng là bình thường bất quá. Hắn ngược lại nhìn về hướng Lý Lan đứng bên người rất nhiều yêu ma, cười nhạt một tiếng, nói cũng được, nếu đêm dài diễm đối với các ngươi có chút để bụng, ta cũng hào phóng một lần. Các ngươi đầu hàng có thể xá hết thảy tội, mặt khác, đêm dài diễm gia nhập ta Tây Sơn nhất tộc sau, danh nghĩa có thể thiết một bất hủ thế gia, các ngươi đều có thể vì tộc mình người chiếm lĩnh một thành, thu lấy hương hỏa, bách thế không suy, như thế nào? Hắn lời vừa nói ra, Cố Đại Long bọn người trong nháy mắt đều hô hấp thô trọng, trực tiếp trở thành bất hủ thế gia. Đây là cỡ nào đãi ngộ vinh hạnh đặc biệt ta? Bọn hắn mắt đều đỏ. Mẹ nó, đầu hàng sớm hẳn là đi theo đêm dài diễm cùng một chỗ đầu hàng. Bọn hắn đều hối hận không gì sánh được. Mà Lý Lan bên người, đám người cũng đều là có chút chấn kinh. Trở thành bất hủ thế gia người, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Yêu ma từ đâu mà đến? Chính là bị bất hủ thế gia vĩnh hằng vương tộc các loại áp bách quá mức, không đường có thể đi, đánh cược thân gia tính mệnh biến thành tình cảnh như vậy. Hiện tại, bọn hắn lại có thể nhẹ nhõm trở thành người trên người, từ đó về sau, không còn bị người áp bách, mà là áp bách những người khác, không còn bị người đòi lấy, mà là có thể trở thành đòi lấy người. Mà lại, liền ngay cả nhân hoàng đêm dài diễm, đều đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đều đầu, đêm dài diễm cũng sẽ ném. Trong lòng của mọi người, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vòng dao động. Cũng được, việc đã đến nước này, không thể trách chúng ta không sai, làm gì hôm nay chết hết ở nơi này. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Thiên Nhất cùng Cố Đại Long bọn xuất sinh này, đem Vĩnh Hằng Vương tộc dẫn tới nơi đây, chúng ta cũng là không thể làm gì, thân bất do kỷ chúng ta nguyện ý đầu hàng. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều người quỳ xuống. Nhưng là Lý Lan bên người, như cũng có không ít người, không nói một lời. Các ngươi muốn ngoan cố đến cùng. Tây Sơn Công Thạch quét Bạch Chú bọn người một chút, cười cười, nói ta giết sạch các ngươi, liền lại không người không đầu hàng, đêm dài diễm cũng có thể quy hàng của ta, đúng không? Hắn đưa tay, quan xếp bên trong đã phát ra cường đại quang mang, cái kia chính là bất hủ lộ vận, quang mang trổ đến, còn lại tất cả mọi người gặp phải áp lực kinh khủng. Nguồn lực lượng này đang buộc bọn hắn quỳ xuống. Bọn hắn xương cốt đều tại rung động, trên mặt toàn bộ đều có mồ hôi nhỏ xuống, nhưng là tất cả mọi người lại đều tại khổ chống đỡ. Quỳ xuống đi, các ngươi bị người bán, kiên trì đến một khắc cuối cùng, đã xứng đáng tất cả mọi người. Quỳ xuống đằng sau, ta có thể cho các ngươi càng nhiều ưu đãi, ta Tây Sơn nhất tộc, nhất kính cứng cỏi chi sĩ. Hắn một bên trấn áp, một bên lại là mỉm cười mở miệng, tại hướng dẫn từng bước. Hắn rất có tâm cơ, cho đủ Bạch Chú, Huyết Liên tiên tử bọn người bậc thang. Lão tử chính là không quỷ. Nhưng là, Bạch Chú lại là nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói, bất hủ thế gia không tầm tưởng sao? Lão tử chính là từ bất hủ thế gia đi ra, cho dù chết cũng sẽ không lại trở về, khi cái kia ăn thịt người uống máu người ác ma. Hắn kiểu nói này, trong lúc nhất thời, phía sau hắn thiên đế hội rất nhiều người, đều là giận mắng đứng lên. Cút mẹ mày đi bất hủ thế gia, cút mẹ mày đi vĩnh hằng vương đỉnh, không phải liền là chết. Ngươi một mực xuất thủ chính là, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, lão tử cũng sẽ không khi một cái đồ hèn nhát. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt buộc phát ra kinh người hận ý cùng kiên quyết. Chúng ta đi đến con đường này, từ trước tới giờ không là vì vinh hoa phú quý, Huyết Liên tiên tử cũng trong mắt vô cùng kiên định, hôm nay liền vừa chết, lấy điện ta trí. Vô Khổ Tăng Nhân mỉm cười, Huyết Liên đạo hữu nói rất có lý, cứu khổ tông muốn cứu chính là thiên hạ nỗi khổ, cũng không phải là một người nỗi khổ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Liền ngay cả Vô Kỳ Tông tông chủ, một người nam tử trung niên, giờ phút này cũng là giống to, Vô Kỳ Tông có cốt khí, đều cho lão tử đứng đấy chết. Bọn hắn ngoan cố tới cực điểm, một bước không lùi, kiên trì không bị. Nhưng là Tây Sơn Công Thạch tựa hồ tịnh không để ý, trong con mắt của hắn không có chút nào tình cảm, thôi động bất hủ quạt xếp chậm rãi phóng thích áp lực, rất nhanh, rất nhiều người trên da thịt đã có huyết điểm chảy ra. Liền ngay cả huyết liên tiên tử, bạch chú bọn người, mặc dù không sợ tín ngưỡng chi quang, giờ phút này cũng không chống đỡ được bất hủ chi lực, mắt của bọn hắn, miệng, hai, trong mũi đều có huyết thủy chảy ra. Chúng ta có chết, tuyệt không phản sơ tâm, Thiên Nhất, ngươi động thủ đi. Vĩnh Hằng Vương Đình bất diệt, thiên hạ yêu ma không dứt, chúng ta có chết, cũng có người khác sẽ mai táng các ngươi. Ha ha ha. Hôm nay vừa chết thì như thế nào? Sau khi ta chết, càng có yêu ma ngàn ngàn vạn. Còn lại tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, nhưng là, bọn hắn nhưng không có hối hận, ngược lại đều bằng phẳng tới cực điểm, phảng phất tử vong, đối bọn hắn tới nói đã không còn là một loại thống khổ, ngược lại là một loại vinh quang. Đây là tuấn đạo. Lấy thân tuấn đạo thì chết không phải sợ. Ngu xuẩn mất hồn, đã như vậy, liền đưa các ngươi thượng lộ.